Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hùng hồn vững chắc tích lũy cùng nội tình. Như thế, một khi đánh sâu vào thông thần cảnh, liền có thể trực tiếp đạt được so tầm thường thông thần cảnh càng cường đại hơn lực lượng. Này, mới là những thiên tài có thể siêu việt những người khác năng lực cùng nội tình nơi. Trần Tông ở Thiên Vương Sơn nội bế quan, mà Thiên Nguyên Thánh Vực lại ở Lặng Yên chi gian phát sinh biến hóa. Chương 1793, luyện ngục quỷ môn khai. Thiên Nguyên Thánh Vực, Quá Huyền giới, Quá La thành địa giới, Quá La Sơn mỗ một tòa tàn phá ngọn núi. Ngọn núi này là trước một đoạn thời gian một hồi đại chiến sở tạo thành, trực tiếp sụp đổ một nửa, còn tàn lưu đáng sợ hơi thở dao động, gọi người trong lòng run sợ. Trước một đoạn thời gian, thường xuyên sẽ có người lại đây quan sát, ý đồ nhìn ra chút cái gì tới, nhưng chỉ có thể khẳng định là có chiến lực kinh người cường giả đã từng ở chỗ này phát sinh quá lớn chiến, tạo thành kinh người phá hư, lại nhìn không ra mặt khác ảo diệu tới. Dần dần, tới người cũng càng ngày càng ít, nhưng cũng không ý nghĩa sẽ không lại có người trải qua. Trời cao bên trong, lưỡng đạo lưu quang bay nhanh xẹt qua, tiện đà hướng phía dưới rớt xuống, dừng ở nguyên bản Trần Tông Trần Tu cùng La Sát Vương chiến đấu kịch liệt địa phương. Ở chỗ này, vẫn như cũ có thể cảm giác được tàn lưu hơi thở. Kia hơi thở có một loại sắc nhọn, xé rách thiên địa, có một loại hung thần, diệt sạch sinh cơ, có một loại âm lãnh bá liệt, phá hủy hết thảy. Trên mặt đất, từng đạo vết rách ngang dọc đan xen, từng đạo hố động hỗn loạn đan xen, tàn lưu hơi thở càng thêm mãnh liệt, nhưng trừ bỏ này đó chiến đấu dấu vết cùng tàn lưu đang ở chậm rãi tiêu tán hơi thở ngoài, liền khó có thể tìm được mặt khác đồ vật. Sở dĩ tới nơi này là không lâu trước đây chảy ra một cái đồn đãi, nói có người ở chỗ này hiểu được tìm hiểu tàn lưu hơi thở, do đó có điều thu hoạch, đột phá gông cùng xiềng xích trở nên càng cường, bởi vậy mỗi một ngày đều sẽ có một ít người tiến đến. Chỉ là kia đồn đãi tựa hồ chỉ là đồn đãi mà thôi, nhưng vẫn như cũ sẽ có người tiến đến bính một chút vận khí. Hiện giờ đã đến hai người, đúng là hai cái nhập thánh cảnh lúc đầu tu luyện giả. Bọn họ không ngừng quan sát, không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm hiểu, lại không được gì cả. Nhìn dáng vẻ đồn đãi trước sau là đồn đãi, không được tin tưởng a. Dù sao chúng ta ngay từ đầu cũng không ôm cái gì hy vọng. Hai người một câu nói, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Đang muốn rời đi là lúc, lại bỗng nhiên một đốn, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, phảng phất bị thi triển định thân pháp dường như, hóa thành pho tượng giống nhau không thể động đậy. Xuyên thấu qua bọn họ hai tròng mắt, mơ hồ có thể nhìn đến một chút hắc mang hiện ra. Đó là ảnh ngược, liền ở bọn họ hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới, khoảng cách bọn họ ước chừng cây số chỗ, trống rỗng xuất hiện một chút hắc mang. Kia hắc mang xoay tròn nhanh chóng mở rộng, ước chừng 10 tức tả hữu, liền mở rộng đến nắm tay lớn nhỏ. Hai người liếc nhau, trong mắt có khẩn trương cũng có kích động, chẳng lẽ chính mình hai người phải được đến thiên đại cơ duyên? Từ đây giống như là đồn đãi giữa một ít người, hóa thành thiên chi kiêu tử, một bước lên trời, khẩn trương, mong đợi, thấp thỏm, đủ loại kỳ lạ cảm giác không ngừng đánh sâu vào bọn họ tâm thần, làm cho bọn họ hô hấp ở bất chi bất giác giữa trở nên dồn dập, tim đập gia tốc, gò má đỏ lên, song quyền theo bản năng nắm chặt. Ở bọn họ kia tràn ngập chờ mong, tràn ngập mong đợi, lại khẩn trương thấp thỏm đôi mắt chăm chú nhìn hạ, hắc quang tiếp tục mở rộng, lớn bằng bàn tay, chợt hóa thành chậu rửa mặt lớn nhỏ, đại đại đại. Theo thời gian trôi đi, kia hắc quang bên cạnh không ngừng xoay tròn chi gian, tựa như sóng chiều lưỡi đao dường như cuồn cuộn mở rộng khai đi. 15 phút sau, toàn bộ hắc quang cũng tùy theo mở rộng đến mấy hứa đường kính, nhưng còn không có tạm dừng, này mở rộng tốc độ ở tăng lên, âm lãnh xâm hàn lại hỗn hợp mãnh liệt bá đạo hơi thở dao động, chợt từ trong đó phát tiết mà ra, tựa như thủy triều kích động, xẹt qua kia hai cái nhập thánh cảnh lúc đầu thân hình khi, chợt làm cho bọn họ không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy từng đợt âm lãnh xâm hàn từ thân thể chỗ sâu trong nảy sinh, một cổ mãnh liệt phảng phất xâm nhập thần hải đốt cháy. Hai người nhanh chóng phản ứng lại đây, cùng thời gian liền nghĩ tới tàn lưu hơi thở, trong đó một loại hơi thở liền cùng hiện tại hơi thở thập phần tương tự. Bản năng này hai người bắt đầu ý thức được không thích hợp, này nói không chừng không phải cái gì cơ duyên mà là hung hiểm, đi mau. Trong đó một cái thấp giọng quát, không, nói không chừng đây là đại cơ duyên. Một cái khác lại chấp nhất tại đây, đi mau, chủ trương rời đi người, nội tâm cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, lập tức bước ra lui về phía sau, hơn nữa kéo chính mình đồng bạn một phen. Chỉ là chính mình đồng bạn tựa hồ bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, cũng không tính toán rời đi. Trong nháy mắt kia, tựa hồ có một tiếng quái dị cực kỳ thanh âm từ kia xoay tròn hắc động nội truyền ra tới, không giống như là người thanh âm, cũng không giống như là thú thanh âm, mà là một loại thập phần quái dị cũng thập phần đáng sợ thanh âm. Một truyền ra tới, nồng đậm ác ý liền tràn ngập khai đi, gọi người ra đầu tê dại, giống như lệ quỷ ác ma thanh âm, phải rời khỏi người sắc mặt đại biến, lập tức buông tay, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, bay nhanh hướng lên trên không phóng đi, hướng nơi xa bay vút. Đồng thời, hắn còn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, kêu hắn thần sắc tái nhợt, cơ hồ hồn phi phách tán. Chính mình đồng bạn, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm kia không ngừng mở rộng hắc quang. Phảng phất một đạo hắc động, lại phảng phất là một tòa đi thông quỷ vực môn hộ dường như. Hắn giống như là bị hấp thu hồn phách giống nhau, không thể động đậy, thoáng chốc, một trận mãnh liệt đến cực điểm hơi thở tràn ngập, hóa thành một đạo đạm màu đen long cuốn, trực tiếp đem người nọ quấn lấy, nhanh chóng hướng hắc quang phương hướng lôi kéo mà đi. Chớp mắt, người nọ đã bị lôi kéo đến hắc quang trước 2 mét chỗ. Một con đen nhánh cánh tay, lấy siêu việt tầm mắt bắt giữ tốc độ kinh người, giống như tia chớp từ kia hắc quang nội trảo ra, một phen liền bắt lấy chính mình đồng bạn phần đầu, toàn bộ uốn lượn đen nhánh lợi trảo, đem toàn bộ phần đầu gắt gao chế trụ, hoàn toàn bao trùm lên, giống như là nhắc tới một con gà con dường như, kia đen nhánh cánh tay trực tiếp đem người nọ nắm lên. Thân hình cùng tứ chi dường như mì sợi giống nhau lắc lắc. Tiếp theo tức, chỉ thấy bị đen nhánh cánh tay quỷ trảo bắt lấy phần đầu thân hình, lập lòe một tia nhàn nhạt gần như trong suốt quang mang. Từ hai chân bắt đầu tựa như nước chảy dường như không ngừng hướng phần đầu chảy xuôi mà đi, rồi nổi hoàn toàn đi vào kia đen nhánh quỷ trảo nội, dọc theo đen nhánh thô tráng cánh tay không ngừng lan tràn. Chỉ là ngắn ngủn tam tức không đến thời gian, ở vào trời cao đang nhanh chóng rời đi người liền nhìn đến chính mình đồng bạn cả người trở nên khô quắt, giống như là khô héo cây cối. Quỷ chậm buông ra, kia khô khốc thân hình rơi xuống, xám trắng trong mắt nhô ra, toàn bộ gương mặt hoàn toàn ao hãm, thoạt nhìn giống như là một tầng mất đi ánh sáng trở nên khô nhăn chết bao da bọc yếu ớt xương cốt. Sinh cơ tuyệt diệt, chỉ là ngắn ngủn tam tức không đến thời gian, này nhập thánh cảnh lúc đầu một thân sinh cơ, trực tiếp bị cắn nuốt không còn, hoàn toàn biến mất, biến thành một khối phảng phất tử vong vô số năm sớm đã khô khốc thi thể. Tại sao lại như vậy? Trên không chính cấp tốc bay đi nhập thánh cảnh lúc đầu kinh tủng vạn phần. Toàn bộ da đầu tê dại, đầu cơ hồ tạc nứt, kinh tủng, hoảng sợ, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Kinh biến trực tiếp đánh sâu vào linh hồn của hắn, kêu hắn ở nháy mắt thất thần, mà nháy mắt thất thần, đủ để xuất hiện rất nhiều biến cố, chỉ thấy kia hắc quang ở khoảnh khắc chợt bành trướng một vòng lớn. Theo kia cánh tay lúc sau, là một tôn màu đen cao lớn thân ảnh, ước chừng có 2 mét nhiều thân cao, toàn thân đen nhánh, thân hình thoạt nhìn vô cùng cường tráng, trên trán trường một cây ngắn ngủn xoắn ốc, một chút tia máu đi xuống, ở trên má cùng thân hình cắn câu lạc thành một bức thần bí huyết sắc hoa văn, giống như thiêu đốt quỷ diễm. Nếu Trần Tông hoặc là Trần Tu ở chỗ này nói liền sẽ khiếp sợ. Bởi vì trước mắt này một khối thân hình thoạt nhìn cùng La Sát Vương thi triển luyện ngục quỷ thần, thể gần như giống nhau như đúc, trừ bỏ một sừng không có kéo dài xuất đao phong bộ phận. Này quỷ thần thân ảnh vừa xuất hiện, đôi mắt vừa chuyển, lập tức nhìn chằm chằm chuẩn trên không chính cấp tốc bay vút rời đi thân ảnh. Chợt lóe, hắc quang giống như tia chớp xẹt qua, chỉ là ngay lập tức, liền đuổi theo kia một đạo thân ảnh, cánh tay tìm tòi, quỷ trở lập tức chế trụ người nọ phần đầu. Phảng phất điện lưu đánh sâu vào cả người run rẩy không ngừng. Tam tước, gần tam tước còn không đến thời gian, cái này đào tẩu lại bị đuổi theo người, tức khắc biến thành một khối thây khô, chỉ thấy kia đen nhánh giống như ác quỷ thân ảnh trên mặt lộ ra một mặt mê say thần sắc. Phảng phất ngày mùa hè nắng hè chói chang uống xong một chén nước ô mai ướp lạnh thỏa mãn. Phảng phất ba tháng không biết thịt vị lại ăn uống thỏa thích ăn thịt hưởng thụ. Thật là tốt đẹp thế giới a, nhiều như vậy sinh cơ, quái dị cường điệu tức khắc từ này ác quỷ thân ảnh trong miệng vang lên. Trầm thấp khan khan, phiếm kinh người ác ý, nhưng, kia lời nói, đó là thiên nguyên thánh vực nhân tộc lời nói, chỉ là giống như mới vừa học được dường như, có chút tối nghĩa cùng đông cứng, đều xuất hiện đi, ta các tộc nhân, đây là chúng ta săn thực tràng. Chợt, kia đen nhánh quang bên trong cánh cửa, lại có một con quỷ chảo dò ra, tùy theo chính là thân hình xuất hiện, một tôn, hai tôn, tam tôn, không bao lâu, liền có 12 tôn thoạt nhìn tựa hồ giống nhau như đúc thân hình từ màu đen quang môn cất bước. Bước ra, bọn họ một đám đảo qua bốn phía. Quan sát đến này một phương thiên địa, trên mặt đều là tò mò cùng tham lam, chợt, một đám há mồm phát ra quái dị ngôn ngữ, trước hết ra tới kia ác quỷ cũng mở miệng nói nhân loại nghe không hiểu quái dị ngôn ngữ. Tựa hồ là ở đối chính mình này đó cùng tộc giải thích. Một đám lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tiếp theo, toàn bộ đều phát ra ác ý tiếng cười, vô cùng khủng bố, bọn họ trong mắt cũng bị nồng đậm ác ý cùng tham lam sở chiếm cứ. Sinh cơ trải rộng thế giới a, này đối với bọn họ mà nói, chính là tốt nhất săn thực tràng a. Không ngừng săn thực, không ngừng hấp thu sinh cơ, lấy này tới tăng lên tự thân, trở nên càng cường đại hơn. Ở chính bọn họ thế giới giữa, hấp thu sinh cơ đã trở nên khó khăn, cạnh tranh quá lớn. Chợt, ở từng đợt tràn ngập ác ý cười quái dị giữa, 12 đạo thân ảnh lập tức phân tán khai đi, từng người lựa chọn một phương hướng, tựa như một đạo đen nhánh tia chớp xẹt qua trời cao, biến mất ở phía chân trời. Kia tản mát ra nùng liệt âm hàn bá liệt hơi thở hắc quang quỷ môn, lại không có biến mất, mà là chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra một tia hơi thở dao động, đem bốn phía thiên địa nguyên khí chậm rãi ăn mòn nhuộm đẫm, phát sinh biến chất. Dựa theo tình huống như vậy đi xuống, nếu là không có gì dị biến nói, chỉ sợ này một phương thiên địa liền sẽ bị nhuộm đẫm cải tạo, biến thành một chỗ đáng sợ địa phương, nhưng hiện tại, Quá La Thành địa giới nội mọi người, lại vẫn là không biết việc này, căn bản là không rõ ràng lắm, một hồi tai nạn, liền ở vô thanh vô tức giữa buông xuống, đứng mũi chịu sào, đúng là quá huyền giới Quá La Thành địa giới, nhưng, Quá La Thành địa giới tu luyện giả nhóm, lại vẫn là không biết chút nào tình huống, bởi vì đại khái có thể biết được tình huống kia hai cái nhập thánh cảnh lúc đầu. Đã chết, là bị sống sờ sờ cắn nuốt rớt một thân sinh cơ. Liền linh hồn đều không thể chạy thoát tử vong, thân tử đạo tiêu, vô cùng thê thảm, quá huyền giới nội, một ít đại phái chỗ bí ẩn, lại có một ít kinh nghi thanh phát ra, này phương thiên địa, tựa hồ có chút không giống nhau, vì sao ta sẽ có một tia tim đập nhanh cảm giác? Chẳng lẽ, có cái gì tai nạn sắp sửa buông xuống sao? Chương 1794, sinh cơ tuyệt diệt. Thanh Quang Môn là Quá La Thành địa giới nội một cái bất nhập lưu thế lực. Toàn bộ môn phái từ môn chủ cho tới đệ tử, mới không đến 1000 người. Toàn bộ môn phái giữa tu vi tối cao, cũng chính là môn chủ, nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ, ngoài ra, nhập thánh cảnh trung kỳ trưởng lão không đủ 5 cái, ở toàn bộ Quá La Thành địa giới nội bất nhập lưu thế lực giữa. Thanh Quang Môn chỉnh thể thực lực thực bình thường, nhưng, dù cho là cá bạn, cũng tồn một ngày kia xoay người niệm tưởng, huống chi là tu luyện giả, bởi vậy Thanh Quang trên cửa hạ, tu luyện bầu không khí tương đương hảo, đặc biệt là Tu La Môn chấp trưởng Quá La Thành địa giới lúc sau. Cùng dĩ vãng Thiên La Tông bất đồng, sẽ không áp bách bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái, mà là làm cho bọn họ hào hào phát triển, kể từ đó, cơ hội khó được, đương nhiên phải bắt được thời cơ đem hết toàn lực tăng lên tự thân. Cá nhân tu vi cùng lực lượng, môn phái chỉnh thể lực lượng, ánh sáng mặt trời sơ thăng, Thanh Quang trên cửa trên dưới hạ đều đã thức tỉnh, đả tọa, luyện võ, một mảnh tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng, thoáng chốc, có một tia âm lãnh hơi thở phảng phất từ hư vô bên trong lan tràn. Theo phong không ngừng tràn ngập khai đi, đang ở luyện võ Thanh Quang môn đệ tử bỗng nhiên cả người khẽ run lên. Có loại hàn ý tập thân cảm giác, lại không biết từ đâu mà đến, tu vi đạt tới nhập thánh cảnh trình tự người, cảm giác càng thêm nhạy bén, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng loại này âm hàn hơi thở tràn ngập. Một đám kinh nghi bất định, đây là cái gì? Nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ môn chủ duỗi tay một trào, liền bắt lấy một sợi âm hàn hơi thở, mơ hồ cảm giác được kia hơi thở giữa không chỉ có ẩn chứa âm hàn chi khí, cũng ẩn chứa bá liệt hơi thở, tựa hồ thập phần đáng sợ. Làm hắn phát ra từ nội tâm ẩn ẩn cảm giác được bất an, không khỏi mày nhăn lại, cùng với kia một tia âm hàn hơi thở mà đến, còn lại là một đạo hắc quang, tràn ngập ra vô cùng nùng liệt khủng bố dao động, thoáng chốc, hắc quang trực tiếp đánh sâu vào, xuất hiện ở Thanh Quang môn trong vòng, vô tận màu đen hơi thở tùy ý từ hắc quang trong vòng phóng thích thổi quét mà ra. Phảng phất một cổ hắc ám âm lãnh bá liệt gió lốc giống nhau. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Thanh Quang trên cửa hạ hoàn toàn bao trùm chủ. Từ môn chủ cho tới đệ tử, toàn bộ đều khó có thể phản ứng lại đây, hoàn toàn bị âm phong thổi quét hắc ám bao phủ. Tiếp theo tức, bọn họ liền cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ có thứ gì ở trôi đi. Nhất lưu thể, liền cảm giác được cả người run rẩy, đau nhức vô cùng, tựa hồ tinh huyết nghịch lưu bị hung hăng rút ra giống nhau. Không tốt, nhập thánh cảnh các cao thủ, lập tức cảm giác được không ổn, trong cơ thể sở trôi đi, là sinh cơ, là chính mình một thân sinh cơ a, này rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng có thể cắn nuốt chính mình một thân sinh cơ. Lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, ánh sáng xanh bừng lên, lập tức oanh kích bốn phía âm u, đem chi xé rách đánh nát, nhưng tiếp theo tức, kia âm u lại thổi quét tới, đem chi lại lần nữa bao trùm lên, thậm chí càng thêm nồng đậm, liên can nhập thánh cảnh cao thủ bị trọng điểm chú ý. Cắn nuốt, không ngừng cắn nuốt, không bao lâu, nhập thánh cảnh dưới các đệ tử cả người run rẩy giữa. Làn da nhanh chóng trở nên khô nhăn, thân hình trở nên thon gầy câu lũ, trên người bắt đầu tràn ngập ra nùng liệt tử khí, bất quá ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, liên can nhập thánh cảnh dưới các đệ tử, toàn bộ đều biến thành thây khô ngã xuống đất, bọn họ nhô ra hôi bại trong mắt, toàn là sợ hãi cùng hồi hộp, miệng đại trương, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nhập thánh cảnh cao thủ có thể càng tốt chống đỡ, lại cũng chỉ là hơi chút trì hoãn sinh cơ trôi đi. Khi bọn hắn bị trọng điểm chú ý khi, sinh cơ giống như nước lũ vỡ đê dường như từ trong cơ thể phát tiết mà ra. Chẳng qua là nhiều người tức thời gian mà thôi, từ trên xuống dưới liên can nhập thánh cảnh cao thủ, cũng sôi nổi sinh cơ trôi đi, biến thành thây khô. Tu vi tối cao thực lực mạnh nhất môn chủ, ngồi ở bên trong đại điện, nguyên bản nồng đậm đen nhánh đầu tóc trở nên thưa thớt khô bại xám trắng. Khô gầy khuôn mặt che kín hồi hộp cùng không cam lòng. Phảng phất cuối cùng giãy giụa, biến thành tuyệt vọng, dấu vết ở khuôn mặt thượng, thật giống như đã chết đi mấy ngàn năm giống nhau. Thoáng chốc, hết thảy hắc ám âm phong tất cả thu liễm, trong nháy mắt, toàn bộ hoàn toàn đi vào kia màu đen thân hình trong vòng. Chỉ thấy này ác quỷ thân ảnh cánh tay vung, tức khắc đem trong tay bắt lấy bóng người ném ra. Ngửa đầu phát ra một trận làm người tim đập nhanh ác tiếng cười. Nhân tộc thật là mỹ vị đồ ăn, này ngôn ngữ, rõ ràng là nhân tộc ngôn ngữ, chẳng sợ nghe tới thập phần đông cứng, thập phần tối nghĩa, thật giống như là vừa rồi học được giống nhau, nhưng chính là có thể khẳng định, đó chính là nhân tộc ngôn ngữ. Này ác quỷ thân ảnh hai tay đại trương, một cổ mạnh mẽ lực lượng ở hắn trong cơ thể nảy sinh, lan tràn, này hơi thở cũng tựa hồ tùy theo tăng cường vài phần, cắn nuốt sinh cơ, tăng cường tự thân, tăng lên thực lực, thậm chí đột phá gông cùm xiềng xích, tăng lên trình tự. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục tức thời gian mà thôi, toàn bộ thanh quang trên cửa trên dưới hạ gần ngàn người, hoàn toàn bị cắn nuốt sinh cơ, biến thành gần 1000 cụ thây khô. Buông hai tay, kia ác quỷ thân ảnh tức khắc một bước lên trời, hóa thành một đạo hắc quang, hướng nơi xa mà đi. Hắn muốn đi tiếp tục cắn nuốt sinh cơ, cắn nuốt càng nhiều sinh cơ, hảo tăng cường tự thân, đặc biệt là hiện tại, thừa dịp bổn tộc đại quân còn chưa chính thức tiến vào thế giới này. Bọn họ này mấy cái dò đường tiên phong, chính là muốn nhiều hơn cắn nuốt sinh cơ, bắt được càng nhiều chỗ tốt, tận khả năng tăng lên tự thân, nếu có thể đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích nói, liền có thể thoát khỏi binh lính thân phận, tăng lên thành tướng lãnh. 12 cái tiên phong, từng người một đường, bắt đầu ở Quá La thành địa giới nội tàn sát bừa bãi lên. Bọn họ hành sự không có che che giấu giấu, cũng không có cố ý ẩn nấp tung tích, đơn giản là bọn họ đem nhân tộc coi như đồ ăn, săn thực, cắn nuốt sinh cơ, này liền hình như là người giết heo coi như ăn thịt giống nhau hành vi. Người sẽ đi để ý heo ý tưởng sao? Sẽ không, càng sẽ không đi ẩn nấp cái gì hành tung, giết chính là, bởi vậy không bao lâu, liền có người phát hiện đến không thích hợp. Tu La Môn, môn chủ, có một đệ tử phát hiện dị thường trạng huống. Tu La Môn một viên trưởng lão tức khắc đem Tu La Môn một cái nhập thánh cảnh đệ tử chỗ đã thấy sự tình hội báo, môn chủ lập tức truyền kia đệ tử tiến đến đại điện, đem chỗ đã thấy hết thảy kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Sinh cơ biến mất, toàn bộ biến thành thây khô. Môn chủ mày tức khắc nhăn lại, một thân mạnh mẽ hơi thở như có như không ở quanh thân tràn ngập. Nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu được đến đốt sát Tu La công, hơn nữa tiến vào Tu La bí cảnh nội tu luyện, Tu La môn chủ tu vi tăng lên thực rõ ràng, đã đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu trình tự, so với dĩ vãng có rất lớn tăng lên. Không chỉ có là môn chủ tăng lên lộ rõ, đại trưởng lão tăng lên lớn hơn nữa, rốt cuộc đại trưởng lão có nhiều hơn thời gian tiến vào Tu La bí cảnh nội tu luyện, không giống môn chủ cần thiết xử lý môn phái sự vụ. Bởi vậy hiện tại đại trưởng lão một thân tu vi trực tiếp đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, chỉ đợi đến đem đốt sát Tu La công thứ 31 tầng hoàn thiện tự nghĩ ra tới sau, liền có thể xuống tay nửa bước đại thánh cấp đột phá. Tu vi tăng lên là một phương diện, thực lực tăng lên càng thêm lộ rõ, rốt cuộc có Tu La bí cảnh mài giũa, hơn nữa Trần Tông Sở mang đến vụ tinh cùng vụ nguyên từ từ dùng để tìm hiểu thiên địa huyền bí, hiệu quả kinh người. Nói ngắn lại, hiện tại môn chủ cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão đám người tu vi cùng thực lực tương đối với phía trước tăng lên rất nhiều lần. Hộ pháp, còn thỉnh ngươi nhích người đi trước kia thanh quang môn nhìn một cái. Môn chủ lập tức phân phó nói. Hảo, một đạo đáp lại thanh truyền đến, chợt liền có một đạo quang mang từ đại điện lúc sau phóng lên cao, lấy tia chớp tốc độ bay vút mà ra, chạy ra khỏi Tu La môn nửa mở ra đại trận, bay nhanh hướng thanh quang môn phương hướng mà đi. Này hộ pháp đúng là thề vĩnh viễn nguyện trung thành với Tu La môn những cái đó nửa bước đại thánh cấp cường giả, có được 4 sao cấp chiến lực, thực lực rất cường đại, ở Tu La môn giữa địa vị cần phải do trưởng lão cao, cơ hồ có thể cùng môn chủ ngang hàng. Đương nhiên thân là hộ pháp, môn chủ một ít phân phó cũng muốn nghe từ, hơn nữa Tu La môn chủ cũng sẽ cho tương ứng tôn trọng. Chợt môn chủ triệu tập mặt khác trưởng lão tiến đến nghị sự. Một môn phái liền tính chỉ là bất nhập lưu môn phái, từ trên xuống dưới gần ngàn người lại đều trở nên thây khô, khẳng định không phải việc nhỏ, cần thiết khiến cho coi trọng. Thứ nhất, Tu La môn hiện tại chính là Quá La thành địa giới cường đại nhất môn phái, đã thay thế được Thiên La tông trở thành chấp trưởng giả, tự nhiên Quá La thành địa giới nội an nguy cùng Tu La môn cùng một nhịp thở. Thứ hai, một môn phái ở bất chi bất giác giữa bị hủy diệt, gần ngàn người đều bị cắn nuốt sinh cơ trở thành thây khô, rốt cuộc là người nào làm, cần thiết điều tra rõ, bằng không Tu La môn khả năng cũng sẽ tao ngộ như vậy nguy hiểm. Hộ pháp chính là 4 sao cấp chiến lực cường giả, tốc độ cực nhanh, từ Tu La môn đuổi tới thanh quang môn tra xét một phen lại phản hồi tới, thời gian sẽ không có dài hơn, liên can người liền ở chỗ này chờ đợi. Hộ pháp tốc độ thực mau, hắn sở am hiểu cũng là tốc độ, so với mặt khác 4 sao cấp chiến lực hộ pháp tới muốn mau tốt nhất vài phần. Thân hình giống như là một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, bay nhanh hướng thanh quang môn mà đi. Không bao lâu, hộ pháp liền đến thanh quang trên cửa không, lập tức cảm giác được nơi này tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch hơi thở, giống như một mảnh tử tuyệt nơi. Rớt xuống, liếc mắt một cái đảo qua, hộ pháp tức khắc sắc mặt đại biến, thây khô, toàn bộ đều là thây khô, gần 1000 cụ nhiều. Nhìn kỹ, này đó thây khô gương mặt thượng đều che kín thống khổ cùng hồi hộp, hiển nhiên chết phía trước thừa nhận rồi cực đại thống khổ, hơn nữa không thể chống đỡ mảy may, mới vừa rồi sợ hãi như thế. Chợt hộ pháp ánh mắt chăm chú nhìn ở một khối ngã xuống đất thi thể thượng, ánh mắt dừng ở kia thi thể phần đầu có 5 ngón tay dấu vết, lược hiện đen nhánh, kia chỉ ngân, thoạt nhìn rất lớn rất dài, so người bình thường chỉ ngân còn muốn đại còn muốn trường. Thật giống như là bị tiểu người khổng lồ ngón tay chảo ra tới giống nhau. Tàn lưu hơi thở âm lãnh bá liệt, kinh người đến cực điểm, hộ pháp cong lưng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua kia đạm màu đen chỉ ngân. Thần sắc chợt đại biến, giống như là bị con bò cạp cái đuôi đâm đến giống nhau. Lập tức thu hồi ngón tay, thật đáng sợ lực lượng. Hộ pháp âm thầm kinh hãi không thôi, này tàn lưu hơi thở, đương nhiên vô pháp thương cập hắn mảy may, nhưng là cái loại này lực lượng, lại làm hộ pháp cảm giác, thực đáng sợ, thập phần đáng sợ, đây là một loại bản chất chênh lệch, lưu lại loại này lực lượng rốt cuộc là thứ gì? Người sao? Mơ hồ chi gian, hộ pháp cảm giác được không ổn, nhưng không biết không ổn ở nơi nào, ngay lập tức chi gian, hộ pháp bắt lấy này thây khô, đem chi tu vào nạp giới nội sau, liền bộc phát ra toàn bộ tốc độ, tựa như một đạo cực quang tia chớp dường như, bay nhanh hướng Tu La Môn phương hướng mà đi. Theo bản năng, hắn cảm giác loại này lực lượng, tựa hồ ở nơi nào cảm giác quá, chỉ là lập tức có điểm nghĩ không ra. Chương 1795, luyện mục quỷ tộc. Trần Tông Trần Tu cùng La Sát Vương chiến đấu kịch liệt nơi. Kia hắc quang đã khuếch trương đến 3 mét đường kính, càng nhiều màu đen hơi thở không ngừng xuất hiện, tràn ngập ra âm lãnh u sâm mãnh liệt bá đạo dao động. Đem phạm vi cây số nội hoàn toàn bao trùm lên, trở nên càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa, kia hắc ám không ngừng hướng bốn phía khuếch tán khai đi. Tựa hồ muốn đem bốn phương tám hướng chậm rãi nhuộm đẫm, hình thành một mảnh quỷ vực thế giới, ở kia không ngừng khuếch trương hắc quang môn hộ giữa, lại có quỷ chảo dò ra, chợt, ác quỷ thân ảnh xuất hiện, một tôn, hai tôn, tam tôn. Từng đạo thân ảnh từ hắc quang môn hộ nội bước ra, xuất hiện ở kia cây số trong bóng tối, càng ngày càng nhiều. Tu La Môn đại điện bên trong, hộ pháp xuất hiện, từ nạp giới nội lấy ra kia một khối thây khô, rơi trên mặt đất, môn chủ cùng liên can trưởng lão toàn bộ lại đây cẩn thận kiểm tra. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vì sao ta cảm giác loại này lực lượng có điểm quen thuộc? Giống như ở nơi nào cảm thụ quá. Tam trưởng lão mày hơi hơi nhăn lại, trầm ngâm nói, hắn ở liên can trưởng lão giữa, đối hơi thở cảm ứng nhất nhạy bén, thậm chí có thể vượt qua một ít nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tam trưởng lão như vậy vừa nói, mọi người cũng đều sôi nổi hồi tưởng, càng muốn, càng cảm thấy loại này lực lượng hơi thở, giống như thật là ở địa phương nào cảm thụ quá. Thoáng chốc, linh quang chợt lóe, môn chủ thần sắc cũng là hơi đổi, La Sát Vương, môn chủ nói ra ba chữ, liên can trưởng lão cùng hộ pháp thần sắc chợt đại biến. Không lâu trước đây, La Sát Vương tiến đến, trực tiếp thi triển ra đáng sợ lực lượng, đem Tu La Môn đại thiên la trận đánh tan, nếu không có đối phương mục tiêu là Trần Tu quá thượng, chỉ sợ bọn họ đều đã bị tàn sát đến không còn một mảnh. Này chỉ ngân tượng tàn lưu lực lượng hơi thở cùng La Sát Vương ngày đó sở bày ra tới âm hàn hơi thở, có vài phần tương tự, mau, rõ ràng Trần Tu quá thượng, môn chủ ý niệm vừa truyền, mơ hồ cảm giác được việc này đại đại không ổn, có lẽ vượt qua chính mình có thể xử lý phạm vi. Mà ngày đó chém giết La Sát Vương, đúng là Trần Tu quá thượng, làm hắn tới phân biệt một chút, liền biết này tàn lưu lực lượng hơi thở có phải hay không La Sát Vương. Nếu là, như vậy đã nói lên La Sát Vương còn chưa chết, nếu không phải, nói không chừng là cùng La Sát Vương có quan hệ người. Khả năng sẽ uy hát yêu ta đến Tu La Môn. Hiện tại Tu La Môn nhìn như rất mạnh, chính là quá La Thành địa giới bá chủ, nhưng trải qua trước sau vài lần nguy cơ đã làm mọi người minh bạch một chút. Tu La Môn vẫn là không đủ cường đại, trừ bỏ Trần Tu quá thượng ở ngoài, liền không có mặt khác thất tinh cấp thậm chí tám tinh cấp cường giả tọa chấn. Thế cho nên hiện tại, gặp được một ít trọng đại nguy cơ khi, đều không thể không làm Trần Tu quá thượng xuất động. Đại trưởng lão tiến vào Tu La bí cảnh nội, cấp Trần Tu quá thượng đưa tin, hư hư thực thực La Sát Vương lực lượng hơi thở, chính tu luyện xong thần sát Tu La chiến pháp Trần Tu. Huy mất đi tà kiếm tập luyện kiếm pháp, bỗng nhiên liền tu được đại trưởng lão truyền đến tin tức. Nào nào, đương nhiên, La Sát Vương chính là bị bản tôn nhất kiếm chém thành hai nửa. Kiếm khí đem một thân sinh cơ hoàn toàn treo cổ diệt sạch. Không có nửa phần may mắn, kia La Sát Vương nên là hoàn toàn tử vong mới đúng. Điểm này, Trần Tu rất có nắm chắc, như vậy phát hiện hư hư thực thực La Sát Vương tàn lưu xuống dưới lực lượng hơi thở là bị bản tôn chém giết phía trước lưu lại, vẫn là lúc sau, nếu là phía trước đảo cũng bình thường, nhưng nếu là lúc sau, thuyết minh sự tình trọng đại, hoặc là La Sát Vương sống lại, hoặc là cùng La Sát Vương có quan hệ tồn tại xuất hiện. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều cần thiết đi gặp mới có thể xác định. Không chút do dự, mất đi tà kiếm trở vào bao, Trần Tu lập tức bước ra Tu La bí cảnh, đi vào Tu La môn đại điện tham kiến Trần Tu quá thượng. Môn chủ cùng trưởng lão cùng với hộ pháp chờ, sôi nổi đối Trần Tu khom mình hành lễ, miễn lễ, Trần Tu ứng hòa một tiếng, liền chăm chú nhìn kia một khối thây khô, nhạy bén cảm giác, lan tràn đến đối phương phần đầu đen nhánh chỉ ngân thượng. Chợt, trong mắt co rút lại như châm, quả nhiên, này lực lượng hơi thở cùng La Sát Vương thực tương tự. Hơn nữa, vẫn là biến thân vì luyện ngục quỷ thần thể lúc sau La Sát Vương. Nhưng, từ này tàn lưu hơi thở dao động giữa, Trần Tu lại có thể phán đoán ra mạnh yếu, không có La Sát Vương sau khi biến thân như vậy cường. Nhiều lắm chính là tam tinh cấp hoặc là bốn sao cấp trình tự. Trần Tu ngón tay đụng vào kia chỉ ngân, càng thêm cẩn thận phân biệt cùng cảm thụ. Bốn sao cấp, tàn lưu hơi thở chủ nhân, một thân chiến lực, cho là bốn sao cấp trình tự. Đây là Trần Tu cẩn thận cảm giác sau đến ra kết luận. Bất quá loại này lực lượng rất cao cấp, thập phần đáng sợ, so với tuyệt đại đa số nửa bước đại thánh lực lượng còn muốn đáng sợ. Bởi vậy, nói đối phương có 4 sao cấp chiến lực, nhưng phòng trừng 5 sao cấp cũng không thấy đến có thể đánh chết hắn. Là người phương nào? Chẳng lẽ là La Sát Vương đồng lõa? Trần Tu đã có thể khẳng định, này không phải La Sát Vương lưu lại, tuy rằng thập phần tiếp cận, lại có một tia khác biệt, loại này khác biệt, giống như là một loại cá nhân dấu vết giống nhau, không có đủ nhạy bén cảm giác, căn bản là vô pháp phân biệt ra tới. Đây là ở nơi nào phát hiện? Trần Tu hai tròng mắt hiện lên một mặt hàn mang, lập tức hỏi, Thanh Quang Môn, môn chủ lập tức trả lời, trước mở ra đại trận, Trần Tu phân phó nói, thông chi mặt khác hộ pháp cùng quá thượng, toàn bộ trấn thủ môn chung, nói xong, Trần Tu lập tức nhích người, nhanh chóng ra bên ngoài mà đi, loại này lực lượng xuất hiện, làm Trần Tu liên tưởng đến La Sát Vương, thập phần đáng sợ, nếu không có bản tôn cùng phân thân liên thủ, hơn nữa bản tôn ở Lâm Nguy hết sức đột phá, tự nghĩ ra ra thật sơ kiếm nguyên công thứ 6 trọng nói. Hơn nữa tìm đúng rồi phương pháp, căn bản là khó có thể đem chi đánh bại đánh chết. Nếu là cùng La Sát Vương giống nhau người xuất hiện, tuyệt phi chuyện tốt, hơn nữa, thế nhưng sẽ cắn nuốt sinh cơ, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Ngay lập tức chi gian, Trần Tu liền biến mất không thấy, cho dù là 4 sao cấp chiến lực hộ pháp cũng không biết Trần Tu là như thế nào rời đi. Trong lòng dùng mình, càng thêm kinh hãi, Trần Tu quá thượng thực lực, tựa hồ càng thêm đáng sợ, cao thâm khó đoán, có siêu cao ngộ tính, có siêu cao truyền thừa thần sát tu la chiến pháp. Còn có thần sát căn nguyên châu phụ trợ tu luyện, chỉ cần tu luyện, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, hiện giờ khoảng cách chém giết La Sát Vương, lại đi qua đã hơn một năm thời gian, Trần Tu đều ở nỗ lực tu luyện giữa, một thân thực lực tự nhiên có lớn hơn nữa tăng lên, giống như là một đạo tia chớp nhanh chóng, bay vút hư không, thực mau, Trần Tu liền tới rồi Thanh Quang Môn bên trong, một phen kiểm tra xuống dưới, Trần Tu sắc mặt càng thêm ngưng trọng, sinh cơ bị cắn nuốt, hơn nữa là hoàn toàn bị cắn nuốt không còn. Này sau lưng che giấu hàm nghĩa, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, là ai làm, cắn nuốt sinh cơ mục đích lại là cái gì? Cha, cần thiết truy tra ra tới, tổng cảm thấy việc này cùng kia La Sát Vương có quan hệ. Nếu là cái dạng này lời nói cái gì, chính mình đều không thể đứng ngoài cuộc, cần thiết truy tra ra tới mới được. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, Trần Tu lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh hướng phía trước giao chiến nơi mà đi, không có vì cái gì, thuần túy là một loại cảm giác sử dụng, không khí giữa. Dần dần có âm lãnh bá liệt hơi thở tràn ngập, làm Trần Tu thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cùng La Sát Vương chiến đấu đến nay, đã qua đây đã hơn một năm, liền tính là có hơi thở tàn lưu, cũng nên tiêu tán đến không sai biệt lắm, không có khả năng cách xa nhau xa như vậy còn có thể cảm giác được. Hơn nữa loại cảm giác này, thật giống như là tràn ngập ở quanh thân giống nhau. Bỗng nhiên, Trần Tu dừng lại thân hình, rất xa thấy được một mảnh hắc ám bao phủ đại địa. Có thể khẳng định, nơi đó chính là chính mình cùng bản tôn cùng La Sát Vương sinh tử giao chiến nơi. Lại bị một mảnh bao trùm mấy ngàn mét phạm vi hắc ám sở bao phủ. Kia hắc ám tràn ngập ra mãnh liệt đến cực điểm âm lãnh bá liệt hơi thở, đáng sợ đến cực điểm, cho dù là Trần Tu chiến lực cường đại cũng không cấm cảm thấy ngưng trọng, đặc biệt là kia một mảnh hắc ám giữa, dựa vào Trần Tu nhạy bén cảm giác, mơ hồ có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hung hiểm cùng nguy cơ, lại không cách nào phân biệt rốt cuộc là cái dạng gì sinh cơ. Trần Tu không có tiếp tục đi phía trước, càng không có trực tiếp nhảy vào kia một mảnh hắc ám giữa. Rốt cuộc kia hắc ám thấy thế nào đều như thế nào quỷ gì, không phải là nhỏ, chính mình chiến lực thật là càng cường đại hơn một ít, nhưng cho dù là đại thánh cảnh chí cường giả đều có ngã xuống khả năng, huống chi là nửa bước đại thánh cấp đâu. Quan sát, Trần Tu không có rời đi, mà là ẩn thân lên quan sát đến, này một quan sát chính là nửa ngày, Trần Tu lại không có nửa phần không kiên nhẫn, nửa ngày lúc sau, hắc ám nội rốt cuộc xuất hiện động tĩnh, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ hắc ám giữa đạp bộ mà ra. Tức khắc kêu Trần Tu trong mắt co rút lại như châm. Một tôn tôn toàn thân đen nhánh, thân cao vượt qua 2 mét thân ảnh xuất hiện ở trong mắt. Xoắn ốp một rừng, tràn ngập lực lượng cùng mạnh mẽ đáng sợ thân hình, màu đỏ như ngọn lửa thiêu đốt hoa văn, một thân âm lãnh bá liệt hơi thở dao động, thoạt nhìn vô cùng tà ác đôi mắt, đủ loại hết thảy, vô cùng biểu lộ đối phương, chính là cùng La Sát Vương biến thân thành luyện ngục quỷ thần thể lúc sau tương tự. Hơn nữa, hoàn toàn ngoài dự đoán, không phải một cái, mà là thật nhiều cái, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có thượng trăm cái nhiều. Này đó ác quỷ tồn tại thoạt nhìn, ngoại hình cơ hồ giống nhau như đúc, khó có thể phân biệt ai là ai, nhưng Trần Tu cũng nhạy bén chú ý tới một chút, đó chính là này đó thân ảnh trên trán một rừng, cùng La Sát Vương biến thân lúc sau luyện ngục quỷ thần thể có điều khác nhau. La Sát Vương biến thân luyện ngục quỷ thần thể trên trán một rừng, Doán ốp lúc sau là một đoạn lưỡi đao, nhưng này thượng trăm đạo thân ảnh một sừng, chỉ là doán ốp mà thôi, hơn nữa có lưỡi đao, loại này khác biệt ý nghĩa cái gì, hoặc là nói tượng trưng cho cái gì? Trần Tu cũng chú ý tới một chút, kia thượng trăm đạo thân ảnh sở phát ra hơi thở dao động, có mạnh có yếu, nhược, ước chừng tương đương với 4 sao cấp nửa bước đại thánh trình tự. Cường, tác có thể đạt tới 5 sao cấp trình tự, nhưng đối lập khởi La Sát Vương biến thân lúc sau đạt tới cửu tinh cấp trình tự. Kém khá xa, hay là, đây là cái gì tộc? Này vũ trụ trong hư không? Chủng tộc không ít đi, như phía trước chính mình sở chiến đấu quá tàn sát quá mà ma tộc. Như vậy, ở chỗ này sẽ xuất hiện mặt khác chủng tộc, cũng chẳng có gì lạ. Làm Trần Tu trọng điểm chú ý chính là, này rốt cuộc là chủng tộc gì? Hơn nữa, là từ địa phương nào tới? Xem loại này chủng tộc sở phát ra lực lượng dao động. Trần Tu liền có thể kết luận, tuyệt phi người lương thiện, bọn họ đã đến, đối quá huyền giới tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tương phản, chỉ biết cấp quá huyền giới mang đến tai nạn, suy nghĩ một chút thanh quang môn thì tốt rồi. Trần Tu có thể kết luận, thanh quang trên cửa ra đời cơ bị cắn nuốt không còn. Tuyệt đối là trước mắt này đó chủng tộc sở làm, tà ác, thập phần tà ác. Trần Tu tư duy ở vận chuyển hết sức, tức khắc chỉ thấy thượng trăm cái ác quỷ thân ảnh sôi nổi bay lên trời, chia làm 4 cái phương hướng, nhanh chóng hướng nơi xa bay vút mà đi, nơi đi qua, hắc ám cũng tùy theo tràn ngập, âm khí tung bay ở trên hư không bên trong. Chương 1796, luyện ngục quỷ tộc. Thượng trăm đen nhánh ác quỷ thân ảnh binh phân 4 lộ, nhanh chóng rời đi. Trần Tu tiếp tục quan sát một lát sau, liền tính toán rời đi nơi đây, trước tiên sửa lại la môn, đem việc này báo cho người khác, tận khả năng thông chi thế lực khác. Đem tin tức tản đi ra ngoài, làm người sớm làm ứng đối chuẩn bị, liền ở Trần Tông nhích người khoảnh khắc, thoáng chốc, một đạo hắc mang, tựa như tia chớp xé rách trời cao, mang theo không gì sánh được khủng bố uy thế, phảng phất đem trời cao đục lỗ, thế như trẻ tre không gì chặn được, càng là phát ra từng đợt bén nhọn hung lệ ô ô tiếng động. Này hắc mang tốc độ so với vận tốc âm thanh tới còn muốn mau thượng rất nhiều, nhưng cố tình, kia bén nhọn đến cực điểm thanh âm lại tương theo đánh sâu vào tới, làm nhân tâm phiền ý loạn. Tinh thần ý chí đều đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Nhẹ thì đầu choáng váng não trướng, nặng thì ý chí hỏng mất, như thế bén nhọn hung lệ thanh âm theo kia đáng sợ đến cực điểm đánh nát hết thảy hung ác công kích. Giết tới, tức khắc kêu Trần Tu thần sắc hơi hơi nghiêm nghị, hơn nữa, chính mình là như thế nào bị phát hiện? Kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa không lưu tình chút nào, chỉ là, này một kích tốc độ tuy rằng thực mau, hơn nữa mang theo đánh sâu vào tinh thần ý chí đáng sợ bén nhọn thanh. Nhưng, Trần Tu thân hình thoáng một dịch, liền trực tiếp tránh đi. Oanh, kia màu đen tia chớp mang theo đáng sợ đến cực điểm ô ô bén nhọn thanh. Không có đánh trúng Trần Tu, lại đem một khối to núi đá xỏ xuyên qua đánh nát. Đáng sợ đến cực điểm, kia hơi thở, âm lãnh u sâm mà mãnh liệt bá đạo, đúng là La Sát Vương thi triển ra luyện ngục quỷ thần thể sau lực lượng hơi thở dao động. Nhưng cảm giác giữa, không bằng La Sát Vương cường đại, lại tựa hồ càng thêm thuần túy. Như vậy, không có La Sát Vương như vậy cường đại, liền không cần cố kỵ, thoáng chốc, một đạo đen nhánh thân ảnh giống như tia chớp. Nhanh chóng từ hắc ám bao phủ địa vực nội hướng bắn mà ra, chỉ là nháy mắt liền lướt qua trời cao, mang theo rời non lấp biển khủng bố hắc ám khí thế buông xuống, âm lãnh bá liệt đến mức tận cùng, điên cuồng đánh sâu vào, kinh người ô ô thanh ở trên hư không bên trong chấn động, giống như sóng thần điên cuồng mãnh liệt thổi quét mà đến, thanh thế to lớn. Trần Tu hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tức khắc rõ ràng bắt giữ đến một đạo thân ảnh chính bay vút trời cao, mang theo vô cùng sát khí tới gần. Người này thoạt nhìn cùng La Sát Vương biến thân lúc sau gần như giống nhau như đúc, bởi vì kia một sừng ở xoắn ốc thượng kéo dài ra một đoạn lưỡi đao xâm hàn, đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, người này trong tay cầm lấy liên can không biết cái gì cốt cách mài rúa mà thành đen nhánh trường mâu, tản mát ra hơi thở cũng thập phần đáng sợ. Mới vừa rồi kia xỏ xuyên qua trời cao một kích, đúng là lấy trong tay màu đen trường mâu đâm ra. Người này trên người sôi trào hơi thở, trực tiếp đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự, mà dựa theo Trần Tu cùng La Sát Vương giao chiến kinh nghiệm tới xem, không có tám tinh cấp chiến lực, căn bản là không làm gì được người này. Bất quá, chính mình chiến lực cũng không phải là tám tinh cấp đơn giản như vậy a. Nếu chính mình đưa tới cửa tới, vậy giết, không chút do dự, Trần Tu nhất kiếm ra khỏi vỏ, mất đi tà kiếm xẹt qua trời cao, kiếm phong ở trên hư không bên trong xé rách, cắt kéo duỗi thành một đạo tàn nguyệt hồ quang, bên cạnh phiếm cực hạn sắc nhọn, xé rách hết thảy, chém giết hết thảy, không lưu tình chút nào sát hướng kia ác quỷ thân ảnh. Kia ác quỷ thân ảnh tựa hồ nói một câu nói cái gì, nhưng Trần Tu nghe không hiểu, chỉ là cảm thấy kia lời nói giữa tràn ngập nồng đậm ác ý cùng sát khí. Thoáng chốc, trường mâu chấn động, âm lãnh bá liệt lực lượng giống như vỡ đê nước lũ dường như, tất cả trào dâng đánh sâu vào mà ra, sôi nổi dũng mãnh vào trường mâu trong vòng. Theo trường mâu thượng kỳ lạ hoa văn phát ra ra càng thêm kinh người hơi thở dao động, đâm thủng trời cao phảng phất sao băng đánh rơi, lại giống như nguyệt vẫn tinh trầm dường như chỉ ở trong nháy mắt chi gian liền bộc phát ra không gì sánh được khủng bố hơi thở. Đặc biệt là kia âm lãnh bá liệt lực lượng, thập phần thuần túy, lực phá hoại kinh người, thập phần cao cấp, Trần Tu có thể kết luận, tuyệt đại đa số 8 tinh cấp chiến lực cường giả lực lượng trình tự đều không bằng trước mắt người này cao. Đây là một loại bản chất trình tự chênh lệch, giống như là cấp thấp công pháp cùng cao cấp công pháp sở tu luyện ra tới lực lượng khác biệt. Chẳng sợ hai người cảnh giới tương đương, nhưng tu luyện cao cấp công pháp người, thực lực sẽ càng cường đại hơn, bởi vì công pháp lực lượng tồn tại rõ ràng chênh lệch. Bất quá, Trần Tu sở tu luyện thần sát tu la chiến pháp, chính là vũ trụ hư không thần ma cổ tộc cao siêu truyền thừa phương pháp. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm thần ma cổ tộc rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, nhưng tuyệt đối không yếu, chính mình thần sát chiến lực phẩm chất so với lực lượng của đối phương tới. Muốn càng thêm thuần túy, càng thêm cao minh, kiếm quang cùng mâu ảnh ở khoảnh khắc va chạm, tức khắc bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Trần Tu có thể cảm giác được lực lượng của đối phương thập phần đáng sợ. Này âm lãnh, đang muốn vô thanh vô tức xuyên thấu qua thân kiếm ăn mòn chính mình thân hình. Này bá liệt tắc muốn xâm nhập chính mình thần hải, hơn nữa cùng với từng đợt cao vút bén nhọn thanh âm không ngừng đánh sâu vào. Nhưng, Trần Tu thần sát chiến lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp liền đem hết thảy toàn bộ chống đỡ trụ, cao siêu đạo ý cùng tinh thần ý chí, cũng đồng dạng ngăn trở ngoại tà xâm nhập, trái lại đối phương, lại bị nhất kiếm đánh lui, mạnh mẽ thân hình run nhẹ nhẹ không thôi. Thần sát chiến lực uy lực, chút nào không yếu, trực tiếp xuyên thấu qua đối phương trường mâu, đem chi lực lượng đánh tan, xâm nhập đối phương trong cơ thể, tạo thành phá hư. Tuy rằng lực lượng của đối phương so với La Sát Vương tới càng thêm thuần túy, nhưng ở uy lực thượng, lại vẫn là không bằng. Rốt cuộc La Sát Vương sau khi biến thân chiến lực, chính là đạt tới cửu tinh cấp trình tự. Một khi đã như vậy, đương nhiên ngăn không được Trần Tu thần sát chiến lực. Phải biết rằng, chính mình này một thân thần sát chiến lực so với hơn một năm trước cùng La Sát Vương giao chiến khi, càng cường đại rồi không ít. Thần sát chiến lực hung lệ vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, chuyên môn phá hư, phá hủy, mặc kệ là thân thể sinh cơ vẫn là tinh thần mặt, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng cùng đánh sâu vào. Bởi vậy này nhất kiếm, không chỉ có đánh lui đối phương, càng là làm này bị thương. Khiếp sợ, này ác quỷ người thập phần khiếp sợ, mới vừa rồi kia một kích, chính là chính mình toàn lực một kích, không chỉ có bị ngăn trở, chính mình còn bị đánh cho bị thương. Loại này xâm nhập trong cơ thể lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi phá hư, chẳng sợ lấy chính mình mạnh mẽ thân hình, trong lúc nhất thời cũng có loại khó có thể chống đỡ được cảm giác. Lui, từ nhỏ liền ở sinh tử xé sát giữa trưởng thành lên hắn, không chút do dự, nhanh chóng quyết định lui lại, cần thiết phản hồi kia một mảnh hắc ám trong vòng, mượn dùng này lực lượng bổ sung tự thân, mới vừa rồi có thể chống đỡ trụ xâm nhập trong cơ thể lực lượng tàn sát bừa bãi cùng phá hư. Nhưng, Trần Tu sao có thể sẽ làm hắn như nguyện, nếu tới, vậy trước bắt xuống dưới, ép hỏi ra cái gì tin tức tới. Thân hình như điện, ngay lập tức chợt lóe, Trần Tu liền chặn đứng đối phương đường lui, nhất kiếm giết tới, chiến lực chênh lệch, làm đối phương cho dù là cụ bị mạnh mẽ thân hình, lại cũng không thể nề hà. Hơn nữa, hắn không có La Sát Vương cái loại này mở ra một cánh cửa, tùy thời địch tùy chỗ bổ sung tự thân tiêu hao khôi phục thương thế cách làm. Không biết là sẽ không vẫn là cái gì nguyên nhân, này nhất kiếm, không thể né tránh, trực tiếp băng khai đối phương trường mâu, xỏ xuyên qua đối phương thân hình, thần sát chiến lực như thủy triều mãnh liệt, ở đối phương trong cơ thể kích động không thôi, tùy ý phá hư. Chợt, liền chỉ thấy này ác quỷ người phát ra một đoạn nghe không hiểu lời nói, tựa hồ ở kêu gào uy hát Yota Trần Tu, câu nói kế tiếp ngữ lại tựa hồ biến thành một loại chú ngữ, dường như một trận hàn ý không lý do từ linh hồn chỗ sâu trong từ sâu trong nội tâm nảy sinh, làm Trần Tu nguy cơ cảm trực tiếp bùng nổ, thần sắc lãnh túc, không chút do dự, nhất kiếm chém ngang, kia ác quỷ thân hình, đầu lập tức bị này nhất kiếm chặt đứt, cắn nuốt, ở Trần Tu ý niệm dưới, mất đi tà kiếm lập tức phát ra một cổ hấp lực, đem này một khối mạnh mẽ thân hình sở ẩn chứa sinh cơ, nhanh chóng cắn nuốt không còn, mất đi tà kiếm chính là tà đạo chi kiếm, tự thân bị hao tổn, yêu cầu cắn nuốt sinh cơ mới có thể đủ khôi phục tự thân. Dĩ vãng chỉ có thể đủ cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ, nhưng hiện tại cùng Trần Tu chi gian quan hệ càng ngày càng gấp mật, này kết quả chính là càng chịu Trần Tu khống chế. Bởi vậy hiện tại không chỉ có thể cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ, chỉ cần là sinh cơ đều có thể cắn nuốt, hơn nữa lấy Trần Tu là chủ đạo, nói cách khác Trần Tu muốn cho nó cắn nuốt sinh cơ, nó liền cắn nuốt, không cho cắn nuốt liền vô pháp cắn nuốt, sẽ không xuất hiện dĩ vãng cái loại này một chém giết hư không tà ma liền trực tiếp đem sinh cơ cắn nuốt không còn cục diện. Kia ác quỷ thân hình ở nháy mắt trở nên khô quắt đi xuống, một thân sinh cơ đã là bị mất đi tà kiếm cắn nuốt không còn. Trần Tu cũng có chút đáng tiếc, vốn là muốn bắt sống, bất quá còn hảo, trừ bỏ này một cái ở ngoài, còn có mặt khác, cứ việc cắn nuốt rớt đối phương một thân sinh cơ, nhưng nguy cơ cảm vẫn chưa giải trừ. Thoáng chốc, đối phương bay lên đầu giữa, kia lưỡi đao một sừng thượng, lập tức sáng lên màu đỏ tươi quang mang, ngay lập tức phá không bắn nhanh mà ra, cực nhanh, Trần Tu không kịp né tránh, chỉ là huy kiếm sát ra, nhất kiếm đem chi đục lỗ, nhưng kia một đạo màu đỏ tươi quang mang lại còn thừa một nửa, xuyên thấu qua thân kiếm trực tiếp bắn trúng Trần Tu giữa mày, xuyên vào thần hải trong vòng, không dám chút nào tạm dừng, lập tức hướng nơi xa bay vút mà đi, đồng thời chìm vào tâm thần tiến chính mình thần hải trong vòng. Chỉ thấy chính mình thần hải giữa trống rỗng xuất hiện một tôn hư ảnh, đúng là mới vừa rồi kia ác quỷ bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn có chút tàn phá, giống như trong gió tàn đuốc giống nhau lay động, tựa hồ tùy thời đều sẽ tắt tiêu tán. Linh hồn, đây là kia ác quỷ linh hồn, đối phương thế nhưng đem linh hồn xâm nhập chính mình thần hải giữa. Không hề nghi ngờ, này mục đích chính là phải đối phó chính mình, thậm chí là đoạt xá chính mình. Thanh âm bén nhọn đến cực điểm, trực tiếp ở thần hải giữa nổ tung, tựa hồ muốn đem chính mình thần hải phá hủy dường như. Chợt, kia ác quỷ hư ảnh cuốn lên một trận âm phong rít gào, trực tiếp nhằm phía Trần Tu linh hồn hiện hóa, biến thành Trần Tu dáng vẻ, chạm, cực cảnh đệ nhị trọng thiên sát đạo ý ở nháy mắt biến ảo ngưng tụ, hóa thành một ngụm trường kiếm, trực tiếp sát ra, thần hải bên trong, Trần Tu linh hồn cùng ác quỷ linh hồn triển khai chiến đấu kịch liệt. Linh hồn chi chiến hung hiểm trình độ, là thân thể chiến đấu gấp 10 lần không ngừng, hơi chút vô ý bị đánh trúng, lập tức liền sẽ bị thương, tổn thất thảm trọng, hơn nữa muốn bổ sung trở về, càng là thiên nan vạn nan, nghiêm trọng, sẽ linh hồn tán loạn, trở nên si ngốc, từ đây trở thành một cái người thực vật. Đối phương linh hồn, tràn ngập kinh người âm hàn mãnh liệt hơi thở, tựa hồ có thể đông lại hết thảy, lại tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy, thập phần đáng sợ, cùng trình tự nhân tộc tu luyện giả linh hồn, căn bản là vô pháp cùng này so sánh, nhưng Trần Tu bất đồng. Hơn nữa Trần Tu thiên sát đạo ý, chính là một loại đáng sợ đạo ý, đối linh hồn cũng đồng dạng có thương tổn năng lực. Đặc biệt vẫn là trực tiếp linh hồn giao chiến dưới tình huống uy hát yêu ta lớn hơn nữa, chiến đấu kịch liệt, Trần Tu kiếm pháp bất đồng với Trần Tông, không có như vậy bao hàm toàn diện, lại có một loại đáng sợ đến cực điểm sát ý, mà kia ác quỷ võ học cũng thực trực tiếp, chính là một loại giết chóc phương pháp, không có nửa phần hoa lệ đáng nói, hết thảy chỉ vì đem đối phương đánh chết. Chương 1797, luyện ngục quỷ tộc. Thần hải thế giới, phảng phất mênh mông cuồn cuộn vô biên, lưỡng đạo thân ảnh chiến đấu kịch liệt không thôi. Kia ác quỷ linh hồn bắt ra một cây trường mâu hắc ám, bỗng nhiên đâm ra, phảng phất đem Trần Tu thần hải đâm thủng, đem linh hồn đâm thủng, thiên sát kiếm quyết, sát ảnh, Trần Tu linh hồn cầm trong tay thiên sát đạo ý ngưng tụ mà thành trường kiếm. Tiện tay vung lên, kiếm quang tức khắc xé rách trời cao sát ra, chỉ để lại một đạo hư ảo bóng dáng, thật lâu không tiêu tan, phát sau mà đến trước, này nhất kiếm, dẫn đầu đánh trúng đối phương, đem linh hồn thân thể xỏ xuyên qua, tức khắc, linh hồn thân thể càng hư phai nhạt vài phần. Kiếm đồ, không lưu tình chút nào, Trần Tu đệ nhị kiếm chém xuống, này nhất kiếm, thiên sát đạo ý chi kiếm uy năng bùng nổ, sát ý kinh người, lập tức liền chặt đứt đối phương ám sát tới trường mâu. Càng là đem này linh hồn thân thể chảm nứt, sát sát sát, kiếm quang như tia chớp khúc chiết, ngay lập tức chi gian, liền đem kia ác quỷ linh hồn thân thể hoàn toàn xé nát. Thắng, ngay sau đó, ác quỷ linh hồn rách nát sau, hóa thành một chút linh hồn quang mang, phảng phất bị nam châm hấp thu dường như, rồi nổi đầu hướng Trần Tu linh hồn. Hoàn toàn đi vào trong đó bị hấp thu, một đoạn đoạn tin tức, một vài bức hình ảnh, cũng tùy theo ở Trần Tu trong óc giữa bày ra, ám hắc đại địa chạy dài bất tận, đen nhánh một mảnh, nơi xa quỷ ảnh thật mạnh, vô tận xâm hàn, âm lãnh, tịch mịch, khắp nơi tràn ngập tử vong hơi thở, sinh cơ diệt sạch, thiêu đốt đến đỏ đậm không trung, phảng phất vòng trời nhiễm huyết giống nhau, khác thường mỹ lệ đến lóa mắt, chói mắt, kinh tâm, khắp nơi khói báo động tự đại mà phóng lên cao, cuồn cuộn tràn ngập, ngay từ đầu là màu đen. Hướng không trung vọt lên khi, dần dần bị nhuộm đẫm thành đỏ đậm, huyết hồng, âm lãnh u sâm, mãnh liệt bá đạo, vô tận khủng bố hơi thở ở lan tràn, từng đạo trên đầu trường xoắn ốc một sừng cường tráng thân ảnh đi vội ở hắc ám đại địa phía trên. Hai quân đối chọi, sinh tử xé sát, thiên quân vạn mã khủng bố xung phong, trong nháy mắt liền ngã xuống rất nhiều thân ảnh, bị dẫm đạp, xé nát, một tôn tôn xoắn ốc một sừng kéo dài xuất đao phong quỷ ảnh ở trên bầu trời đánh sâu vào sát ra, mang theo một thân khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động. Không lưu tình chút nào dũng mãnh không sợ chết, triển khai kinh thiên động địa va chạm mạnh, hai quân bên trong, chợt có lưỡng đạo tia chớp phá không mà ra, trực tiếp hướng qua hai quân, xé rách vô số thân hình, nháy mắt va chạm, phảng phất long trời lở đất, phảng phất trời sụp đất nứt, giống như là hai viên sao trời đối hướng dẫn phát đại nổ mạnh giống nhau. Từng vòng sóng gợn giống như tinh hoàn nháy mắt khuếch trương tạc vỡ ra đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, ầm ầm ầm, đáng sợ đến cực điểm thanh thế, cùng với đại điện nứt toạc trầm sụp kinh người trường hợp, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng chút xuống mà ra, kia khủng bố lực lượng đánh sâu vào chi gian, trực tiếp đem bốn phương tám hướng từng đạo ác quỷ thân hình tất cả xé rách, hóa thành bột, bực này uy thế, khủng bố đến cực điểm, làm người chấn động, làm người tim đập nhanh, chợt, chỉ thấy kia lưỡng đạo thân ảnh ở vô số lần va chạm giữa, lệch đến ám hắc đại điện nứt toạc sụp đổ, bọn họ còn lại là ở nháy mắt phóng lên cao, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng. Vô số sóng gợn giống như hắc ám sao trời nổ mạnh dường như đánh sâu vào khai đi. Trong hư không, tựa hồ xuất hiện vô số vết rách, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến, đó là hai cụ cường tráng vô cùng ác quỷ thân hình. Trên trán đồng dạng có xoắn ốc lưỡi đao một sừng, càng dài vài phần, bất đồng chính là, ở bọn họ cường tráng thân hình thượng, ăn mặc không giống nhau chiến giáp, va chạm, xé sát, rách nát, hình ảnh biến mất không thấy, Trần Tu cảm giác chính mình giống như là xuyên qua đến một cái khác thế giới. Quan khán một hồi chiến tranh giống nhau, nhưng, Trần Tu lại rất rõ ràng, kia không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, mà là hấp thu kia ác quỷ linh hồn sau mới nhìn đến. Là kia ác quỷ tận mắt nhìn thấy, thậm chí là tự mình tham dự một hồi đại chiến, đoạn ngắn hình ảnh cùng đoạn ngắn tin tức, bị Trần Tu không ngừng hấp thu, càng là hấp thu, Trần Tu liền càng là khiếp sợ. Từ nay đó đoạn ngắn tin tức giữa, Trần Tu cũng hiểu biết đến một ít tình huống, đó chính là đối phương lai lịch cùng chủng tộc, luyện ngục quỷ vực, này đó ác quỷ sở sinh tồn địa phương, hoàn cảnh thập phần ác liệt, nhân tộc đi vào, căn bản là vô pháp sinh tồn, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng vô pháp sinh tồn bao lâu liền sẽ bị ô nhiễm, hoặc là tử vong hoặc là đánh mất tự mình, nhưng đối với sinh trưởng ở địa phương cái loại này tộc mà nói, nơi đó lại là bọn họ quê nhà, luyện ngục quỷ tộc, loại này ác quỷ giống nhau tồn tại, này chủng tộc đã kêu làm luyện ngục quỷ tộc. Luyện ngục quỷ tộc là một loại thập phần mạnh mẽ, thập phần đáng sợ chủng tộc. Dùng chiến đấu chủng tộc tới hình dung bọn họ cũng không vì quá. Bởi vì luyện ngục quỷ tộc vừa sinh ra, liền có được mạnh mẽ thân thể cùng kinh người lực lượng. Hoàn toàn có thể tương đương với nhân tộc siêu phàm cảnh lực lượng. Suy nghĩ một chút, mới sinh ra, liền cụ bị tương đương với nhân tộc siêu phàm cảnh lực lượng. Một khi tới thiếu niên thời kỳ, là có thể đủ có được nhập thánh cảnh trình tự lực lượng. Mà tới rồi thành niên khi, ít nhất có thể có được một tinh đến tam tinh nửa bước đại thánh cấp lực lượng. Nếu tăng thêm tu luyện nói, sẽ tiến thêm một bước tăng lên, sinh ra sinh mệnh trình tự quá độ, trở thành binh cấp quỷ tộc, này tiêu chí, chính là trên trán mọc ra xoắn ốp một sừng, trở thành binh cấp quỷ tộc, chính là luyện ngục quỷ tộc lần đầu tiên lột xác, Trần Tu âm thầm đối lập một chút, kia binh cấp quỷ tộc, này chiến lược ít nhất tương đương với nhân tộc 4 sao cấp, nhưng so bình thường 4 sao cấp càng cường đại hơn, bởi vì bọn họ sở nắm giữ lực lượng càng thêm cao minh. Luyện ngục quỷ tộc lần thứ 2 lột xác, chính là trên trán xoắn ốp một sừng mọc ra một đoạn lưỡi đao. Trở thành đem cấp quỷ tộc, cũng gọi là luyện ngục quỷ tướng, thân thể càng thêm mạnh mẽ, thực lực càng cường đại hơn, luyện ngục quỷ tướng một sừng cụ bị thần diệu uy năng. Đệ nhất trọng uy năng, chính là đem linh hồn của chính mình cùng ý thức tập trung lên. Bắn nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào đối phương trong óc bên trong, triển khai linh hồn quyết chiến, đây là ở bất đắc dĩ dưới tình huống cuối cùng liều mạng phương pháp. Nếu thắng, liền có hy vọng cắn nuốt đối phương linh hồn, xâm chiếm đối phương thân hình, nếu bại, chính là trái lại bị đối phương cắn nuốt, loại này cách làm vô cùng hung hiểm, vạn bất đắc dĩ, quỷ tướng căn bản là sẽ không làm như vậy. Đây là hạ vị quỷ đem cụ bị một loại thiên phú năng lực. Đối lập dưới, hạ vị quỷ đem, trình tự thượng đẳng cùng với nhân tộc thất tinh cấp chiến lực. Tương đương với 8 tinh cấp chiến lực trình tự trung vị quỷ đem. Trừ bỏ cụ bị linh hồn quyết đấu thiên phú năng lực ở ngoài. Còn cụ bị lấy một sừng bắn chết ra tan biến ánh sáng thiên phú năng lực. Trực tiếp công kích đối phương tinh thần ý thức, thập phần đáng sợ, đến nỗi tương đương với cửu tinh cấp chiến lực thượng vị quỷ đem. Này thiên phú năng lực, chính là ở một sừng uy năng dưới, hình thành linh hồn chiến thể, trong khoảng thời gian ngắn cụ bị tự thân 10 thành lực lượng, có thể tiến hành cuối cùng ẩu đả, cường đại thượng vị quỷ đem, thậm chí có thể xuất khiếu cùng thân hình kề vai chiến đấu. Quỷ ước phía trên, còn lại là quỷ vương chiến lực vô cùng cường đại, hơn xa với thượng vị quỷ đem, Trần Tu trong lúc nhất thời cũng vô pháp đối lập luyện ngục quỷ vương chiến lực trình tự, nhưng tuyệt đối siêu việt tinh nhuệ cửu tinh cấp trình tự. Kia lưỡi đao xoắn ốp một sừng càng dài, thân khoác chiến giáp luyện ngục quỷ tộc, đúng là luyện ngục quỷ vương, hình ảnh giữa chỗ đã thấy, hai tôn luyện ngục quỷ vương chi gian va chạm, vô cùng đáng sợ, long trời lở đất, kia chờ uy thế, không biết muốn vượt qua cửu tinh cấp chiến lược nhiều ít lần. Vô pháp dự đánh giá, hơn nữa, này quỷ tướng linh hồn tin tức giữa cũng đề cập một chút. Đó chính là quỷ vương cấp luyện ngục quỷ tộc mới có thể đủ mở ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn. Bổ sung tự thân tiêu hao cùng khôi phục thương thế. Rõ ràng là sát vương biến thân luyện ngục quỷ thần thể đều không phải là quỷ vương cấp, chỉ có thể xem như thượng vị quỷ đem cấp, lại không có thượng vị quỷ đem cấp thiên phú năng lực, nhưng lại có thể mở ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn bổ sung tự thân tiêu hao khôi phục thương thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thập phần quái dị, càng quái dị chính là từ đối phương ký ức giữa, luyện ngục quỷ tộc cũng không tồn tại cái gì tu luyện công pháp, sinh ra liền tương đương với siêu phàm cảnh. Thiếu niên liền tương đương với nhập thánh cảnh, thành niên liền tương đương với nửa bước đại thánh cấp, bọn họ lột xác cùng tăng lên, dựa vào không phải công pháp, mà là không ngừng chiến đấu, không ngừng cắn nuốt đối phương sinh cơ tới tăng lên tự thân. Bọn họ lực lượng thuộc về trời sinh lực lượng, nhưng Trần Tu có thể khẳng định là sát vương là tu luyện nào đó công pháp mới nắm giữ bực này lực lượng, nguyên nhân chính là vì như thế mới cảm thấy quái dị, mới cảm thấy khiếp sợ, đó là cái gì công pháp thế nhưng như thế đáng sợ. Có thể bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm nhân tu luyện nắm giữ như vậy đáng sợ lực lượng, cuối cùng còn có thể biến thân thành luyện mục quỷ tộc. Không có đáp án, ở cái này luyện mục quỷ tướng linh hồn ký ức giữa, không có tìm được đáp án, huống chi, này quỷ tướng ký ức giữa, nhưng không có đem luyện mục quỷ tộc thân hình, tự xưng vì luyện mục quỷ thần thể a, bởi vì ở quỷ vương cấp phía trên, còn có một cái càng cao cấp bậc, quỷ thần, luyện mục quỷ thần, kia là luyện mục quỷ vực chân chính chúa tể, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngưỡng mộ như núi cao tồn tại, tin tức quá ít, không thể nào suy đoán. Trần Tu cũng chỉ có thể tạm thời buông, này luyện mục quỷ tướng tàn phá linh hồn giữa, ký ức cũng không ít, trừ bỏ có quan hệ với luyện mục quỷ tộc tin tức ở ngoài. Còn có quỷ tộc ngôn ngữ tin tức, toàn bộ bị Trần Tu hấp thu, nói cách khác, Trần Tu chỉ cần tiêu phí một ít thời gian đi học tập, liền có thể nắm giữ luyện mục quỷ tộc ngôn ngữ, nghe hiểu được bọn họ nói cái gì, kia luyện mục quỷ tướng chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình liều chết linh hồn quyết đấu sẽ thất bại đến như vậy hoàn toàn, không chỉ có cái gì cũng không có được đến. Ngược lại bị đối phương nắm giữ về luyện mục quỷ tộc càng nhiều tin tức. Từ đối phương ký ức giữa, Trần Tu biết, hiện tại lại đây, chẳng qua là tiên phong mà thôi. Ở luyện mục quỷ vực nội, tổng số có 36 bộ, mỗi một bộ ít nhất đều có 2 tôn quỷ vương cấp cường giả tọa trấn. Còn có rất nhiều quỷ tướng từ, lúc này đây mở ra luyện mục quỷ môn, nối thẳng quá huyền giới, đúng là 36 bộ chi nhất quỷ xâm bộ, tiên phong trước đến, tìm hiểu tình huống, kế tiếp đại quân lại xuất phát bước vào, hình ảnh giữa quỷ tộc đại quân vô cùng đáng sợ, phải biết rằng, luyện ngục quỷ tộc đại quân binh lính, ít nhất là hạ vị quỷ binh thực lực, cũng chính là tương đương với 4 sao cấp chiến lực trình tự. Chỉ cần là quỷ xâm bộ quỷ binh, liền không ngừng 10 vạn, nếu là bước vào quá huyền giới nói, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi khủng bố tai họa. Chính mình, cần thiết ngăn cản, bằng không, toàn bộ quá la thành địa giới chỉ sợ ở không lâu lúc sau. Liền sẽ sinh linh đồ thán, hóa thành một mảnh chết vực. Thời gian cấp bách, nhanh chóng quyết định, Trần Tu lập tức hướng Tu La Môn phương hướng tốc độ cao nhất phi hành mà đi. Dọc theo đường đi, Trần Tu vẫn chưa phát hiện phía trước những cái đó tiên phong quỷ tộc tung tích. Không biết đi nơi nào, cũng không có đi tìm, mà là trước tiên sửa lại La Môn. Một phản hồi Tu La Môn, Trần Tu lập tức triệu tập toàn bộ cao tầng, đem chính mình biết nói hết thảy tình huống, tận khả năng thuyết minh rõ ràng. Tức khác, mọi người thần sắc toàn bộ trầm xuống, trong lòng áp lực vô cùng, luyện ngục quỷ tộc, chỉ cần là binh lính ít nhất liền có 4 sao cấp chiến lực, như thế nào đối kháng? Chương 1798, đăng đỉnh, quá huyền giới, quá la thành địa giới đã phát sinh trạng huống. Thân ở với Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa một mạch Thiên Vương Sơn nội bế quan Trần Tông, một mực không biết, lúc này đây bế quan, lấy Vĩnh Hằng Chiến Bảo thời gian tới tính toán, lại là đi qua gần một tháng thời gian, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều có thể cảm giác được chính mình ở tăng lên. Tinh tiến như vậy, đương Trần Tông khép kín đôi mắt mở khi, chợt, có một mặt sắc bén đến cực điểm ánh sao lập lòe. Mơ hồ chi gian, đôi mắt giữa có hắc bạch song sắc xoay tròn, thoáng chốc, một mặt sắc bén đến mức tận cùng quang mang tự trung gian ngang qua cát mà qua. Hắc bạch phân minh, bay lên trầm xuống, phảng phất nhất kiếm tua nhỏ thiên địa, trong nháy mắt kia sở phát ra ra mũi nhọn đến mức tận cùng. Gọi người trong lòng run sợ, liền đôi mắt dưới hư không, cũng tựa hồ bị trực tiếp xé rách, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo từ Trần Tông trên người bốc lên lên, hắc bạch hơi thở tràn ngập, xoay tròn, giống như chân long vờn quanh. Lại phảng phất thần luân xé trời, thiên địa cùng âm dương ảo diệu, tất cả ở trong đó tràn ngập, bất chi bất giác chung, thiên địa quyết thứ 7 trọng càng thêm cao thâm, nhưng khoảng cách thứ 8 trọng, lại vẫn là có không nhỏ chênh lệch, thậm chí còn hiện tại, Trần Tông cũng còn không có ngộ ra thứ 8 trọng huyền bí. Nhích người, lại không phải tiến vào hư giới, mà là đi trước thiên địa chiến tháp 12 tầng, thượng một lần ý thức phản hồi bản thể khi, chính mình đã xông qua đệ thập nhất tầng, bước vào thứ 12 tầng nội, chỉ là... Thứ 12 tầng đối thủ thực lực cực kỳ cường đại. Trận chiến ấy, chính mình căng không đến 10 chiêu đã bị đánh bại đánh chết. Như vậy lúc này đây, chính mình chiến lực đại trướng dưới, hay không có hy vọng xông qua thứ 12 tầng đâu. Bước vào thiên địa chiến tháp, từ tầng thứ nhất bắt đầu sấm, thế như trẻ tre, liên tục đột phá, không ngừng hướng lên trên, mỗi một quan đều cùng chính mình phía trước sở sấm giống nhau. Toàn bộ đều không phải chính mình đối thủ, dễ dàng liền xông qua, dù cho là đệ thập nhất tầng đối thủ, cũng giống nhau bị chính mình dễ dàng đánh bại. Đây là thực lực tăng lên sở mang đến biến hóa, thiên địa chiến tháp thứ 12 tầng, đương đối thủ xuất hiện khi, Trần Tông nao nao, thay đổi ngươi, thứ 12 tầng có khác với phía trước 11 tầng. Này đối thủ, đều không phải là thiên địa chiến tháp quyết định, mà là sấm tháp giả lưu lại hình ảnh phân thân. Tỷ như, Trần Tông nếu là xông qua thứ 12 tầng nói, liền sẽ lưu lại chính mình hình ảnh phân thân, trấn thủ thứ 12 tầng, trở thành về sau sấm đến thứ 12 tầng giả đối thủ. Nếu là bị đánh bại, người thắng liền sẽ lưu lại hình ảnh phân thân thay thế được. Trấn thủ thứ 12 tầng, chính mình thượng một lần khiêu chiến thứ 12 tầng đối thủ. Tựa hồ gọi là đêm thương vương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, gần chỉ là dùng 10 thương liền đem chính mình đánh bại đánh chết. Trần Tông ấn tượng chính là thập phần khắc sâu, lúc này đây, trừ bỏ sấm tháp ở ngoài, cũng có đem đêm thương vương hình ảnh phân thân đánh bại ý tứ. Nhưng hiện tại xuất hiện ở trước mặt, lại không phải đêm thương vương, ngươi hào, sấm tháp giả, ngươi có thể kêu ta Minh Không Vương. Một thân đạm kim sắc trường bào thanh niên cười tủm tỉm đối Trần Tông nói. Thoạt nhìn giống như là chân nhân giống nhau tồn tại, nếu là tại ngoại giới, Trần Tông sẽ cho rằng đối phương chính là chân chính Minh Không Vương. Đương nhiên, không phải, này chỉ là lưu lại hình ảnh phân thân, lấy thiên địa chiến tháp thần bí lực lượng xây dựng mà thành. Tuy rằng không phải chân nhân, lại cụ bị lúc ấy sấm tháp Minh Không Vương toàn bộ lực lượng cùng võ học từ từ hết thảy. Cùng bản tôn bất đồng chính là, bản tôn thực lực sẽ tăng lên, nhưng hình ảnh phân thân sẽ không, lúc ấy lưu lại có bao nhiêu cường. Chính là rất mạnh, vẫn luôn đều sẽ không tăng cường hoặc là yếu bớt, tỉ như thượng một lần sấm tháp khi đánh bại Trần Tông đêm thương vương. Lưu lại hình ảnh phân thân là trước đây, hiện tại thực lực, khẳng định so lúc ấy lưu lại hình ảnh phân thân khi càng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá này Minh Không Vương có thể đánh bại đêm thương vương lưu lại hình ảnh phân thân. Này thực lực cũng tuyệt đối không yếu, đến đây đi, đánh bại ta, ngươi là có thể xông qua này thứ 12 tầng, hơn nữa lưu lại ngươi hình ảnh phân thân, trấn thủ thứ 12 tầng, Minh Không Vương mở ra hai tay. Phảng phất vây quanh thiên địa, ngữ khí trở nên xa xưa, thần sắc cũng trở nên thâm thúy, phảng phất mê say ở cái gì ý cảnh giữa, Trần Tông tự nhiên sẽ không khách khí, cất bước, đường chân phải rơi xuống khoảnh khắc, tựa hồ có từng vòng sóng gợn, tựa như nước chảy gợn sóng nhộn nhạo khai đi, cùng lúc đó, một cổ lực lượng phản xung bàn chân, lệch đến Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc trở nên hư ảo. Phảng phất không ngừng kéo vươn dài trường, mau, cực hạn mau, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền hóa thành một đạo hư ảnh đi phía trước lao ra. Chớp mắt liền xẹt qua vài trăm thước, Thiên Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, nổi lên một bôi đen sắc giữa phiếm bạch mang kiếm quang, mang theo không gì sánh được sắc bén cùng bá đạo, trực tiếp đem hư không xé rách. Minh Không Vương hơi kinh hãi, Trần Tông sẽ xuất kiếm, tại đây dự kiến bên trong, nhưng tốc độ nhanh như vậy, uy lực như thế cường, kia mũi nhọn sắc bén vô biên, xuyên thấu qua hư không giết tới, phảng phất muốn đem chính mình xé rách dường như, lại là làm hắn khiếp sợ không thôi. Bực này hơi thở, rõ ràng so với phía trước trấn thủ thứ 12 tầng đêm thương vương lợi hại hơn. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, như vậy, chính mình cần phải làm là đem chi đánh bại, trấn thủ thứ 12 tầng, không cho hắn xông qua. Đây là mỗi một cái lưu lại hình ảnh phân thân trấn thủ thứ 12 tầng giả tín niệm cùng trách. Nhiệm, thần sắc nghiêm nghị, Minh Không Vương hữu quyền nắm chặt, ngón tay khớp xương lại hơi hơi đột ra, chợt một quyền đánh ra, kia quyền kinh đáng sợ đến cực điểm, nháy mắt đem quyền hạ không gian đánh nát dường như... hình thành một đạo chân không xoắn ốc, tựa như mũi nhọn hung hăng xỏ xuyên qua, oanh hướng Trần Tông, quyền kình cùng kiếm quang va chạm khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được, đối phương quyền kình giữa mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm xuyên thấu lực. Tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy dường như, người này thiên địa quyết, ít nhất cũng đạt tới thứ 7 trọng, diễn sinh ra thuộc về chính mình độc đáo lực lượng. Chiến, đệ nhị kiếm tùy theo sát ra, thiên linh cửu đánh, cửu kiếm liên hoàn, mỗi nhất kiếm góc độ đều vô cùng tinh chuẩn, mỗi nhất kiếm đều mang theo kinh người biến ảo. Đem tài nghệ tăng lên tới cực hạn, khoảnh khắc, phân biệt sát hướng Minh Không Vương thân hình các nơi, tới hào, Minh Không Vương khẽ quát một tiếng, tựa hồ mang theo vài phần ý cười, đôi tay 10 ngón có quy luật cựa quậy, phát ra ra từng đạo uy lực kinh người phá không chỉ kính. Lệnh đến bốn phía chấn động không thôi, thiên linh cửu đánh, tức khắc bị đối phương 10 ngón liền đạn chống đỡ chủ. Trần Tông nhìn ra được tới, đối phương 10 ngón liền đạn sở ẩn chứa, cũng là thiên linh cửu đánh ảo diệu. Hiển nhiên, đối phương cũng là đem thiên địa một mạch cơ sở võ học tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Hơn nữa ở nơi tuyệt hảo cơ sở thượng, lấy ra tinh túy ảo diệu, dung nhập chính mình võ học căn cơ giữa, hạ bút thành văn, kiếm quang cùng chỉ kính liên tục giao kích, phát ra ra vô số tinh hỏa gợn sóng. Hiện giờ, chính mình cũng giống nhau có thể làm được, đem thiên địa một mạch cơ sở võ học áo nghĩa đều dung nhập chính mình kiếm pháp giữa. Mỗi nhất kiếm ra, đều ẩn chứa cơ sở võ học ảo diệu cùng uy năng. Thật giống như là đem thiên địa một mạch cơ sở võ học biến thành chính mình cơ sở võ học giống nhau, hạ bút thành văn, dễ sai khiến, long tranh hổ đấu, kịch liệt giao phong, chớp mắt, hai bên liền giao chiến trăm chiêu, ai cũng không làm gì được ai. Trần Tông hoàn toàn có thể kết luận, này Minh Không Vương thực lực đích xác muốn thắng qua kia đêm thương vương rất nhiều. Nếu thượng một lần chính mình gặp được đối thủ là hiện tại bực này thực lực Minh Không Vương nói, tuyệt đối sẽ ở ngắn ngủn ba chiêu thậm chí nhất chiêu nội bị thua. Bất quá hiện tại, chưa chắc liền không thể đánh bại đối phương. Chiến đấu kịch liệt trăm chiêu, thoạt nhìn vô cùng kịch liệt, thập phần kinh người, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Minh Không Vương đều biết một chút. Kỳ thật, hai bên đều không có chân chính lấy ra thực lực, hiện tại, chẳng qua là một loại cơ sở giao phong, một loại thử tính giao phong, dù cho vận dụng 10 thành công lực, lại không có thi triển ra những cái đó cao siêu uy lực cường đại huyền diệu võ học. Bất luận là Trần Tông vẫn là Minh Không Vương, sớm đã nắm giữ thiên địa một mạch tứ đại cơ sở võ học, liền mặt khác tiến giai võ học cũng đều tu luyện không ít. Hơn nữa, cơ sở võ học đều nắm giữ đến nơi tuyệt hảo, tiến tới hoàn toàn đánh nát, hóa thành mình có, nhưng, bất đồng người, đem cơ sở võ học nắm giữ đánh nát lúc sau hỗn hợp. Cũng từng người bất đồng, các có các phong cách cùng ảo diệu nơi, cùng mặt khác người chiến đấu, cũng là một loại tăng trưởng kiến thức, hấp thu ảo diệu mài giũa tự thân quá trình. Minh Không Vương nắm tay, chính là hắn vũ khí, hắn bàn tay thượng mang nửa chỉ bao tay, thoạt nhìn tựa hồ là kim loại, rồi lại thực mềm dẻo, không phải giống nhau kim loại, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Cho dù là tuyệt phẩm chiến khí Thiên Nguyên kiếm cũng vô pháp đem chi chạm nứt. Này, cũng đồng dạng là tuyệt phẩm chiến khí, hiện tại, thử xem ta Minh Không Quyền. Minh Không Vương thần sắc chợt biến đổi, trở nên lãnh túc, ánh mắt cũng tùy theo trở nên lãnh lệ. Lãnh lệ bên trong, kia trong mắt tựa hồ có bao nhiêu vài phần không minh. Phảng phất thấm nhuần hết thảy ảo diệu, oanh, một quyền oanh sát mà ra, quyền kình ở khoảnh khắc trở nên không minh, phảng phất đem hư không đánh nát, hóa thành từng mảnh chân không quyền kình giết tới. Thoạt nhìn tựa hồ cùng phía trước quyền không có gì hai dạng, nhưng đường tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông liền biết có rất lớn khác nhau. Kia chân không quyền kình tựa hồ làm lơ chính mình kiếm, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm oanh sát tới, phá hư chính mình cánh tay cùng thân hình. Thiên địa âm dương đại chân lực, khoảnh khắc Trần Tông lập tức điều động tự thân lực lượng, tựa như sông nước sóng gió mãnh liệt đánh sâu vào tới, chống đỡ đối phương chân không quyền kình, tức khắc đem chi bao dung hấp thu mài nhỏ, hóa giải với vô hình. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng là nhất kiếm phản kích sát ra, thiên địa kiếm đánh, uyển chuyển nhẹ nhàng lại hùng hồn nhất kiếm, phảng phất kiếm cụ cương nhu hỗn hợp, kiếm tốc kinh người, lực lượng hùng hồn bá đạo, trực tiếp đánh nát trời cao sát hướng Minh Không Vương. Minh Không Vương sắc mặt ngưng trọng, nhưng đáy mắt lại phiếm ra một mạt kích động, không có bất luận cái gì né tránh tính toán, mà là một quyền oanh ra, vẫn như cũ là Minh Không Quyền, nhưng ảo diệu bất đồng, nháy mắt, chân không quyền kinh cùng Trần Tông thiên địa kiếm đánh va chạm, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy thế. Nhưng Trần Tông thần sắc hơi đổi, đối phương chân không quyền kình bị chống đỡ đánh nát khoảnh khắc, lập tức xuất hiện ra đạo thứ hai quyền kình, tựa hồ so đạo thứ nhất càng mạnh mẽ một thành tả hữu. Lực lượng trao dâng, chống đỡ cũng đánh nát đạo thứ hai quyền kình khoảnh khắc. Đạo thứ ba quyền kình cũng tùy theo phát ra mà ra, lại so đạo thứ hai quyền kình càng mạnh mẽ một thành tả hữu. Quyền kình tam trọng, đệ tam trọng quyền kình càng thêm cường hoành, đánh sâu vào tới, thẳng thấu thân kiếm mà đến. Trần Tông lại là thủ đoạn run lên, thân kiếm bỗng nhiên run lên, phát ra kịch liệt vù vù tiếng động, thiên địa âm dương đại chân lực tựa như nước lũ vỡ đê dường như mãnh liệt bôn tập, nháy mắt ngăn trở đệ tam trọng quyền kình tập kích, càng là đem chi hóa giải tan rã rớt. Tâm ý cấn lưu, tâm động, thoáng chốc nhất kiếm hóa thành lưu quang, lấy tốc độ kinh người sát ra, ngang qua trời cao, tựa như sao băng trục nguyệt, kỳ mau vô cùng. Kêu Minh Không Vương thần sắc hoảng sợ, này nhất kiếm tốc độ như thế nào sẽ như vậy mau, này sắc nhọn càng là kinh người đến cực điểm. Chương 1799, đăng đỉnh. Lúc này đây gần một tháng bế quan, Trần Tông cũng thành công đem tâm kiếm đạo ý chân chính kết hợp thiên địa một mạch huyền bí, đem tâm ý kiếm lưu ảo diệu cùng uy năng hoàn toàn thuyết minh phát huy ra tới. Thân kinh bách chiến Minh Không Vương tiềm thức trực tiếp bùng nổ, thân hình ở khoảnh khắc nhoáng lên, lưu lại một đạo sinh động như thật huyễn thân. Huyễn thân tùy theo một quyền oanh sát mà ra, sở thi triển rõ ràng là Minh Không Quyền, nhưng huyễn thân trung quy không phải chân thân, thi triển ra Minh Không Quyền chỉ là cơ sở, không có nhiều trọng quyền kinh. Minh Không Vương chân thân thì tại khoảnh khắc chợt lóe một dịch, tránh đi Trần Tông nhất kiếm ám sát, tiện đà song quyền nắm chặt, liên tục oanh ra từng đạo chân không quyền kinh, giống như rách nát sao băng tất cả oanh hướng Trần Tông. Âm dương kiếm luân, nhất kiếm dưới hắc bạch hai phân, thiên địa dung hợp, âm dương xoay tròn, hết thảy đáng sợ chân không quyền kinh sôi nổi oanh kích ở âm dương kiếm luân thượng, lại bị âm dương kiếm luân hoàn toàn chống đỡ trụ, vô pháp đem chi đánh bại. Minh Không Quyền phá sơn, kia giống như rách nát sau băng chân không quyền kình, chỉ là một loại khúc nhạc dạo, một loại che lấp, chân chính một kích, ở khoảnh khắc phóng thích mà ra, giống như muôn đời núi lửa bùng nổ, khủng bố đến cực điểm quyền kình tràn ngập ở Minh Không Vương hữu quyền thượng, phiếm ra một tầng rực rỡ lóa mắt quang hoa, theo Minh Không Vương một quyền đảo ra, phát ra ra không gì sánh được uy thế, này một quyền, tựa hồ có thể trực tiếp đem một ngọn núi nhạc đánh nát. Oanh, Minh Không Vương hữu quyền, trực tiếp oanh kích ở âm dương kiếm luân thượng, Trần Tông lại phát hiện lúc này đây, âm dương kiếm luân tựa hồ vô pháp đem trong đó lực lượng dẫn đường xoay tròn phản kích. bởi vì kia một quyền giữa sở ẩn chứa lực lượng vô cùng cô đọng, đã là vượt qua âm dương kiếm luân có khả năng đủ suy yếu dẫn đường trình tự. Bất quá, âm dương kiếm luân lớn nhất ảo diệu, không phải dẫn đường phản kích, kia chỉ là mang thêm, chân chính ảo diệu là phòng ngự, này một quyền uy lực, tức khắc bị âm dương kiếm luân chặn lại, chỉ là khoảnh khắc, dị biến đột nhiên sinh ra, một thật mạnh chân không quyền kinh mang theo kinh người xuyên thấu lực, không ngừng xuyên thấu âm dương kiếm luân phòng ngự, sát hướng Trần Tông, âm dương kiếm luân phòng ngự kinh người, nhưng chân không quyền kinh lại thắng ở xuyên thấu tính kinh người. Tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy công kích, Trần Tông âm thầm kinh hãi với Minh Không Vương chân không quyền kinh đồng thời. Minh Không Vương cũng âm thầm kinh hãi đối phương phòng ngự, làm chính mình chân không quyền kinh xuyên thấu đến như thế gian nan. Minh Không Quyền chân không quyền kinh trực tiếp lực phá hoại, cũng không có như vậy cường, này ảo diệu, ở chỗ xuyên thấu tính cùng nhiều trọng kinh lực đánh sâu vào. Phía trước Đêm Thương Vương chính là như vậy bị đánh bại đánh chết. Loại này xuyên thấu tính cùng nhiều trọng quyền kinh, đối phó lực phòng ngự kinh người đối thủ, rất có thần hiệu, nhưng hiện tại, thế nhưng bị chặn, tuy rằng không ngừng xuyên thấu, lại thập phần gian nan tối nghĩa, hơn nữa quyền kinh tiêu ma tốc độ kinh người, chiếu này tình huống, chính mình này một quyền, chưa chắc có thể hoàn toàn đánh xuyên qua đối phương phòng ngự a. Liền tính có thể, đánh xuyên qua khi phòng trừng cũng kiệt lực, vô pháp cấp đối phương tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Trần Tông lại không có một mặt phòng ngự, kia chỉ là một loại thủ đoạn, là vì càng tốt phản kích. Như vậy, liền lấy đối phương tới thử xem chính mình này một tháng bế quan tân sáng tạo ra tới kiếm chiêu đi. Thoáng chốc, hai tròng mắt hắc bạch tròn trịa, giống như thần luân ở đôi mắt bên trong lưu truyền, tựa hồ tròng trắng mắt cùng hắc đồng hỗn hợp lên, thiên địa dung hợp, âm dương hỗn độn, một loại khó có thể miêu tả ảo diệu, đột nhiên sinh ra, nhưng ở khoảnh khắc, một mạt thần quang, tựa như xé rách thiên địa thái sơ kiếm quang, chợt cắt ngang mà qua, đem đôi mắt xé rách giống nhau, màu đen trầm xuống, hóa thành đại địa, màu trắng bay lên, hóa thành vòng trời. Kia một mặt thái sơ kiếm quang, thuyết minh ra vô tận âm dương ảo diệu, âm dương kiếm luân đệ tam thức, âm dương cắt thiên địa, Trần Tông kiếm, cũng ở khoảnh khắc cắt ngang sát ra, âm dương kiếm luân tùy theo một đốn, thoáng chốc, màu trắng bay lên, màu đen trầm xuống, thiên địa bị cắt hai người, âm dương kiếm quang ảo diệu vô tận, sắc bén vô cùng, cùng âm dương kiếm luân cùng càn khôn nghịch chuyển không giống nhau. Này đệ tam thức âm dương cắt thiên địa, chính là thuần túy công kích tuyệt chiêu, nhất kiếm ra, giống như âm dương thần huy. Cắt thiên địa, dung nhập kiếm sắc nhọn, cũng đem kiếm sắc nhọn thuyết minh đến mức tận cùng, thôi phát đến mức tận cùng, nhất kiếm ra, thiên địa đều bị cắt tua nhỏ, còn có cái gì có thể ngăn cản đâu. Âm dương ảo diệu, hóa thành vô tận mũi nhọn, Trần Tông phản kích quá nhanh, hơn nữa, này nhất kiếm ảo diệu vô cùng, âm dương hỗn nguyên bát phương, gọi người vô pháp né tránh, bởi vì mặc kệ chính mình né tránh đến nơi nào, trước sau đều có một loại muốn đối mặt này nhất kiếm cảm giác. Tựa hồ bốn phía âm dương điên đảo nghịch chuyển giống nhau. Ảnh hưởng đến thiên địa thời không, Minh Không Vương vô pháp né tránh, đương hắn có né tránh ý niệm dâng lên khi, liền cảm giác bốn phía hết thảy đều trở nên hỗn loạn. Làm chính mình trong lúc nhất thời, có loại vô pháp phân biệt ra đông tây nam bắc cảm giác. Phảng phất hỗn hỗn độn độn dường như, đây là này nhất kiếm ảo diệu, cũng là vì Minh Không Vương không đủ cường đại quan hệ. Thế gian vạn vật đều không tuyệt đối hoàn mỹ, hết thảy tương đối, tự thân không đủ cường đại, liền vô pháp tìm đến đối phương sơ hở, bởi vậy ở Minh Không Vương xem ra, Trần Tông này nhất kiếm chính là hoàn mỹ, không thể né tránh, cho dù là lấy huyễn thân, cũng vô pháp tránh đi, như vậy, vô pháp né tránh, chỉ có thể chống đỡ, bùng nổ, tự mình tự tại cảnh, hết thảy lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chân không quyền kinh tựa như sóng chiều thao thao, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn bát phương, tùy ý thổi quét, trùng trùng điệp điệp kéo dài không thôi, nổ vang tiếng động không ngừng từ Minh Không Vương trong cơ thể truyền ra, mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo mãnh liệt, thẳng quán hai tay, thẳng tới nắm tay, Minh làm vinh dự làm. Song quyền mang theo tự thân toàn bộ lực lượng bùng nổ mà ra, cũng đem Minh Không Quyền uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Phảng phất hai đợt tiểu thái dương dường như dâng lên, chân không quyền kinh một trọng tiếp theo một trọng, không ngừng mãnh liệt, ở trên nắm tay ngưng tụ, Minh Không Vương thần sắc ngưng trọng, trên trán gân xanh nổi lên, nguyên bản nhiều trọng quyền kinh hẳn là một trọng oanh kích mà ra. Nhưng Minh Không Vương cảm thấy, như thế, căn bản là vô pháp ngăn trở đối phương này nhất kiếm. Bởi vậy, hắn liền đem nhiều trọng quyền kinh không ngừng tích tụ, áp xúc ở quyền trên mặt, thẳng đến cực hạn khi lại bùng nổ sát ra, như thế mới có thể đủ nháy mắt phóng xuất ra mạnh mẽ nhất một kích. Minh Không Quyền hỗn nguyên, này, đó là Minh Không Vương mạnh nhất một kích, cũng là gánh nặng lớn nhất một kích, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể đủ thi triển ra một lần, bằng không, liền sẽ gân cốt bị hao tổn, tạng phủ bị thương, oanh, Minh Không Vương oanh ra mạnh mẽ nhất một quyền, dục đem Trần Tông này nhất kiếm đánh nát, nhưng, âm dương cắt thiên địa kiểu gì ảo diệu, trong nháy mắt kia âm dương kiếm quang cùng hỗn nguyên chân không quyền kinh tiếp xúc, thần diệu tức sinh, âm dương điên đảo chi gian, tức khắc đem đối phương Hỗn Nguyên Chân Không Quyền Kình giữa sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng, lặng yên dẫn đường rời đi, vô pháp chính diện oanh kích, vô pháp đem uy lực hoàn toàn phát huy ra tới, kiếm quang xé rách, kia quyền kình giống như thiên địa bị cắt tách ra, Thiên Nguyên kiếm cũng ở khoảnh khắc bổ trúng Minh Không Vương quyền bộ. Kinh người kiếm khí xuyên thấu qua chiến khí, xông thẳng vào tay cánh tay trong vòng, phảng phất đem cánh tay cắt xé rách, tâm ý cấn lưu, tâm động, không đợi đối phương phản ứng lại đây, Trần Tông nhất kiếm cắt xẹt qua sau, thủ đoạn run lên, kiếm quang tựa như linh xà xuất động dường như, tốc độ mau du tia chớp, vô thành vô tức gian phá không đâm ra, thu kiếm, trở vào bao, Minh Không Vương cái trán giữa mày chỗ, tức khắc bị đâm thủng, lưu lại một lỗ kiếm, nhưng không có máu tươi chảy ra, bởi vì này Minh Không Vương vẫn chưa chân chính Minh Không Vương. Chỉ là hình ảnh phân thân mà thôi, nhưng liền tính chỉ là hình ảnh phân thân, giống nhau bị đánh trúng sẽ bị thương, sẽ đã chịu ảnh hưởng từ từ, ngươi thắng, Minh Không Vương giữa mày lỗ kiếm biến mất, trên mặt phiếm ra một mặt ý cười, chợt, thân hình ở nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, Trần Tông trên mặt cũng phiếm ra một mặt ý cười, thắng, chính mình xem như xông qua thiên địa chiến tháp thứ 12 tầng, cũng chính là cuối cùng một tầng, xông qua này một tầng, chính mình sẽ được đến 300 vạn điểm chiến tích, còn có thêm vào khen thưởng. Nhưng không biết thêm vào khen thưởng là cái gì, thoáng chốc, thêm vào khen thưởng xuất hiện, thế nhưng là Thiên Linh Huyễn Thân Trảm cuối cùng tam trọng. Kể từ đó, Trần Tông phải tới rồi toàn bộ Thiên Linh Huyễn Thân Trảm. Một đạo quang mang rơi xuống, đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao phủ lên, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Chợt, mặt khác một đạo quang mang cũng tùy theo rơi xuống, liền ở Trần Tông phía trước, đương quang mang đều tan hết khi, Trần Tông trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, đang từ hư ảo trở nên ngưng thật, một cái khác Trần Tông giống nhau như đúc, bất luận là tướng mạo vẫn là thân hình vẫn là hơi thở. Thậm chí với bên hông Thiên Nguyên kiếm, từ nay về sau, nơi này liền từ ta trấn thủ. Này tân xuất hiện Trần Tông mở miệng cười nói, Trần Tông gật gật đầu, liền biết, đây là chính mình hình ảnh phân thân, trấn thủ thiên địa chiến tháp thứ 12 tầng, trừ phi một ngày kia, bị người đánh bại mới có thể biến mất. Hơn nữa, chính mình lưu lại hình ảnh phân thân giữa, cũng nhiều một loại trấn thủ trách nhiệm cùng tín niệm. Thiên Vương Sơn nội, Minh Không Sơn Minh lỗ trống bên trong, ta hình ảnh phân thân bị đánh bại sao? Một đạo có vẻ tuổi trẻ mà nhẹ nhàng thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh nghi, để cho ta tới nhìn xem, rốt cuộc là người phương nào đem ta hình ảnh phân thân đánh bại. Ở thiên địa chiến tháp thứ 12 tầng để lại hình ảnh phân thân là có chỗ lợi. Đó chính là có người tới khiêu chiến khi, bất luận là chiến thắng vẫn là chiến bại, chính mình đều sẽ có cảm giác, hơn nữa có thể xem xét, này xem xét, giống như là tận mắt nhìn thấy giống nhau, vô cùng rõ ràng, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí có thể đem chính mình thay thế được hình ảnh phân thân dung nhập trong đó. Tự mình đi cảm thụ trận chiến ấy, từ nào đó trình độ thượng mà nói, đây cũng là một loại mài giũa, một loại tích lũy, đối chính mình có không nhỏ chỗ tốt. Trần Tông rời đi thiên địa chiến tháp sau, liền thu hồi vĩnh hằng thiên địa lệnh, nhanh chóng phản hồi Thiên Vương Sơn Trung, Minh Không Vương Minh Không Quyền, cho chính mình mang đến không nhỏ dẫn dắt, có lẽ nhỏ nhỏ bế quan một phen, có thể có điều thu hoạch, chỉ là, Trần Tông còn chưa bế quan khi, lại có người tới thăm, Minh Không Vương, Trần Tông nao nao, tới chơi người, hoàn toàn là ngoài dự đoán a, bởi vì ở không lâu trước đây, chính mình còn đem hắn lưu tại thiên địa chiến tháp nội hình ảnh phân thân đánh bại. Thay thế, chẳng lẽ, đối phương là tới tìm phiền toái, hình ảnh phân thân bị đánh bại, chân thân liền tiến đến một trận chiến. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không sợ, ẩn ẩn càng có vài phần kích động chi ý. Thiên Nguyên Kiếm Vương, Minh Không Vương mỉm cười, nhìn không ra chút nào địch ý, hình như là tới làm khách giống nhau, không biết ngươi hay không thích uống rượu. Minh Không Vương lời nói kêu Trần Tông càng là ngẩn ra, ta nơi này có rượu ngon một vò, cùng nhấm nháp luận đạo như thế nào. Minh Không Vương trong tay xuất hiện một bình rượu, thoạt nhìn, ước chừng là 2 cân lượng, thỉnh, mặc kệ đối phương là cái gì ý đồ đến, thoạt nhìn tóm lại là không có ác ý, như vậy, chính mình cũng không thể cự người với ngàn dặm ở ngoài a. Trần Tông mới sẽ không thừa nhận, trọng điểm là bởi vì đối phương trong tay rượu ngon. Chương 1800, Đăng Đỉnh, Minh Không Vương thật sự không phải tới trả thù, mục đích của hắn là nhận thức Trần Tông, cũng cùng chi kết giao. Kia một vò rượu, tuy rằng chỉ có 2 cân, lại thập phần mỹ vị, hơn nữa, hai người từng người 1 cân đi xuống, lấy bọn họ tu vi đều bắt đầu cảm giác có điểm phiêu. Nếu lại đến nửa cân, phòng trừng sẽ đảo, này liền làm Trần Tông càng thêm kinh ngạc. Uống rượu, nói chuyện với nhau, luận đạo, Trần Tông nói kiếm pháp chi đạo, Trần Tông nói quyền pháp chi đạo, bất luận là kiếm pháp vẫn là quyền pháp, đều là võ học, liền có này chung chỗ, lẫn nhau đàm luận lẫn nhau xác minh, cũng là một loại tăng lên tự mình tích lũy cùng nội tình phương pháp. Một hồi nói chuyện với nhau, ước chừng rằng co gần 1 ngày thời gian mới vừa rồi kết thúc. Trừ bỏ luận đạo ở ngoài, cũng sẽ nói cùng mặt khác thiên tài, tỉ như, thiên địa một mạch bên trong trước mắt thực lực mạnh nhất kia vài vị. Tổng cộng là 3 vị, Hạo Thiên Võ Vương, Cờ Thiên Kiếm Vương, Tuyệt Địa Đao Vương, này 3 người thắng liên tiếp kỷ lục, đều đã vượt qua 90 thắng liên tiếp, là thiên địa một mạch giữa nhãn hiệu lâu đời vương cấp thiên tài, cũng là thuộc về đứng đầu vương cấp, trong đó Hạo Thiên Võ Vương chính là mạnh nhất, này thắng liên tiếp kỷ lục đã đạt tới 95, đồng dạng, Hạo Thiên Võ Vương cũng là vĩnh hằng chiến bảo này một thế hệ chiến binh giữa thắng liên tiếp kỷ lục tối cao ba người chi nhất, mặt khác hai cái phân biệt là vĩnh hằng một mạch Hằng Vũ Chiến Vương cùng hư không một mạch Hư Đêm Minh Vương, đương nhiên, toàn bộ thiên địa một mạch, trước mắt lấy được 90 thắng liên tiếp đăng đỉnh người, cũng không chỉ là Hạo Thiên Võ Vương cùng Cờ Thiên Kiếm Vương cùng với Tuyệt Địa Đao Vương ba cái, chẳng qua là bọn họ ba người thắng liên tiếp kỷ lục tối cao. Như Hạo Thiên Võ Vương đạt tới 95, Cờ Thiên Kiếm Vương cùng Tuyệt Địa Đao Vương tác đều đạt tới 93. Ngoài ra, còn có hai người, một là Đại Địa Chiến Vương, 91 thắng liên tiếp, nhị là Ngàn Nguyệt Huyễn Vương, 90 thắng liên tiếp. Nói cách khác, trước mắt mới thôi, thiên địa một mạch đăng đỉnh thiên tài có 5 cái, hư không một mạch cũng giống nhau là 5 cái, vĩnh hằng một mạch tác cường đại hơn một ít, là 6 cái. Ta nghe nói, xông qua chiến tháp thứ 12 tầng, hơn nữa hư giới đăng đỉnh lúc sau sẽ có biến hóa, Minh Không Vương đãi ở chỗ này thời gian so Trần Tông càng lâu. Hơn nữa hắn có đôi khi sẽ đi ra ngoài kết giao những người khác. Nói võ luật đạo từ từ, bởi vậy tin tức càng thêm linh thông, loại nào biến hóa, Trần Tông không cấm hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có đạt thành hai điều kiện lúc sau, mới có thể đủ biết được. Minh Không Vương cười nói, ta đã 89 thắng liên tiếp, lại thắng một hồi, liền có thể đăng đỉnh, nguyên bản là không có nhiều ít nắm chắc, bất quá lúc này đây cùng ngươi luật đạo lúc sau, lại bế quan một đoạn thời gian, chỉnh hợp sở học, tiến thêm một bước tăng lên, liền có lớn hơn nữa nắm chắc đăng đỉnh. Nói xong, Minh Không Vương liền đứng dậy cáo từ, tiễn đi Minh Không Vương. Trần Tông phản hồi động phủ nội, lại là tự hỏi lên, xông qua thiên địa chiến tháp thứ 12 tầng, hư giới 90 thắng liên tiếp đăng đỉnh, đạt thành này hai điều kiện lúc sau, sẽ có tân biến hóa, như vậy rốt cuộc là cái gì biến hóa đâu? Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền từ bỏ, bởi vì không có bất luận cái gì manh mối. Như vậy, muốn biết nói, liền ở hư giới nội lấy được 90 tháng liên tiếp đăng đỉnh đi. Đến nỗi một cái khác điều kiện, chính mình đã đạt thành, bất quá Trần Tông cũng không có sốt ruột, mà là trước bế quan một phen, đem cùng Minh Không Vương giao thủ chiến đấu hòa đàm võ luận đạo đoạt được sôi nổi tiêu hóa hấp thu. Hóa thành mình có, lúc này đây bế quan thời gian không dài, 3 ngày mà thôi, xuất quan lúc sau, Trần Tông cảm giác chính mình thiên địa quyết thứ 7 trọng đã đạt tới đỉnh điểm. Cũng chính là viên mãn trình tự, thứ 8 trọng cũng ẩn ẩn có vài phần manh mối, cảm giác giữa liên quan thiên địa linh thể cũng có điều tinh tiến, khoảng cách trung phẩm linh thể càng ngày càng gần, bất quá trong khoảng thời gian ngắn muốn sáng tạo ra thứ 8 trọng, lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự, bởi vậy, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu thiên linh huyễn thân trảm cuối cùng tam trọng. Hơn nữa tu luyện, đường đem này hoàn toàn tu luyện nắm giữ lúc sau, lại đổi mà nguyên băng sơn kế tiếp, cũng tìm hiểu tu luyện thành công, hư giới, Trần Tông lại lần nữa tiến vào hư giới trong vòng, mang theo tăng cường thực lực cùng 80 tháng liên tiếp uy thế. Bắt đầu rồi tân chiến đấu. Thứ 81 chàng, đối thủ chính là một tôn đồng dạng lấy được 70 thắng liên tiếp phong vương cấp. Chiến, ở thiên địa một mạch nội, lấy được 70 thắng liên tiếp phong vương cấp kỳ thật cũng không tính thiếu. Chiến đấu kết quả, tự nhiên là Trần Tông thắng lợi, hơn nữa không có tiêu hao nhiều ít lực lượng, nhưng Trần Tông vẫn là tận lực làm lực lượng khôi phục lúc sau. Lại tiến hành tiếp theo chàng chiến đấu, chiến đấu không thôi chiến đấu không ngừng, liền chiến liền tiệp, thắng liên tiếp không ngừng. Lúc này đây, Trần Tông lại là hướng về phía 90 thắng liên tiếp mà đến. 90 thắng liên tiếp mà đăng đỉnh, liền có thể trở thành vĩnh hằng chiến bảo chiến binh trình tự nhất đứng đầu kia một nhóm người. 89 thắng liên tiếp, 9 chàng chiến đấu, thực lực mạnh nhất, cũng chính là Tuyệt Đao Vương cái kia trình tự nhiên không phải hiện tại Trần Tông đối thủ. Thứ 90 chàng, quan chiến nhân số, đã vượt qua 5 vạn chi cự, có thể nói, đại bộ phận tiến vào hư giới chiến binh đều tập trung tại đây. Này mấy vạn người giữa, không ít chính là phong vương cấp thiên tài, còn có rất nhiều phong hầu cấp, đương nhiên. Tương đối với không có lấy được phong hào người mà nói, phong hào cấp tỷ lệ rất nhỏ. Thứ 90 chàng, chỉ cần thắng được trận này, hôm nay Nguyên Kiếm Vương liền có thể đăng đỉnh. Lời tuy như thế, nhưng đăng đỉnh chi chiến, dữ dội gian nan, đối thủ của hắn, tất nhiên là đăng đỉnh người, chỉ là không biết là cái nào, xem vận khí đi, nếu là lựa chọn kia ba người chi nhất, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hư giới quy tắc, đó là như thế, này đăng đỉnh chi chiến, đối thủ nhất định là đã đăng đỉnh người, từ giữa tùy cơ lựa chọn một cái, đương nhiên tiền đề điều kiện cũng là muốn người nọ ở mới được. Nếu đều không có nói, hư giới liền sẽ tùy cơ lựa chọn hơn nữa phát ra tin tức, làm bị lựa chọn người tiến vào hư giới nội tham chiến. Nếu lựa chọn là đăng đỉnh giữa những cái đó thắng liên tiếp so thấp, tỉ như 90 thắng liên tiếp người, có lẽ thực lực sẽ nhược một chút, tương đối dễ dàng chiến thắng. Đương nhiên, thực lực yếu kém là tương đối mà nói, bất luận cái gì một cái có thể 90 thắng liên tiếp đăng đỉnh, đều thập phần đáng sợ, nhưng nếu là lựa chọn tam đại mạch giữa thắng liên tiếp tối cao cũng là mạnh nhất ba người, thật là xui xẻo, cơ hồ 100% là thua. đăng đỉnh lúc sau thắng liên tiếp, đã cùng phía trước thắng liên tiếp không giống nhau, cơ hồ là một tầng tăng lên biến hóa, cho nên, đăng đỉnh lúc sau thắng liên tiếp, nhất khảo giáo thực lực, nhưng không biết, Thiên Nguyên Kiếm Vương đối thủ sẽ là ai. Vĩnh Hằng một mạch 6 người, Hư Không một mạch 5 người, Thiên Địa một mạch 5 người, tổng số cũng mới 16 người đăng đỉnh mà thôi, nếu là này chiến Thiên Nguyên Kiếm Vương có thể thắng lợi nói, liền có thể trở thành thứ 17 người, nhưng, có thể thắng lợi sao? Trần Tông cũng thực chờ mong chính mình đối thủ sẽ là ai. Tùy theo, bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa, từ nguyên bản lôi đài, bắt đầu biến thành một mảnh núi lửa khe, đại điện nứt toạc, vô số dung nham lưu ở trong đó lóng lánh ra rực rỡ lóa mắt hồng quang. Kinh người cực nóng tràn ngập khai đi, tàn sát bừa bãi ở không khí giữa, phảng phất đem hết thảy đều đốt trọi dường như, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị vô tận mãnh liệt ngọn lửa hơi thở sở bao vây. Nóng cháy hơi thở, không ngừng từ bốn phương tám hướng chui vào trong cơ thể. Đường này một mảnh núi lửa khe xuất hiện là lúc, liền có người phát ra kinh nghi tiếng động, tựa hồ đã biết sẽ xuất hiện người là ai. Trần Tông chăm chú nhìn đi trước, một đạo quang môn xuất hiện, kia quang môn không phải màu trắng cũng không phải màu đen, mà là một loại nói không nên lời rốt cuộc gì đó nhan sắc. Tràn ngập ra hơi thở, là không thôi cùng tuyên cổ, phảng phất Vĩnh Hằng, đây là Vĩnh Hằng chi môn, người tới, cho là Vĩnh Hằng một mạch đăng đỉnh thiên kiêu, nhưng không biết 6 người giữa cái nào. Thiêu đốt, hừng hực thiêu đốt ánh lửa tràn ngập mà ra. Từ Vĩnh Hằng chi bên trong cánh cửa phun ra nuốt vào không chừng mà ra. Chợt, một đạo thân ảnh từ Vĩnh Hằng chi bên trong cánh cửa đạp bộ mà ra. Trên người có ánh lửa tràn ngập khai đi, cùng này núi lửa khe hồng quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Kinh người cực nóng không ngừng từ đây người trên người tràn ngập khai đi. Tựa hồ biến thành cả tòa bên trong sơn cốc nóng lên thể. Người này thân hình không tính cao lớn, chỉ là giống nhau, này tướng mạo cũng thực bình thường, nhưng một đôi mắt lại phảng phất thiêu đốt ngọn lửa dường như ẩn chứa vô cùng kinh người cực nóng. Đương hắn chăm chú nhìn mà đến khi, Trần Tông liền cảm giác được chính mình thân hình tựa hồ bị bậc lửa dường như. Từ trong cơ thể, phảng phất có ngọn lửa muốn bốc cháy lên, loại cảm giác này, làm Trần Tông nội tâm hơi hơi trầm xuống, càng thêm ngưng trọng, kình địch, đây là một cái thực lực thập phần đáng sợ kình địch. Hằng Diễm Vương, Vĩnh Hằng một mạch 6 cái đăng đỉnh thiên kiêu chi nhất. Tối cao thắng liên tiếp 91 chàng, Trần Tông vận khí không tính thực không xong, nhưng cũng không tính thật tốt, không có lựa chọn 90 thắng liên tiếp giả. Bất quá, mặc kệ là 90 tháng liên tiếp đối thủ cũng hảo, vẫn là 91 tháng liên tiếp đối thủ cũng thế, đều không ngại ngại một trận chiến này, như vậy, chiến đi, thiên địa âm dương đại chân lực, thoáng chốc, Trần Tông liền đem thứ 7 trọng thiên địa quyết vận chuyển lên, thúc dục đến mức tận cùng, đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, nếu không có ngay từ đầu liền lấy ra 10 thành chi lực nói, khả năng sẽ bị đối phương áp chế, Trần Tông sẽ không đi xem thường đối phương mảy may, bản thân là tuyệt đại yêu nghiệt cấp thiên kiêu. Lại có thể lấy được 90 tháng liên tiếp đăng đỉnh, một thân thực lực không thể nghi ngờ sẽ thập phần đáng sợ. Oanh, Hằng Diễm Vương trên người, nguyên bản chỉ là hơi hơi thiêu đốt ánh lửa, ở nháy mắt trở nên cường thịnh lên, giống như là hóa thành liệt hỏa dường như kịch liệt bốc cháy lên. Bên trong sơn cốc hết thảy nóng cháy hơi thở, trực tiếp bị này dẫn đường, trở nên càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Tiếp theo tức, Hằng Diễm Vương ra tay, chỉ thấy hắn một trưởng oanh ra, trưởng ngưng hùng hồn, nùng liệt ngọn lửa nơi tay trưởng thượng ngưng tụ. Mang theo kinh người nhiệt ý cùng đáng sợ lực lượng, thập phần giữ dàn oanh sát mà ra, kia một trường, dường như đem hư không đánh xuyên qua dường như, lưu lại một đạo ngọn lửa trường ấn quỹ đạo, Trần Tông rút kiếm, kiếm quang màu đen, tràn ngập ra một sợi bạch mang, sắc bén đến cực điểm, này nhất kiếm, kiếm quang vô cùng cô đọng, sắc nhọn kinh người, trực tiếp đem hư không đâm thủng, cũng đâm thủng đối phương ngọn lửa trường ấn, thế như trẻ tre giết tới, nhưng bị đâm thủng ngọn lửa trường ấn lại cũng thập phần cường lực. Vẫn chưa tiêu tán, như cũ mang theo kinh người uy lực oanh hướng Trần Tông. Hơi thở nóng cháy mà cuồng bạo, mặt tiền cửa hiệu giết tới, kêu Trần Tông có một loại bị đốt cháy oanh giết cảm giác. Hằng Diễm Vương cũng cảm giác đối phương kia nhất kiếm, uy lực kinh người, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy dường như đem chính mình đâm thủng. Chảm, Thiên Nguyên kiếm ở khoảnh khắc đan sen xẹt qua hư không. Tung hoành chi gian, tức khắc đem ngọn lửa trường ấn cắt tách ra, biến thành san bằng mấy khối, từ bên người bay vút mà qua. Hằng Diễm Vương đánh ra một đạo trưởng ấn, đánh nát kia một đạo kiếm quang sau, hai tay một trương, cả tòa sơn cốc ngọn lửa hơi thở ở khoảnh khắc bị kích hoạt dường như trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như thủy triều mãnh liệt kích động, nổ vang kích động, cuồng bạo vạn phần, trên bầu trời, vô tận hỏa khí ngưng tụ, tiện đà, hóa thành một đạo thật lớn trưởng ấn, che trời lấp đất tản mát ra vô cùng kinh người dao động. Chương 1801, đăng đỉnh, ngọn lửa trưởng ấn đạt tới 100 mét chi cự, che trời lấp đất dường như phảng phất đang không ngừng phóng đại, đem cả tòa sơn cốc trên không hoàn toàn che lấp, che trời giống nhau, bóng ma bao phủ mà xuống, mãnh liệt vô cùng hơi thở dẫn đầu đánh sâu vào rơi xuống. Không chỗ không ở cuồng bạo mãnh liệt hỏa khí, nháy mắt từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đè ép. Lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái, tất cả dũng hướng Trần Tông, dục rót vào này trong cơ thể, ngang ngược không nói lý, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, nhưng ở thiên địa âm dương đại chân lực ảo diệu dưới, hết thảy xâm nhập trong cơ thể cuồng bạo hỏa khí ở khoảnh khắc sôi nổi bị chống đỡ trụ. Hơn nữa với âm dương xoay tròn huyền bí trong vòng, bị hóa giải với vô hình, âm dương chi đạo, hóa giải lực lượng, nhất huyền diệu, một chưởng này, ẩn chứa hàng diễm vương đáng sợ lực lượng cùng võ học tạo nghệ. Ẩn chứa này tinh khí thần, hơn nữa, không thể nào né tránh, như vậy, chỉ có thể đem chi đánh vỡ, loại này dung nhập cường đại tín niệm cùng tinh khí thần võ học. Khó nhất lấy né tránh, Trần Tông lại cũng không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử, xuất kiếm, thiên địa kiếm đánh, này nhất kiếm, đồng dạng dung nhập tự thân tín niệm. Một đạo bàng bạc mênh mông cuồn cuộn kiếm quang tức khắc đánh nát trời cao sát ra, phảng phất đâm thủng vòm trời. Chợt Trần Tông cũng không thèm nhìn tới thứ hướng về phía trước trống không kia một đạo kiếm quang, hai vai hơi hơi nhoáng lên, đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm kiếm ngang trời thẳng sát ra tới gần hằng diễm vương. Oanh, kiếm quang cùng rơi xuống kia một trưởng va chạm, nháy mắt liền bộc phát ra kinh người uy thế, thiên kinh địa chấn, dường như hư không đều chấn động không thôi. Thoáng chốc, bàng bạc kiếm quang bị đánh nát, rách nát giống nhau, ngọn lửa trường ấn lại vẫn như cũ mang theo đáng sợ uy lực đánh rơi. Nhưng kia ngọn lửa trường ấn đã bị đánh nát một nửa, cái loại này trấn áp hết thảy khí thế cũng tùy theo bị đánh vỡ gần nửa. Chỉ là hằng diễm vương thuộc về vĩnh hằng một mạch, này lực lượng đặc tính chính là vĩnh hằng trường tồn, bởi vậy bị kiếm quang đánh nát một nửa ngọn lửa trường ấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành một mảnh ánh lửa giống như thiên vân trầm trụy. Đối mặt Trần Tông nhất kiếm ám sát, hằng diễm vương thần sắc bất biến, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ là này trong mắt ngọn lửa tựa hồ càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt, đốt hết mọi thứ. Oanh, mãnh liệt ánh lửa thoáng chốc tự hằng diễm vương hai trong mắt nội bắn nhanh mà ra, kia lưỡng đạo ngọn lửa xạ tuyến mang theo đáng sợ đến cực điểm cực nóng, trực tiếp đem hư không đốt cháy thành cho tẫn, dường như Trần Tông sợ hãi cả kinh, lấy đôi mắt bắn ra ngọn lửa, công kích như vậy thật đúng là khó lòng phòng bị. Trần Tông phản ứng lại thập phần nhanh chóng, phần đầu một dịch, lập tức tránh đi, đâm ra nhất kiếm ở khoảnh khắc biến ảo, nổi lên mây mù quang hoa, ngay lập tức hóa thành 9 đạo kiếm quang, lại ở khoảnh khắc lại hóa thành 81 đạo kiếm quang. Này cũng là thiên linh cửu đánh một loại độc đáo ứng dụng, 81 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều thập phần sắc bén, rồi lại ở thật giả hư thật chi gian biến hóa, khó có thể nắm lấy. Nếu khó có thể phân biệt, vậy không phân biệt, hết thảy đánh nát chính là. Hằng diễm vương đôi tay trống rỗng nắm lên, hai luồng mãnh liệt ngọn lửa ở trong tay hừng hực thiêu đốt, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng. Thoáng chốc đôi tay hóa chảo vi trường, ao hãm lòng bàn tay chợt vừa phun, bỗng nhiên đi phía trước nhấn một cái, khủng bố lực lượng giống như chiều dâng mênh mông cuồn cuộn trào dâng. Kia ngọn lửa tức khắc trải rộng bát phương, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái, phá hủy hết thảy, trực tiếp ngăn trở Trần Tông 81 đạo kiếm quang, rồi nổi đem chi đánh nát. Trần Tông 81 đạo kiếm quang uy lực thật là không tồi, nhưng trọng ở biến ảo, trực tiếp lực sát thương lại tương đối yếu đi vài phần. Ngọn lửa thổi quét, chính diện tập sát mà đến, mà trên không trường ấn cùng mây lửa cũng tùy theo đánh rơi. Kêu Trần Tông hai mặt thụ địch, thiên linh huyễn thân chạm, lục đạo huyễn thân khoảnh khắc đều xuất hiện, cùng bản tôn cùng nhau, hóa thành 7 đạo thân ảnh, sinh động như thật thật giả khó phân biệt. 3 đạo cầm kiếm sát hướng rơi xuống trưởng ấn cùng mây lửa. 4 đạo tắc vờn quanh hằng diễm vương quanh thân, đồng thời xuất kiếm, chấn, hằng diễm vương hai tròng mắt chợt trừng, đôi tay hư ấn xuống phương, phảng phất không trung trầm sụp chấn áp đại địa dường như. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ tuyên cổ bất hủ lực lượng, tự hắn song trưởng chi gian phát ra mà ra. Cặp kia dưới trưởng lực lượng, tức khắc lệnh đến bốn phía hư không trở nên vô cùng kiên cố. Một vòng sóng gợn kích động khai đi, Trần Tông tam tôn huyễn thân cũng ở khoảnh khắc bị đánh sâu vào, trở nên sóng gió nổi lên, thật giả, lập tức rõ ràng, này, cũng là vĩnh hằng một mạch một môn tiến giai võ học. Vĩnh hằng trấn không thức, đây là một môn để ngừa thủ là chủ võ học, nhưng trừ bỏ phòng thủ ở ngoài, tự nhiên cũng có thể khai phá ra mặt khác ảo diệu tới. Bản tôn kiếm quang kéo dài không thôi không dứt, tựa như sông dài nước chảy, lại phảng phất nước lũ sóng gió, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn vô biên. Hằng Diễm Vương vẫn không nhúc nhích, đôi tay chi gian hoàn chuyển, đem Trần Tông hết thảy thế công tất cả chống đỡ xuống dưới. Vĩnh hằng một mạch lực lượng, có kinh người phòng ngự năng lực, hơn nữa, kiêm cụ đáng sợ chính diện ngạnh hám lực lượng, hơn nữa Hằng Diễm Vương tự thân sở tìm hiểu tu luyện ra tới ngọn lửa chi lực, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm, khó có thể công phá, lại kiêm cụ kinh người mãnh liệt cực nóng phản kích, vô cùng khó chơi. Giờ khắc này, Trần Tông cuối cùng là cảm nhận được dĩ vãng chính mình đối thủ cảm thụ. Đó chính là đương chính mình thi triển ra không phá kiếm vòng khi, đối phương cái loại này không thể nề hà cảm giác vô lực. Bất quá, bực này phòng ngự cũng đều không phải là không thể đánh vỡ. Tam tuyệt kiếm, Tồi Sơn, thoáng chốc, phong hỏa lôi hỗn hợp kiếm ý phát ra, nhất kiếm sát ra, nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, tựa hồ đem thiên địa phá hủy dường như, cuồng bạo đến cực điểm, lực phá hoại không gì sánh được, đặc biệt là lấy thiên địa âm dương đại chân lực thi triển ra tới. Không chỉ có kiêm cụ tồi sơn khủng bố lực lượng, càng có âm dương đại chân lực ảo diệu ở bên trong. Âm dương nghịch chuyển, tồi sơn khủng bố kiếm quang, trực tiếp oanh kích ở Hằng Diễm Vương phòng ngự thượng, xé rách đối phương ngọn lửa, thiên địa âm dương đại chân lực ảo diệu khuân vác, đem đối phương phòng ngự cũng tận khả năng dịch chuyển, làm tồi sơn nhất kiếm cường hoành lực lượng thẳng thấu. Hằng Diễm Vương hơi kinh hãi, lập tức tăng cường lực lượng, tăng lên tới cực hạn, lại lần nữa gia cố tự thân phòng ngự. Hơn nữa, ngọn lửa cuồng bạo mãnh liệt, nháy mắt hóa thành một cái hỏa long vờn quanh, giống hỏa long sinh động như thật, giống như một cái thiêu đốt hừng hực liệt hỏa thiên long. Nháy mắt phát ra khủng bố đến cực điểm tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa, thoáng chốc, một đoàn mãnh liệt đến cực điểm long viêm từ mở ra long khẩu nội phun ra mà ra. Nếu đem thiên địa đốt cháy hầu như không còn, Trần Tông thần sắc lãnh túc, quanh thân lập tức có phong hỏa lôi lực lượng vờn quanh, cùng thiên địa âm dương đại chân lực hỗn hợp, hóa thành càng mạnh mẽ lực lượng, thiên nguyên kiếm từ từ nâng lên, dựng ở hai tròng mắt chi gian, giữa mày phía trước, tiện đà, phảng phất chịu tải vạn quân lực dường như chậm rãi hướng lên trên không giơ lên. Phong hỏa lôi tam trọng hỗn hợp lực lượng, tất cả vờn quanh ở thân kiếm thượng, không ngừng kích động, giống như ba điều chân long giao hội, thiên địa âm dương đại chân lực cũng tất cả dũng mãnh vào trong đó. Thân kiếm tức khắc run lên, tràn ngập ra lộng lẫy quang hoa, nổ vang tiếng động, ở kia nhất kiếm giữa không ngừng ấp ủ, tràn ngập đáng sợ hủy diệt cùng phá hư. Tam tuyệt kiếm thức thứ hai, đại địa băng, chảm, thoáng chốc, này nhất kiếm mang theo Trần Tông một thân mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp chém xuống, oanh, khủng bố kiếm ý hoàn toàn bùng nổ, hư không tức khắc bị xé rách rách nát khai đi, tràn ngập ra vô cùng dữ tợn cái khe, trải rộng bát phương, này nhất kiếm chém xuống, mặt đất không ngừng chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tựa hồ muốn như vậy sụp đổ. Đại địa băng, này trực tiếp lực phá hoại so với tồi sơn nhất kiếm tới, còn mạnh hơn hoành ra rất nhiều. Chính là Trần Tông mới nhất tìm hiểu tự nghĩ ra tới cường hoành tuyệt chiêu. Hằng Diễm Vương, còn lại là cái thứ nhất thừa nhận này chiêu người. Hằng Diễm Vương tức khắc kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt nhất kiếm chém xuống, đại địa sụp đổ, sinh linh đồ thán, cái loại này khủng bố vô cùng uy thế, đem thế giới hết thảy đều phá hủy phá hư, hoàn toàn hủy diệt, tự mình tự tại cảnh. Thoáng chốc, Hằng Diễm Vương kích phát ra đặc có cảnh giới, cả người hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nắm giữ tự thân, Hằng Diễm xoay chuyển trời đất. Vạn Diễm Chi Vương đôi tay một chương, kia hỏa long rít gào, nháy mắt nổ mạnh khai đi, hóa thành vô tận ngọn lửa cuồn cuộn đánh sâu vào, như vạn trọng sóng biển mãnh liệt kích động, xoay chuyển ở bốn phương tám hướng, không chỉ có hình thành một loại xoay chuyển chi lực, đem Trần Tông chém giết tới nhất kiếm không ngừng chống đỡ suy yếu, càng là phát ra không gì sánh được mãnh liệt cực nóng, điên cuồng đốt cháy bốn phía, thoáng chốc, cả tòa bách trong sơn cốc dung nham tựa hồ bạo động dường như, rồi nổi từ cái khe nội phun ra mà ra, tràn ngập ra vô cùng kinh người hỏa khí. Hóa thành từng sợi hơi thở giống như hỏa xà du thoán mà đến, không ngừng va chạm ngưng tụ thành từng điều ngọn lửa đại mãng xà. Uy thế đáng sợ, chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị vô tận ngọn lửa đại mãng sở vây quanh. Mỗi một cái đại mãng đều tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Dũng mãnh không sợ chết khởi xướng xung phong, mỗi một đạo ngọn lửa đại mãng uy lực kinh người, nhưng đơn độc một cái, lại cũng hoàn toàn không làm gì được Trần Tông, chỉ là có rất nhiều điều, hơn nữa tựa hồ liên tục không ngừng ngưng tụ xuất hiện. Âm Dương Kiếm Luân, Hắc Bạch Kiếm Luân rốt cuộc chống đỡ trụ hết thảy công kích, càn khôn nghịch chuyển, thoáng chốc, kiếm quang phân hóa, đem hết thảy thế công toàn bộ đều cắn nuốt hấp thu, lại ngưng tụ thành một cái một sừng ngọn lửa cự mãng. Nháy mắt oanh hướng Hằng Diễm Vương, bực này thủ đoạn, kêu quan chiến mọi người chấn động không thôi, tự mình tự tại cảnh. Cuối cùng nhất kiếm, Âm Dương Kiếm Quyết đệ tam thức, Âm Dương Cắt Thiên Địa, này nhất kiếm uy lực, chút nào không thua kém với Đại Địa Băng, khác biệt ở chỗ công kích bất đồng, Đại Địa Băng trọng điểm trực tiếp hủy diệt, phá hủy hết thảy, Âm Dương Cắt Thiên Địa còn lại là đem lực lượng ngưng tụ vì một đường, cắt hết thảy, giống như là điểm cùng mặt, Hắc Bạch phân minh, nhất kiếm cắt, thiên thanh mà đục, này nhất kiếm, ngưng tụ âm dương đạo ý cùng thiên địa âm dương đại chân lực toàn bộ. Nhất kiếm cắt ngang, xé rách thiên địa, phảng phất khai thiên tích địa giống nhau, lệnh đến màu trắng bay lên hóa thành thiên, màu đen trầm xuống hóa thành mà, ảo diệu vô cùng, nếu Minh Không Vương ở chỗ này nhìn đến nói, tất nhiên sẽ thực kinh ngạc. Bởi vì Trần Tông này nhất kiếm so với cùng hắn hình ảnh phân thân chiến đấu khi lại càng thêm tinh diệu vài phần, tự nhiên uy năng cũng được đến tăng cường. Hằng Diễm Vương thực lực đích xác rất mạnh, nhưng Trần Tông thực lực cũng không yếu, đặc biệt là xông qua thứ 12 tầng thiên địa chiến tháp lúc sau bế quan một phen, càng là tiến thêm một bước tăng lên. Âm Dương Cát Thiên Địa hai phân, dù cho là ở tự mình tự tại cảnh dưới, Hằng Diễm Vương cũng nhịn không được thần sắc hơi đổi, cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm giác này nhất kiếm khí cơ hoàn toàn đem chính mình tỏa định, cho dù là ở tự mình tự tại cảnh hạ, cũng không từ né tránh, bởi vì càn khôn nghịch loạn, âm dương điên đảo, thiên địa phảng phất bị lẫn lộn giống nhau, hằng diễm xoay chuyển trời đất, hết thảy phòng ngự đều bị trực tiếp xé rách chảm thiết. Thế như trẻ tre, kia một sợi kiếm quang mang theo điên đảo âm dương nghịch giết lung tung cơ, phá không giết tới, kêu hằng diễm vương kinh hãi. Oanh, vô tận ngọn lửa thoáng chốc từ trong cơ thể lao ra, hóa thành một tôn hỏa người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa dường như, nhằm phía kia một sợi âm dương kiếm quang. Hằng diễm vương tự thân lại ở nhanh chóng lui về phía sau, thúc dục ra kia ngọn lửa người. Hằng diễm vương sắc mặt biến đến tái nhợt một mảnh, kia hỏa người chính là hắn một loại thủ đoạn, ngưng tụ tự thân tuyệt đại đa số lực lượng, tâm ý cấn lưu, tâm động, chợt tinh khí thần đại biên độ suy yếu, hằng diễm vương vô pháp duy trì tự mình tự tại cảnh. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên run lên, kịch liệt nhảy lên, một cổ cảm giác hít thở không thông tràn ngập toàn thân. Nghênh diện mà đến, chính là một chút sắc nhỏ đến mức tận cùng kiếm quang. Kia kiếm quang, đâm xuyên qua thiên địa nhật nguyệt. Chương 1802, đạo thể truyền thuyết. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 90 thắng liên tiếp. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 90 thắng liên tiếp. Này hùng hồn trầm thấp thanh âm, phảng phất thiên cổ lôi động dường như, lại tựa như sấm rền cuồn cuộn, tự phía chân trời nổ vang, truyền đãng bát phương bốn cực. Hùng hồn trầm thấp giữa, ẩn chứa một loại cao vút cùng kích động, 90 thắng liên tiếp mà đăng đỉnh, quan chiến mấy vạn người, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ, bị chấn kinh rồi, thật sự thắng, thật sự đăng đỉnh, hơn nữa, vẫn là đánh bại 91 thắng liên tiếp hằng diễm vương đăng đỉnh, trở thành hiện tại vĩnh hằng chiến bảo nội, thứ 17 cái đăng đỉnh phong vương cấp thiên kiêu. Kiểu gì kinh người, kiểu gì thù vinh, Trần huynh, quả nhiên là tiềm long, một khi ngủ đông, liền một bước lên trời. Quan chiến mấy vạn người bên trong, cũng có Dương Quan tồn tại, cảm khái không thôi, hiện giờ hắn dựa vào Trần Tông tặng cho đan dược tăng lên thể chất. Thực lực cũng được đến tương ứng tăng lên, hiện tại, đã đi vào trung cấp thiên tài khu vực, đối Trần Tông, hắn nội tâm, chỉ có cảm kích, hiện giờ càng nhiều vô số kính nể, rốt cuộc lấy được 90 thắng liên tiếp. Trần Tông âm thầm tâm hỉ, lại không có bởi vậy mà bị choáng váng đầu óc. 90 thắng liên tiếp, chỉ là đăng đỉnh bước đầu tiên mà thôi, tối cao, chính là 100 thắng liên tiếp, cứ việc đến nay mới thôi, không có người đạt được quá 100 thắng liên tiếp, nhưng, có thể đăng đỉnh người, ai không có tồn 100 thắng liên tiếp ý chí chiến đấu cùng mục tiêu. Lấy được 90 thắng liên tiếp lúc sau, Trần Tông không có lại tiến hành tiếp theo chàng chiến đấu. Bởi vì cùng hằng diễm vương chi gian chiến đấu, cũng là khuynh tấn toàn lực mới có thể thắng lợi, trong đó có thực lực nhân tố, nhưng cũng có vài phần vận khí nhân tố, bất quá. Thắng chính là thắng, nếu là sinh tử chi chiến, nhưng không tồn tại cái gì may mắn không may mắn cách nói. Bởi vì thua, chính là chết, đã chết, liền vô pháp trọng tới, rời khỏi hư giới, Trần Tông tĩnh tỏa hồi ngộ cùng hằng diễm vương chi gian một trận chiến. 90 thắng liên tiếp sau, hư giới chi chủ Thanh Tố Minh Nguyệt âm thầm kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, trước đó, chính là xông qua thiên địa chiến tháp thứ 12 tầng. Minh tướng hư ảnh đầu lạc, khẽ cười nói, như thế, hắn nhưng thật ra có tư cách. Thanh Tố Minh Nguyệt cũng khẽ cười nói, giao cho ta, Minh tướng nói, thân ảnh cũng ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Tiếp theo, Trần Tông đã bị triệu kiến giả, đó là thiên địa chiến tháp chi chủ Minh tướng, gặp qua đại nhân, Trần Tông khom mình hành lễ, chúc mừng ngươi xông qua chiến tháp, hư giới đăng đỉnh, Minh tướng cười nói, lại cấp Trần Tông đổ một ly trà thủy, thanh hương bốn phía, huyền diệu vô tận, Trần Tông trái tim tức khắc gia tốc nhảy lên, mơ hồ chi gian có dự cảm, ở chỗ này, chính mình sắp sửa biết Minh không vương theo như lời biến hóa. Hoặc là nói một loại tân kỳ ngộ, vĩnh hằng chiến bảo, phàm là hư giới đăng đỉnh cũng xông qua chiến tháp giả. Sẽ được đến có khác với những người khác kỳ ngộ, Minh tướng đảo cũng không có quanh co lòng vòng cố lộng huyền hư ý tứ. Mà là thực trực tiếp nói, ngươi có biết, linh thể phía trên, là cái gì? Linh thể phía trên là cái gì? Trần Tông không phải rất rõ ràng, rốt cuộc chính mình hiện tại, còn chỉ là hạ cấp linh thể mà thôi. Như vậy, linh thể phía trên là cái gì đâu? Trần Tông tỏ vẻ thập phần tò mò, vũ trụ hư không? Thể chất chia làm bẩm sinh hậu thiên, tiên thiên giả, chính là trời sinh thể chất, vừa sinh ra liền có, hậu thiên giả, lại là hậu thiên tăng lên. Minh tướng nhìn chăm chú Trần Tông đôi mắt, khẽ cười nói, như ngươi thiên địa linh thể, chính là hậu thiên linh thể, là từ phàm thể tăng lên lên, bẩm sinh cùng hậu thiên chi phân, tự nhiên là có khác nhau, bẩm sinh vì trời sinh, sinh ra liền có được, ưu thế rõ ràng, tác dụng chậm 10 phân, tiềm lực cao thâm, hậu thiên còn lại là lúc sau mới được đến cơ duyên tăng lên lên. Trong khoảng thời gian ngắn cùng bẩm sinh không có gì khác biệt, nhưng từ lâu dài đi lên xem, lại tồn tại không nhỏ chênh lệch, đó chính là tác dụng chậm không đủ, tiềm lực cũng không đủ, muốn tiếp tục tăng lên sẽ thập phần khó khăn. Dùng một cái so sánh tới nói, thật giống như là hai cái thể lực giống nhau người thi đấu ai chạy trốn ra, hai người khởi bước điểm không giống nhau, kém vạn mét, dẫn đầu vạn mét người liền tính là đứng ở tại chỗ bất động, chờ mặt sau lạc hậu vạn mét người trước chạy, chờ đến hắn chạy qua vạn mét khoảng cách cùng chính mình ngang hàng khi, lại nhích người, cuối cùng khẳng định có thể chạy trốn xa hơn, bởi vì hắn thể lực dư thừa, mà một người khác lại bởi vì đã chạy một vạn mễ, thể lực tiêu hao rất nhiều, tiếp tục chạy xuống đi tiêu hao liền lớn hơn nữa. Đây là chênh lệch, đương nhiên, đối với bẩm sinh cũng chỉ là phàm thể người mà nói. Có hy vọng tại hậu thiên đem thể chất tăng lên tới linh thể. Lại là một kiện thiên đại chuyện tốt, nơi nào còn quản được thượng cái gì bẩm sinh hậu thiên. Nhưng, chỉ cần còn có tinh tiến tăng lên cơ hội, liền không cho phép bỏ lỡ. Bất luận là bẩm sinh vẫn là hậu thiên thể chất, đều có phàm thể, linh thể chi phân, linh thể cùng phàm thể chi gian chênh lệch. Tin tưởng ngươi đã có rất khắc sâu cao thủ, ở linh thể phía trên, còn có càng cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể chất, đó chính là đạo thể, minh tướng thần sắc trở nên nghiêm nghị lên, linh thể, đối tương ứng thiên địa huyền bí có càng sâu trình tự lĩnh ngộ cùng ứng dụng. Đạo thể, lại là áp đảo linh thể phía trên thể chất, đối tương ứng thiên địa huyền bí, vô cùng thân cận, như cá gặp nước, ở một mức độ nào đó, đạo thể già, có thể xem như thiên địa sủng nhi, có đạo thể, bất luận bẩm sinh vẫn là hậu thiên, tu luyện tìm hiểu tương ứng công pháp cùng thiên địa huyền bí. Sẽ tinh tiến như vậy, hoa một phân tinh lực, nhưng đến thập phần thành quả, đạo thể già, còn có một loại biệt xưng, cũng được công nhận xưng hô, thiên địa sủng nhi, minh tướng ngữ khí, càng thêm nghiêm nghị, Trần Tông thậm chí có thể từ trong đó nghe ra một tia hâm mộ hương vị. Thiên địa sủng nhi, đây là kiểu gì kinh người xưng hô, thật giống như là trời xanh đại địa nhất được sủng ái hài tử giống nhau. Bị chịu chú ý, tiên thiên đạo thể già, thập phần thưa thớt, cho dù là ở to như vậy vũ trụ hư không nổi, cũng không nhiều lắm. Minh tướng lại hiện lên một nụ cười, ngược lại là linh thể, sẽ tương đối nhiều một ít, nhưng, có chút thế giới giữa, linh thể cũng chưa từng tồn tại, Trần Tông thâm chấp nhận, tỉ như linh võ thánh giới thiên nguyên thánh vực nội, hay không tồn tại linh thể thiên tài, rất khó nói, có lẽ có, nhưng chưa từng bị người phát hiện, cũng liền không có cái gì cơ hội bước lên tu luyện chi lộ. Mẫn nhiên với chúng, đương nhiên, loại tình huống này cơ hồ là không có khả năng, có thể bẩm sinh liền có linh thể, khí vận bất phàm, xuất thân cũng không kém. Sẽ không vô pháp bước lên tu luyện chi lộ, mà bẩm sinh linh thể giả một khi bước lên tu luyện chi lộ, liền sẽ bày ra cùng mặt khác người bất đồng địa phương. Tinh tiến phi phàm, thực mau liền sẽ quật khởi, trở thành một phương cao thủ, thậm chí cuối cùng có 102 cùng đại lực áp thượng một thế hệ. Cũng đều không phải là việc khó, vứt bỏ linh võ thánh giới mặt khác vực không nói, chỉ cần là thiên nguyên thánh vực bên trong, hư hư thực thực có bẩm sinh linh thể giả chỉ có một. Đó chính là Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, tuy rằng có Quá Huyền Thánh Cung làm nội tình, nhưng nếu tự thân không có đủ thiên phú, lại cũng vô dụng, dĩ vãng Trần Tông sẽ không đi nghĩ nhiều. Hiện giờ bị minh tướng như vậy vừa nói, tinh tế một tự hỏi, kia Thái Huyền Thánh Tử thật sự có khả năng là cụ bị bẩm sinh linh thể. Bất quá, đối lập dưới, hẳn là chỉ là hạ cấp bậc bẩm sinh linh thể. Nhưng dù cho như thế, cũng làm hắn tiến bộ vượt bậc dẫn đầu với cùng thế hệ người trong. Thậm chí lực áp rất nhiều tiền bối, nếu không có chính mình cơ duyên thật nhiều, chỉ sợ là vô pháp cùng với tranh phong, càng đừng nói đem chi áp chế. Như thế toàn bộ thiên nguyên thánh vực giữa, có khả năng là bẩm sinh linh thể, chính là Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, đương nhiên, khả năng ở địa phương nào cũng có, bất quá còn chưa bộc lộ tài năng, rốt cuộc liền tính là bẩm sinh linh thể, cũng muốn cấp một cái trưởng thành cơ hội cùng thời gian. Không có khả năng không duyên cớ liền quật khởi, bất quá nghĩ đến, linh võ thánh giới nội, đương không có tiên thiên đạo thể mới là, một phương thiên địa một phương người, không đủ cường đại thế giới, này thiên địa chi uy cùng huyền bí cũng hữu hạn. Giống như nước cạn dưỡng không ra chân long đạo lý là giống nhau. Đem thiên địa so sánh thành thủy, đem đạo thể so sánh trở thành sự thật long, như vậy, nước cạn khó có thể nuôi sống chân long, càng đừng nói dưỡng dục, tiên thiên đạo thể già, cho dù là ở toàn bộ vũ trụ hư không nội đều không nhiều lắm. Đặc biệt là một ít thế giới giữa, cực kỳ khó có thể xuất hiện, có thể ra đời tiên thiên đạo thể, kia thế giới tất nhiên thập phần cường đại, hơn xa thiên nguyên thánh vực có thể so sánh với, mà như vậy thế giới, tự nhiên cũng sẽ tùy theo dưỡng dục ra càng nhiều linh thể. Linh thể có thể hậu thiên đúc liền, kia đạo thể cũng có thể hậu thiên đúc liền, minh tướng nói, cứ việc nội tâm có vài phần suy đoán, nhưng là chân chính nghe được khi, Trần Tông nội tâm chấn động là khó có thể miêu tả. Từ phàm thể tăng lên tới linh thể, chính mình thu hoạch đến chỗ tốt chính là cực đại, phía trước ý thức trở về bản thể khi, bản thể có thể có như vậy đại tăng lên, trừ bỏ tự thân ý thức ở vĩnh hằng chiến bảo tích lũy ở ngoài, cũng cùng linh thể lột xác phân không khai, nếu không có thể đem linh thể không ngừng tăng lên lên. Cuối cùng đúc liền nói thể nói, ý thức trở về bản thể sở tìm hiểu thiên địa huyền bí sẽ càng nhiều, đoạt được đến chỗ tốt liền sẽ lớn hơn nữa. Đương nhiên, đạo thể tuy rằng có thể hậu thiên đúc liền, nhưng tuyệt đối không dễ dàng, bằng không, vĩnh hằng chiến bảo bực này vũ trụ hư không giữa đứng đầu thế lực cũng sẽ không có tiên quyết điều. Kiện, hư giới đăng đỉnh, xông qua chiến tháp, như thế, tài năng bị tương ứng tư cách, không sai, Từ minh tướng đủ loại ngôn ngữ giữa, Trần Tông đã phỏng đoán cũng khẳng định, cái gọi là kỳ ngộ, hẳn là cùng đúc liền nói thể có quan hệ. Không sai, tiếp theo minh tướng theo như lời nói, đích xác như thế, chứng thực Trần Tông nội tâm suy đoán, làm Trần Tông càng thêm kích động, linh thể chỗ tốt như thế to lớn, như vậy thành tựu đạo thể đâu? Tự linh thể bắt đầu, liền tính là không có tu luyện tương ứng công pháp, giống nhau tu luyện, cũng thường thường có thể biểu hiện đến càng tốt, trừ phi là thật sự tu luyện sai rồi, như vậy đạo thể hiệu quả sẽ càng tốt, mà nơi này là vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch. Nếu là đúc liền nói thể nói, hẳn là chính là thiên địa một mạch đạo thể, cũng gọi là thiên địa đạo thể. Thiên địa đạo thể có gì chờ ảo diệu, Trần Tông lại là còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, nhất định thực kinh người, hơn xa với hạ cấp linh thể, chỉ cần là điểm này, liền đáng giá chính mình đi nỗ lực. Vĩnh Hằng Chiến Bảo tuy rằng là vũ trụ hư không nội đứng đầu thế lực, thập phần cường đại, có tam tôn chúa tể cấp cường giả tọa trấn, nội tình thâm hậu kinh người, nhưng cũng vô pháp bồi dưỡng ra nhiều ít đạo thể, chỉ có thể chọn ưu tú lựa chọn. Như thế nào chọn ưu tú lựa chọn, công bằng công chính phục người, đó chính là định ra mục tiêu. Hư giới đăng đỉnh, xông qua chiến tháp, này liền thuyết minh từng có người thực lực. Vĩnh Hằng Chiến Bảo, lấy chiến vì danh, càng chú trọng năng lực chiến đấu, thiên phú lại cao, năng lực chiến đấu không được, cũng là bạch mù, mà năng lực chiến đấu hơn người xuất sắc, lại có cao siêu thiên phú vì phụ trợ nói, liền sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, càng thêm kinh người, này, chính là cường trung càng cường, càng ngày càng lợi hại điển phạm. Chương 1803, cổ đạo sao trời. Trên đỉnh đầu không là một mảnh vô ngần sao trời. Sao trời điểm điểm dày đặc, tựa như chi chít như sao trên trời, ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại, liền gọi người tâm sinh vui vẻ thoải mái, vô hạn cao xa cảm giác, phảng phất trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận thâm thúy huyền bí. Gọi người nhịn không được muốn một bước lên trời dựng lên, cùng sao trời sóng vai, cùng tìm tòi nghiên cứu trong đó sở ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Dưới chân, lại là một cái u ám đại đạo, vô cùng rộng lớn, có mấy ngàn mễ, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ gồ ghề lồi lõm, che kín vô số quyền mặt lớn nhỏ hố động. Một lóng tay tả hữu khoan, tràn ngập như có như không ảo diệu hơi thở, này mấy ngàn mét rộng lớn đại đạo u ám thâm thúy. Cổ xưa vô cùng, không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, phảng phất cùng kia tuyên cổ bất biến sao trời giống nhau cổ xưa. Bất hủ không hủ bất diệt không phá, theo u ám thâm thúy cổ đạo hướng phía trước nhìn lại. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa xôi vô tận chỗ, lại không cách nào xem đến quá xa, càng là nơi xa, liền càng là mơ hồ, đến cuối cùng chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh hắc ám. Vô cùng thâm thúy hắc ám, phảng phất cổ xưa thần thú miệng giống nhau, cắn nuốt hết thảy, lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, sao trời cổ đạo, đây là này một mảnh u ám thâm thúy cổ đạo cùng vô ngần tuyên cổ sao trời tên. Ra ngoài Trần Tông dự kiến, nguyên bản cho rằng minh tướng theo như lời kỳ ngộ, đó là thuộc về vĩnh hằng chiến bảo bên trong một loại cơ duyên, có thể thúc đẩy linh thể chậm rãi lột xác, cuối cùng lột xác đúc liền nói thể, nhưng đường Trần Tông được đến này kỳ ngộ khi, mới phát hiện không phải, sao trời cổ đạo này chính là rất nhiều năm trước một tôn tên là tinh thần cường giả sở lưu lại một chỗ vũ trụ bí cảnh, hiện giờ sao trời cổ đạo đã bị vũ trụ hư không giữa những cái đó cường đại thế lực sở cầm giữ. Cộng đồng có được, rốt cuộc này sao trời cổ đạo chủ yếu tác dụng chi nhất, chính là khiến cho thể chất tăng lên tiến tới lột xác. Thể chất hoặc là huyết mạch, đối với tu luyện giả mà nói, có lớn lao trợ giúp, một cường giả không nhất định từng có người thể chất hoặc là huyết mạch. Nhưng nếu có thể có được hơn người thể chất hoặc là huyết mạch, liền sẽ trở nên càng cường đại hơn, mà có được cường đại thể chất hoặc là huyết mạch, trở thành cường giả tỷ lệ cũng sẽ so giống nhau tu luyện giả lớn hơn nữa, trừ phi là vận khí rất kém cỏi hoặc là không tư tiến tới. Mặc kệ nói như thế nào, có thể có cơ hội đạt được càng cường đại hơn thể chất hoặc là huyết mạch, không có người sẽ cự tuyệt. Nếu này sao trời cổ đường bị vũ trụ hư không cường đại thế lực sở cầm giữ, giống nhau thế lực cùng người bình thường đương nhiên là không có cơ hội bước vào nơi này, huống chi này sao trời cổ lộ cũng có hứng thú thật sự, chỉ có thông thần cảnh dưới mới có thể đủ tiến vào. Như thế, liền thành các vũ trụ hư không cường đại thế lực hậu bối đệ tử mới có thể đủ tiến vào địa phương. Nhưng, cũng không phải bất luận cái gì đệ tử đều có tư cách bước vào. Bởi vì phải được đến một cái tiến vào nơi này danh ngạch, liền yêu cầu hao phí rất nhiều tài nguyên, giống như là hiến tế giống nhau hiến cho sao trời cổ đạo. Do đó được đến một khối sao trời cổ lệnh, dựa vào sao trời cổ lệnh mới có thể bước vào trong đó. Nói cách khác, đạt được sao trời cổ lệnh, nhất định phải trả giá cực đại tài nguyên. Cũng là vì như thế, mới đưa đến những cái đó vũ trụ hư không cường đại thế lực. Chỉ có thể làm số ít đệ tử tiến vào sao trời cổ đạo nội. Hơn nữa, đều thiết hạ tiêu chuẩn, không có đạt tới tiêu chuẩn giả, liền thuyết minh không đủ tư cách. Rốt cuộc, bồi dưỡng ra một đầu chân long, lại là muốn so bồi dưỡng một đám mãng xà muốn hảo đến nhiều. Chênh lệch vô pháp đối lập, liền tính là đồng ý lực lượng, có người chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành, có người lại có thể phát huy ra 7-8 thành, có người có thể phát huy đến 10 thành. có người lại có thể phát huy đến 12 thành. Đây là chênh lệch, có đôi khi là thiên phú, có đôi khi cũng là hậu thiên khổ luyện, nhưng bất luận bẩm sinh vẫn là hậu thiên, đều là một loại năng lực, vật cạnh thiên trạch, chọn ưu tú mà vào, trừ phi là chán có hố, không lựa chọn những cái đó ưu tú nhất đệ tử bồi dưỡng. Ngược lại đi lựa chọn thứ nhất đẳng, có thể sừng sững vũ trụ hư không không ngã, những cái đó thế lực cao tầng, đương nhiên không phải ngốc tử, liền tính là có vài người lòng mang dị tâm, tại đây loại trái phải rõ ràng thượng cũng không dám lỗ mãng. Cũng đúng là bởi vậy như thế, Vĩnh Hằng Chiến Bảo đến nay, cũng chỉ có 17 nhân tài có tư cách đạt được sao trời cổ lệnh. Bước vào sao trời cổ đạo nội, Trần Tông chính là thứ 17 cái. Hiện tại, Trần Tông vừa mới lấy sao trời cổ lệnh lực lượng tiếp dẫn, tiến vào sao trời cổ đạo trong vòng, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, thâm thúy, thần bí, vô ngần, chưa từng, nơi này cảm giác thập phần cổ xưa, thập phần thâm thúy thần bí, nhưng không biết kia thượng cổ tinh thần rốt cuộc là cỡ nào phong thái cường giả. Sao trời cổ đạo nội, tràn ngập vô tận chưa từng thần bí huyền diệu hơi thở. Kia hơi thở khinh khinh nhu nhu, phảng phất nhuận vật không tiếng động mưa xuân giống nhau, tràn ngập trong người khô bốn phía, khinh khinh nhu nhu bao vây mà đến, một chút thấm vào trong cơ thể, loại cảm giác này thật sự là vô cùng mỹ diệu, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình linh thể đang ở đã chịu thấm vào bị tẩm bổ, dần dần hướng tới càng cao trình tự xuất phát, nguyên lai, đây là linh thể tăng lên, cuối cùng lột xác vì đạo thể huyền bí nơi a, Trần Tông không cấm âm thầm thầm nghĩ, bất quá, loại này tẩm bổ tăng lên tốc độ cực kỳ thong thả, gần chỉ là so ở Thiên Vương Sơn nội mau thượng một chút mà thôi. Nếu chỉ là loại trình độ này, đương không cần tiêu phí đại lượng tài nguyên, đổi lấy một khối sao trời cổ lệnh, cái loại này cách làm, như thế nào đều không có lời. Nơi này, tất nhiên còn ẩn chứa mặt khác huyền bí, chỉ là, minh tướng vẫn chưa nhiều lời, hết thảy, chỉ đợi chính mình tiến vào nơi này lúc sau, lại tự mình đi tinh tế thể hội, như vậy, khiến cho chính mình tới tinh tế thể hội đi, trừ bỏ giống như nhuận vật tế vô thanh hơi thở thấm vào thân hình, lặng yên tăng lên thể chất ở ngoài. Trần Tông cũng cảm giác được một loại vô hình trói buộc. Loại trói buộc này, tựa hồ ở hạn chế lực lượng của chính mình giống nhau. Bước chân một bước ra, Trần Tông liền biết, loại trói buộc này áp chế đạt tới cái gì trình tự. Trong cơ thể lực lượng, bị suy yếu rất nhiều, ngược lại là hạ cấp linh thể bản thân sở mang theo lực lượng. Không có đã chịu ảnh hưởng, tại ngoại giới, thể chất chủ yếu thể hiện ở tu luyện thượng, đối với chiến đấu, chỉ là một loại phụ trợ. Nhưng ở chỗ này, Trần Tông lại cảm giác thể chất lực lượng bị phóng đại hóa. Đi tới, không ngừng đi tới, Trần Tông cảm giác được càng là đi tới, đã chịu áp chế liền càng là rõ ràng, nhưng cùng lúc đó, kia thấm vào thể chất hơi thở lại càng thêm nồng đậm. Hiệu quả cũng càng ngày càng lộ rõ, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thể chất, dần dần trở nên sinh động lên, mỗi một phân mỗi một tấc đều tràn ngập ra bừng bừng sinh cơ giống nhau. Quả nhiên, nơi đây đối thể chất tăng lên, có cực đại chỗ tốt, nguyên bản Trần Tông còn cảm thấy, này sao trời cổ đạo mới mấy ngàn mét độ rộng mà thôi. Lấy bán thần cấp thực lực, nháy mắt là có thể đủ lướt qua. Nhưng là loại này vô hình áp chế khiến cho Trần Tông rõ ràng không có khả năng, bất quá, Trần Tông cũng chưa từng có nhiều đi để ý tới, mà là không ngừng cất bước đi phía trước, không ngừng đắm chìm ở cái loại này thể chất chậm rãi bị dễ chịu mà một chút tăng lên cảm giác. Càng là đi phía trước, bước chân nâng lên rơi xuống sở thừa nhận áp lực liền càng là rõ ràng. Khó khăn lại càng lớn, nhưng hiện tại, vẫn là ngăn không được Trần Tông đi tới, đi tới đi tới, ước chừng đi ra 1000 mét tả hữu, Trần Tông bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Chỉ cảm thấy từng đợt mạnh mẽ hơi thở chợt thổi quét, mãnh liệt tới, so với phía trước càng thêm cuồng bạo rất nhiều, liền dường như từ nhuận vật không tiếng động mưa phùn biến thành mưa to tầm tã giống nhau. Trần Tông thân hình ở hơi hơi rung động, thoáng chốc, đại lượng hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể, gần cốt tựa hồ đang rung động, phát ra hổ báo lôi âm thanh thế, run rẩy không thôi, lột xác, đây là một loại lột xác, là thuộc về thể chất lột xác, đương nhiên, không phải linh thể lột xác vì đạo thể, mà là hạ cấp linh thể lột xác tăng lên vì trung phẩm linh thể. Muốn từ dưới cấp linh thể lột xác vì đạo thể, dữ dội khó khăn, nếu là không có thích hợp cơ duyên, cả đời đều khó có thể tăng lên nhiều ít, căn bản chính là không có khả năng làm được sự. Hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, đỉnh cấp, tổng số 4 cái trình tự, chính mình muốn lột xác vì đạo thể, nhất định phải trải qua trung cấp linh thể, thượng cấp linh thể cùng đỉnh cấp linh thể 3 cái giai đoạn. Không, hẳn là xem như 4 cái giai đoạn, bởi vì ở linh thể cùng đạo thể chi gian, tựa hồ còn tồn tại một cấp bậc, tương đối ngụy đạo thể. Ngụy đạo thể, đó là một loại cao hơn linh thể lại không đạt được chân chính đạo thể trình tự thể chất. Xem như một loại tàn khuyết đạo thể, vô tận hơi thở lại khôi phục bình tĩnh, từ mưa to tầm tã khôi phục thành nhuận vật mưa phùn. Trần Tông thân hình cũng đình chỉ rung động, một loại càng cường đại hơn cảm giác đột nhiên sinh ra. Trung cấp linh thể, Trần Tông liền có thể khẳng định, chính mình thể chất đã lột xác, tăng lên vì trung cấp linh thể. Trung cấp linh thể sở ẩn chứa ảo diệu cùng lực lượng, lại là thắng qua hạ cấp linh thể không ít. Làm Trần Tông cảm giác được chính mình bốn phía áp chế, tựa hồ suy yếu vài phần, Sở dĩ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, khiến cho thể chất đột phá đến trung cấp linh thể, trừ bỏ sao chơi cổ đạo mạc danh hơi thở dễ chịu ngoài, cũng là vì thiên địa quyết thứ 7 trùng tu luyện đến viên mãn chi cảnh, làm Trần Tông hạ cấp linh thể cũng tăng lên tới đỉnh. Chỉ là kém một đường, liền có thể lấy được đột phá, bằng không nhưng không có dễ dàng như vậy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hạ cấp linh thể tăng lên tới trung cấp linh thể, đối với tự thân chỉnh thể mà nói, chính là không nhỏ tăng phúc, vô hình giữa, thực lực cũng được đến tăng lên, đợi cho trở về lúc sau nho nhỏ bế quan thích ứng một phen. Đường có thể tăng lên 2-3 thành tổng hợp thực lực. Thực lực tới rồi Trần Tông như vậy trình tự, một thành tăng lên đều trở nên khó khăn, huống chi là 2-3 thành, thể chất tăng lên sở mang đến biến hóa, quả nhiên là thực kinh người, một khi đã như vậy, chính mình liền tiếp tục đi tới đi, nhìn xem có không ở trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng đem thể chất tăng lên đột phá tối thượng cấp linh thể. Kia sẽ làm chính mình được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là, tình huống không có Trần Tông tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng là đi tới, liền phát hiện, áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí đương chính mình đứng bất động thời điểm, kia áp lực cũng ở một chút tăng cường, giống như không tính toán làm người ở chỗ này lâu đãi giống nhau. Lúc này, Trần Tông cảm giác trên không có dị động, lập tức dừng lại bước chân ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Liền nhìn đến kia vô ngần tinh quang giữa, một ít sao trời chợt lập lòe lên, ngay từ đầu thực thong thả, lại ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, trở nên kịch liệt lên, thoáng chốc, từng đạo tinh quang tự trên không rơi xuống, tốc độ cực nhanh, mang theo một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, không lưu tình chút nào từ nam chí bắc trời cao. Trần Tông lập tức phát hiện, những cái đó rơi xuống tinh quang, đúng là hướng tới chính mình mà đến, mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa, sáng lạn bên trong sinh ra một tia mất đi hơi thở. Hủy diệt hết thảy, lóe, không chút do dự, Trần Tông lập tức hướng bên cạnh tránh ra, kia một đạo tinh quang rơi xuống đất, trực tiếp đem cứng rắn cổ đạo tạp ra một đạo toàn diện lớn nhỏ hố động tới. Trần Tông mới rõ ràng, cổ đạo thượng những cái đó hố động là như thế nào tới. Càng là kinh ngạc vạn phần, chính mình ở phía trước chính là nếm thử một chút, dựa vào lực lượng của chính mình, căn bản là vô pháp phá hư cổ đạo mảy may. Chương 1804, Liên minh, Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa một mạch Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên cư nội. Chợt sáng lên một đạo hắc bạch song sắc quang mang, đương quang mang tan hết khi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, đúng là Trần Tông. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hãy còn mang theo vài phần kinh hãi. Trước một tức, chính mình còn ở kia sao trời cổ đạo nội, không ngừng đi tới, lệnh đến hạ cấp linh thể thành công tăng lên vì trung cấp linh thể. Muốn tiếp tục đi tới tiếp tục tăng lên khi, lại phát sinh ngoài ý muốn, không chỉ có kia áp lực càng thêm cường đại, áp chế đến chính mình càng khó trước kia tiến, trên không, càng là rơi xuống hạ đáng sợ tinh quang. Tinh quang như mưa, chính mình khuynh tấn toàn lực né tránh, hơn nữa cổ sức chân lượng không ngừng đi tới, ước chừng lại đi tới vài trăm thước xa, không ngừng né tránh tinh quang oanh kích, ở kia tinh quang chi vũ uy hát yota dưới, Trần Tông liền phát hiện, chính mình linh thể tựa hồ có chủ động hấp thu bốn phía hơi thở bộ dáng, khiến cho thể chất đã chịu dễ chịu càng thêm rõ ràng vài phần. Nhưng, lại đi tới vài trăm thước hạ, cuối cùng vẫn là vô pháp tránh đi tinh quang chi vũ oanh kích, bị một đạo tinh quang đánh trúng, thế như trẻ tre, trực tiếp hủy diệt. Cái loại này cả người từ đỉnh đầu bị đánh tan, tắc tắc băng toái tử vong cảm giác, Trần Tông hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ, hồi tưởng lên, liền có loại đại khủng bố cảm giác, bất quá, kia sao trời cổ lệnh cũng thực sự ảo diệu kinh người. Dù cho ở sao trời cổ lộ nội tử vong, lại cũng không phải chân chính tử vong, mà là từ đâu tới đây về nơi đó đi, sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng có một cái hạn chế, đó chính là một khi ở sao trời cổ lộ nội tử vong. Tiếp theo tiến vào, liền yêu cầu khoảng cách 1 năm thời gian, ở vũ trụ hư không 1 năm. Chính là cái gọi là vũ trụ năm, vậy tương đương các thế giới khác nội 10 năm, không thể nói không ngắn, mà nếu không phải ở sao trời cổ lộ nội tử vong giả, là chủ động rời khỏi sao trời cổ lộ nói, chỉ cần khoảng cách 1 tháng liền có thể lại lần nữa tiến vào. Ước chừng 10 tới lần thời gian kém, nhưng không có biện pháp, gặp được những cái đó tinh quang chi vũ, chính mình dù cho là lấy ra hết thảy thủ đoạn hết thảy bản lĩnh, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh trúng, muốn tiếp theo tiến vào, chỉ có thể là 1 năm lúc sau, đến nỗi hiện tại sao? Trước tu luyện đi, lần này ở sao trời cổ lộ nội, trừ bỏ linh thể tăng lên ở ngoài, đối với thân pháp một đạo cũng có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Cho là muốn bế quan một phen, thích ứng tăng lên thể chất từ từ, chờ đến xuất quan lúc sau, tin tưởng chính mình sẽ trở nên càng cường đại hơn. Thiên Nguyên Thánh vực quá huyền giới quá la thành, ngắn ngủn mấy năm thời gian nội, lại là đại biến bộ dáng, một mảnh hắc ám bao phủ đại địa, ước chừng có 100 vạn mễ phạm vi, hắc đến thâm trầm, hắc đến thâm thúy, hắc đến nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Chỉ cần chỉ là vọng liếc mắt một cái, liền sẽ làm người vạn phần tim đập nhanh, kinh hãi mạc danh, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sởn tóc gáy. Nơi này, đã biến thành một mảnh nơi xa xôi, không có tu luyện giả dám tiếp cận, liền tính là hắc ám nơi xa xôi trăm vạn mễ ở ngoài, cũng tràn ngập vô số tĩnh mịch âm hàn hơi thở, làm người thập phần không thoải mái, bởi vì ở phía trước, đều không phải là không có tu luyện giả xung phong liều chết đi vào. Ôm hẳn phải chết quyết tâm tìm tòi đến tột cùng, kết quả thật là vừa đi không trở về, mặt sau, lại có một tôn thất tinh cấp chiến lực cường giả mang theo một đám nửa bước đại thánh cấp sát nhập. Trong đó, cuối cùng chỉ có chính hắn người bị thương nặng chạy ra. Thuyết minh hắn ở hắc ám nơi xa xôi nội sở gặp được tình huống. Không bao lâu liền tử vong, thương thế quá nặng, chạy ra tới, toàn dựa vào một cổ cầu sinh ý chí, kia hắc ám nơi xa xôi nội, có một tòa quỷ thành, bên trong đóng giữ đại lượng luyện ngục quỷ tộc quân đội. Có rất nhiều luyện ngục quỷ tộc cường giả trấn thủ, cho dù là 8 tinh cấp thậm chí cửu tinh cấp chiến lực cường giả bước vào trong đó, cũng không thấy đến có thể bình yên tồn tại rời đi, thậm chí sẽ đem mạng nhỏ lưu lại. Luyện ngục quỷ tộc chính là một loại thập phần đáng sợ chiến đấu chủng tộc. Tàn bạo thích giết chóc, cắn nuốt sinh cơ lớn mạnh tự thân, từ luyện ngục quỷ môn mở rộng ra đến nay, đã qua đây đã hơn 1 năm gần 2 năm thời gian. Quá huyền giới biến hóa là thật lớn, từ lúc bắt đầu, không có người biết luyện ngục quỷ tộc sự, đến bây giờ, luyện ngục quỷ tộc đại quân đã quy mô xâm nhập quá huyền giới nội. Hơn nữa, chiếm cứ quá la thành địa giới làm đại bản doanh, đem quỷ trảo kéo dài đến liền nhau quá cương thành địa giới cùng quá minh thành địa giới cùng với quá phong thành địa giới, sôi nổi chiếm lĩnh, luyện ngục quỷ tộc đã ở quá huyền giới nội chính thức cắm rễ. Lúc ấy Tu La Môn Trần Tu phát hiện luyện ngục quỷ tộc, hơn nữa biết rất nhiều tin tức khi, lập tức phản hồi Tu La Môn nội tiến hành bố trí. Nhưng, người định không bằng trời định, huống chi, đường Trần Tu đem tin tức tản đi ra ngoài, thậm chí tản đến quá la thành địa giới ở ngoài khi. Cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng, đại đa số người đều ôm lấy hoài nghi tư thái, ôm lấy hoài nghi, này bản thân không có gì sai, rốt cuộc không phải tận mắt nhìn thấy sự tình, tổng sẽ không như vậy dễ dàng liền tin tưởng. Phàm là cao thủ, đều có chính mình kiên trì, nào đó trình độ đi lên nói, này xem như một loại hảo thói quen, nhưng loại này thói quen vào giờ này khắc này, lại không hảo, bởi vì luyện ngục quỷ tộc hiệu suất kinh người, không ngừng xuất hiện, trước mặt mọi người người chân chính cảm thấy được không ổn khi. Lại vì khi đã muộn, Trần Tu cố nhiên là trước tiên đã biết, chỉ là, toàn bộ quá la thành địa giới nội, có thể chống đỡ luyện ngục quỷ tộc, kỳ thật cũng chỉ có Tu La Môn mà thôi, hơn nữa toàn bộ Tu La Môn trên dưới, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Cũng chính là hai tôn tinh nhuệ 6 sao cùng mấy tôn 5 sao cấp cùng một ít 4 sao cấp chiến lực. Có thể cùng luyện ngục quỷ tộc một trận chiến, những người khác, hoàn toàn không được, xông lên đi, chỉ là cấp luyện ngục quỷ tộc cắn nuốt sinh cơ, liền tính là ngân đao vương hỗn thiên vương đám người, kỳ thật cũng không được, nhiều nhất, chỉ là tương đương với thượng vị quỷ binh trình tự mà thôi. Có lẽ một chọi một xé sát, bọn họ có hy vọng thủ thắng, nhưng, luyện ngục quỷ tộc cũng không phải là tiểu miêu 2-3 chỉ a. Chỉ cần là quỷ binh liền có mấy ngàn nhiều, nói cách khác. Ước chừng có mấy ngàn cái tương đương với 4 sao cấp đến 6 sao chiến lực cường giả. Càng đừng nói còn có mấy chục tôn ít nhất thất tinh cấp chiến lực luyện ngục quỷ tướng. Không thể không nói, Trần Tu cách làm thập phần chính xác, nhanh chóng quyết định, trừ bỏ làm người đem tin tức tản đi ra ngoài, khiến cho thế lực khác đám người cảnh giác ở ngoài, cũng lập tức an bài Tu La Môn trên dưới lui lại. Đến nỗi kia Tu La Bí Cảnh, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ, cũng may, chính mình đã được đến Tu La Bí Cảnh nội lớn nhất cơ duyên. Chỉ chờ đến ngày sau, đem luyện ngục quỷ tộc đánh lui, lại đoạt lại Tu La Phong, mà kia Tu La Bí Cảnh không có tương ứng thủ pháp, căn bản là vô pháp mở ra, kia chính là Tu La Ma Quân sở lưu lại, luyện ngục quỷ tộc liền tính là lại lợi hại, cũng vô pháp mạnh mẽ mở ra, mà chỉ cần Tu La Bí Cảnh ở ngày sau, Tu La Môn một lần nữa đoạt lại Tu La Phong, liền có thể tu sửa cung điện từ từ, lại một lần cường thịnh lên, lui lại, tự nhiên là rút lui quá la thành địa giới, luyện ngục quỷ tộc thế tới rào rạt, thực lực lại thập phần mạnh mẽ, thập phần đáng sợ, Trần Tu dù cho lại có tự tin, cũng không có bất luận cái gì nắm chắc lấy bản thân chi lực đối kháng toàn bộ luyện ngục quỷ tộc. Lùi lại là tất nhiên, bằng không chính mình cũng có thể chết trận, lùi lại phía trước, giờ cũng hết một phen thân là quá la thành địa giới chấp trưởng giả ứng tẫn nghĩa vụ. Đó chính là mang theo nguyện ý rời đi người cùng nhau rời đi. Trong đó có một ít tiểu môn tiểu phái, cũng có một ít tán tu, càng có một ít người thường. Xa rời quê hương đối với người thường mà nói, khó có thể tiếp thu, bởi vậy, không phải ai đều nguyện ý rời đi, một khi đã như vậy, Trần Tu cũng không có cưỡng cầu. Mọi người đều có này lựa chọn, tin hay không, toàn bằng chính mình, này hậu quả, đương nhiên cũng từ chính mình đi gánh vác. Nói đến cùng, bản tôn Trần Tông trước nay liền không phải ôn nhu quyết đoán. Thánh mẫu tâm thái người, huống chi là Tu La phân thân Trần Tu đâu, một người tính cách cùng tâm tính, nhiều ít đều sẽ đã chịu sở tu luyện công pháp sở nắm giữ lực lượng ảnh hưởng. Trần Tu tuy rằng là Trần Tông phân thân, nhưng tính tình nhưng cùng Trần Tông bất đồng, sở dĩ tản tin tức, lại mang đi một đám nguyện ý đi cùng rời đi người. Hơn nữa tự mình nhích người tìm kiếm quỷ tộc tiên phong săn giết, cũng chỉ là tẫn Tu La Môn một loại nghĩa vụ thôi. Nếu quả chỉ là Trần Tu đơn người chỉ kiếm, tuyệt đối sẽ không để ý tới nhiều như vậy, ai sống ai chết, sớm muộn gì mà thôi, chính mình không biết cố gắng lại hoặc là không có làm ra chính xác lựa chọn. Nguyên do tất cả tại tự thân, luyện ngục quỷ tộc hành động thập phần nhanh chóng, đầu tiên là tiên phong quân xuất hiện, không bao lâu, liền xuất hiện chân chính đại quân, ước chừng có hơn 1.000 quỷ binh cùng 10 tôn quỷ tướng. Chiến lược ngập trời, khủng bố đến cực điểm, Trần Tu cho dù là chiến lược toàn bộ khai hỏa, cũng vô pháp ngăn cản trụ, nhiều nhất, chính là đánh chết trong đó bộ phận, chính mình cũng có thể sẽ kiệt lực mà chết. Hơn 1.000 luyện ngục quỷ binh, cũng không phải là hơn 1.004 sao cấp đến 6 sao nửa bước đại thánh có thể so sánh với. Huống chi còn có 10 tôn luyện ngục quỷ tướng, trong đó một tôn, vẫn là cửu tinh cấp chiến lược trình tự tượng vị quỷ đem. Như thế nào chiến, bởi vậy thực bất hạnh, những cái đó ôm có hoài nghi thái độ lại hoặc là không muốn rời đi người. Liền bị luyện ngục quỷ tộc sôi nổi cắn nuốt sinh cơ, biến thành bọn họ càng cường đại hơn chất dinh dưỡng. Cố nhiên không muốn, nhưng Trần Tu cũng không thể nề hà, hết thảy cũng là vì thực lực không đủ cường. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đương gắng đạt tới tinh tiến. May mắn chính là, toàn bộ Quá La thành địa giới nội, vẫn là có non nửa người ở quỷ tộc đại quân xuất hiện phía trước rời đi. Đi trước mặt khác địa giới, hơn nữa, còn có Tu La môn cường giả cùng đệ tử bảo vệ. Cứ việc trên đường không thể tránh khỏi xuất hiện một ít thương vong, nhưng cuối cùng là tồn tại đại bộ phận, đến nỗi Quá La thành địa giới những cái đó môn phái. Đặc biệt là Thiên La Tông, bởi vì ghi hận Tu La môn, bởi vậy đối Trần Tu phát ra thông cáo không thèm để ý. Này kết cục, chính là bị luyện ngục quỷ tộc diệt môn, trở thành này tăng lên tự thân sinh cơ chất dinh dưỡng. Như vậy hậu quả, cũng không khỏi làm người hu hư không thôi. Hiện giờ, cảnh đời đổi rời, Quá La thành đã không phải hơn một năm trước Quá La thành. Trong khoảng thời gian ngắn, liền dường như Thương Hải tang điền giống nhau. Hiện giờ Quá La thành nội, sinh cơ toàn vô, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì một cái người sống. Âm khí cùng tử khí giao điệp tràn ngập, khắp nơi có thể thấy được bộ mặt dữ tợn thây khô. Còn có thể nhìn đến một ít quỷ binh thân ảnh. Hiện giờ Quá La thành địa giới, hoàn toàn chính là luyện ngục quỷ tộc xâm nhập Quá Huyền giới đại bản doanh. Liên quan liền nhau Quá Cương thành địa giới cùng Quá Minh thành địa giới cùng với Quá Phong thành. Địa giới cũng đã chịu lan đến, bị luyện ngục quỷ tộc tấn công xuống dưới. Cũng bởi vậy, làm Quá Huyền giới mặt khác địa giới môn phái đã biết luyện ngục quỷ tộc cường đại. Hoàn toàn coi trọng lên, Quá Huyền giới nội, luôn có tam đại đứng đầu thế lực. Nhất phú nổi danh, đương thuộc Quá Huyền Thánh Cung, ngoài ra, còn có hai đại thế lực, so với Quá Huyền Thánh Cung tới kém hơn một bậc, nhưng so với thế lực khác tới lại hiếu thắng thịnh rất nhiều. Phân biệt là Thái Nguyên Điện cùng Huyền Không Sơn, phía trước Quá Huyền Đại Thánh bảng thượng, danh liệt đệ nhị cùng đệ tam tinh nhuệ tám tinh cấp chiến lực cường giả. Phân biệt là Thái Nguyên Điện cùng Huyền Không Sơn trưởng giáo. Đương nhiên, này đệ nhị đệ tam phân chia, kỳ thật cũng không thấy thật sự chuẩn xác, hai đại đứng đầu thế lực trưởng giáo ai mạnh ai yếu. Không có một cái hoàn toàn định luận, hiện giờ, vì đối kháng luyện ngục quỷ tộc, tam đại đứng đầu thế lực sôi nổi cầm đầu, liên hợp mặt khác thế lực, hợp thành tam đại liên minh, chống lại quỷ tộc, chương 1805, Tu La kiếm ma. Quá Huyền Thánh Minh, Quá Nguyên Minh, Huyền Không Minh, này, đó là hiện giờ Quá Huyền giới nội tam đại liên minh. Này tam đại thế lực, nội tình thâm hậu thực lực cường đại, cường giả đông đảo, tự nhiên là gánh nổi tam đại liên minh đứng đầu, đối này, Trần Tu cũng không có ý kiến gì, hiện giờ Quá Huyền giới. Chính mình muốn che chở Tu La Môn, cũng không phải là một người một kiếm, có thể chỉ lo thân mình. Đương nhiên, tiền đề là không cần thật sự trêu chọc đến chính mình. Lấy Quá La thành địa giới vì trung tâm, hướng ba cái liền nhau phương hướng phóng xạ khai đi Quá Cương thành địa giới. Quá Minh thành địa giới cùng Quá Phong thành địa giới tứ đại thành trì giữa hư không thần điện nội. Hư không chi môn, lại đều đã tạm dừng, kia tự nhiên là hư không thần điện việc làm. Cứ việc hư không thần điện vẫn luôn bảo trì trung lập. Nhưng tại đây loại trái phải rõ ràng dưới, cứ việc cũng không có phái người tiếp viện. Nhưng vẫn là cấm tứ đại thành trì nội hư không chi môn, miễn cho luyện ngục quỷ tộc người trực tiếp thông qua hư không chi môn xâm nhập mặt khác thành trì giữa đại khai sát giới, như thế cũng đối Quá Huyền giới một phương có lợi. Quá Dễ thành địa giới chính là cùng Quá Minh thành địa giới liền nhau địa giới, lẫn nhau chi gian cách xa nhau vạn tinh nguyên, kia vạn tinh nguyên mở mang có hơn ngàn dặm chi khoan, người ở vùng quê bên trong liền có thể nhìn đến đầy trời tinh quang lập lòe, thập phần mỹ lệ, vì vậy được gọi là. Nhưng hiện tại vạn tinh nguyên lại đã là không có như vậy mỹ lệ cảnh đẹp, một tia âm hàn mãnh liệt hơi thở tràn ngập ở không khí giữa, huyết tinh hương vị cũng hỗn hợp, càng tràn ngập một tia tĩnh mịch. Vùng quê thượng khắp nơi có thể nhìn đến tàn phá hố động cùng vết rách, nhìn thấy ghê người, máu khô cạn biến thành ám màu nâu, lắng đọng lại ở thổ địa nội, thảm thiết hơi thở giống như một trận cuồng phong ở vùng quê thượng thổi tập, ô ô tiếng động không ngừng vang lên, phảng phất có oan hồn ở du đãng. Hào hào một chỗ phong cảnh độc đáo nơi, lại trở nên giống như chiến trường tử địa giống nhau, không thể không gọi người cảm thấy tiếc hận. Thoáng chốc, lưỡng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua, trong đó một đạo thân ảnh giống như đại bàng sải cánh, phía một mặt ngân huy quang mang ngay lập tức xẹt qua, Ngay lập tức Chi Gian liền đem âm lãnh tử khí tách ra kích động. Mặt khác một đạo tác như là một cái linh xà giống nhau, đem hư không coi như mặt cỏ, thân hình uốn lượn, tốc độ tuy rằng so đạo thứ nhất thân ảnh chậm một đường, nhưng thắng ở linh hoạt, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị rơi xuống, chỉ là này lưỡng đạo thân ảnh tốc độ tuy rằng thực mau, lại có chút chật vật bóng dáng, tựa hồ ở hốt hoảng chạy trốn. Đích xác, bọn họ đang ở bị đuổi giết, mà đuổi giết bọn họ kia một đạo thân ảnh, tựa như một đạo màu đen lưu quang, tràn ngập dày đặc quỷ khí, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến quỷ ảnh thật mạnh, tựa hồ có vô số oan hồn tràn ngập bay múa, đúng là luyện mục quỷ tộc. Hơn nữa, này hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, chính là một tôn luyện mục quỷ binh, đến nỗi quanh thân vờn quanh oan hồn, chính là luyện mục quỷ tộc tiến vào quá huyền giới sau giết người sở lưu lại. Đường giết người đạt tới nhất định số lượng khi, một khi thúc dục tự thân lực lượng, liền sẽ xuất hiện oan hồn vờn quanh đáng sợ dị tượng, gọi người nhìn cả người phát lạnh ra đầu, tê dại hồi hộp không thôi. Đến nỗi kia hai cái chính không ngừng chạy trốn người, lại là quá nguyên minh hai tôn năm sao cấp chiến lực cường giả. Bọn họ mang theo nhiệm vụ, lướt qua vạn tinh nguyên tiến vào quá minh thành địa giới tra xét luyện mục quỷ tộc tình huống. Không ngờ hành tích bại lộ, bị đuổi giết bọn họ, đúng là một tôn thượng vị quỷ binh, tương đương với 6 sao chiến lực trình tự, nhưng chân chính chiến đấu lên, tinh nhuệ 6 sao cũng không nhất định có thể nề hà được đối phương. Bọn họ hai cái bất quá là tinh nhuệ 5 sao cấp trình tự mà thôi. Liên thủ lên, cũng không phải kia thượng vị luyện ngục quỷ binh đối thủ. Trốn, chỉ có thể trốn, kỳ thật tiến đến chấp hành nhiệm vụ, còn có một cái khác 5 sao cấp, lại bị đối phương đánh chết, chỉ còn lại có bọn họ hai cái hốt hoảng chạy trốn. Bất quá chỉ cần lướt qua này vạn tinh nguyên, tiến vào quá dễ bên trong thành, hơn phân nửa liền an toàn, bởi vì đó là thuộc về quá nguyên minh địa giới, có lực lượng cường đại phòng thủ, đừng nói một cái thượng vị quỷ binh, liền tính là quỷ tướng cũng giống nhau muốn chết. Trốn, vô luận như thế nào, đều phải trốn trở về, đem tra xét đến tin tức mang về. Chỉ là kia luyện ngục quỷ binh tốc độ cực nhanh, không ngừng tới gần, đáng sợ âm hàn mãnh liệt hơi thở dần dần tới gần, kêu kia hai người trái tim băng giá không thôi. Hoàng sư huynh, ta tới ngăn lại hắn. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem tin tức mang về. Kia thân pháp linh hoạt giống như linh xà tinh nhuệ 5 sao cấp nữ tử lập tức nói, dựa theo dưới loại tình huống này đi, chỉ sợ còn không có lướt qua vạn tinh nguyên, bọn họ hai cái liền sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó liền tính là liên thủ cũng đánh không lại đối phương, khó thoát vừa chết. Như vậy chỉ có thể lưu lại một người, ít nhất chặn lại trụ kia luyện ngục quỷ binh, vì mặt khác một người tranh thủ đến thoát ly thời gian. Vô luận như thế nào đều phải đem tra xét đến tin tức mang về, làm quá nguyên minh chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi vì sao phải lựa chọn lưu lại, đương nhiên là có chú ý, bởi vì chính mình thân pháp linh hoạt nhất thích hợp chiến đấu, mà mặt khác một người thân pháp chú trọng tốc độ, so với chính mình càng mau, càng thích hợp ngàn dặm thoát thân. Không, Tô sư muội, ngươi đem tin tức mang về, ta tới ngăn lại hắn. Hoàng sư huynh lập tức nói, sư huynh, nhất định phải đem tin tức mang về. Tô họ nữ tử cũng đã đi vòng vèo thân hình, phảng phất linh xà xuất động, tốc độ ở khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ, giống như tia chớp, bắn về phía truy kích mà đến luyện ngục quỷ binh. Bực này thân pháp không thích hợp đường dài bôn tập, lại thích hợp cự ly ngắn bùng nổ, thập phần kinh người, tuy rằng là nữ tử, lại như thế cương liệt. Nói 102, sư muội, họ Hoàng người thần sắc đại biến, vẻ mặt nghiêm khắc bi giống, lại không dám có chút tạm dừng, bởi vì hắn biết rõ, sư muội đã xoay người tiến đến chặn lại kia luyện mục quỷ binh. Này chạy trốn cơ hội, là sư muội liều chết vì chính mình tranh thủ đến, vô luận như thế nào, chính mình đều cần thiết nắm chắc hảo, liền tính là trong lòng lại khó chịu, cũng cần thiết đem tin tức mang về. Luyện mục quỷ tộc thủ đoạn phi phàm, mà này vạn tinh nguyên trải qua nhiều lần đại chiến lúc sau cũng trở nên quỷ dị lên. Căn bản là vô pháp sử dụng cái gì đưa tin thủ đoạn, đều bị quấy nhiễu, bằng không, trực tiếp ở quá minh thành địa giới nội phát hiện tình huống như thế nào, liền có thể sử dụng đưa tin thủ đoạn đem tin tức truyền quay lại đi. Hà tất như hiện tại như vậy, trước sau trả giá hai điều tánh mạng, trốn, mang theo đầy ngập bi phẫn cùng đối luyện ngục quỷ tộc mãnh liệt sát khí. Họ Hoàng trung niên không màng tất cả bạo phát lực lượng, cho dù là tổn thương tự thân cũng lại sở không tiếc, nhất định không thể cô phụ sư muội này một phần tâm ý, nhất định phải tồn tại đem tin tức mang về. Sư muội, đãi ta đem tin tức đưa tới, ta liền tới bồi ngươi. Họ Hoàng trung niên âm thầm nói, hắn cùng Tô sư muội nhận thức rất nhiều năm, lẫn nhau tình đầu ý hợp, lại như thế nào cũng không có đâm thủng kia một tầng giấy. Nhưng, tâm ý kiên định, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, kia họ Hoàng trung niên quay đầu nhìn lại hết sức, liền nhìn đến một đôi tràn đầy quyến luyến ánh mắt, trở nên u ám, kia dục tú khuôn mặt, cũng ở khoảnh khắc phảng phất trải qua muôn đời năm tháng, trở nên khô nhăn, tĩnh mịch tràn ngập, tâm đang nhỏ máu. Họ Hoàng trung niên tâm đang nhỏ máu, cắn chặt răng căn, không cho nước mắt chảy xuống, không ngừng bùng nổ tự thân lực lượng, kinh mạch từng điều nứt toạc khai đi, đổi lấy càng mau tốc độ, tựa hồ như thế mới có thể đủ giảm bớt cái loại này cõi lòng tan nát đau đớn. Chỉ là, Tô sư muội liều mạng tựa hồ không có khởi đến bao lớn tác dụng. Kia luyện ngục quỷ binh mang theo ghê tởm đến cực điểm quái dị tiếng cười, lại lần nữa truy kích đi lên, không ngừng tới gần, cho dù là chính mình tiêu hao quá mức tự thân, cũng bất quá là đem tốc độ tăng lên tới bình thường 6 sao trình tự. So giống nhau bình thường 6 sao khả năng mau một chút, nhưng so với tinh nhuệ 6 sao tới, lại vẫn là tồn tại không nhỏ chênh lệch, vạn tinh nguyên ngàn dặm mở mang, đối với 5 sao cấp chiến lực cường giả mà nói, kỳ thật không lâu lắm, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lướt qua, chỉ là nơi này trải qua vài lần sinh tử xé sát đại chiến lúc sau liền đã xảy ra biến hóa. Tràn ngập áp lực hơi thở, vô hình giữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả lực lượng phát huy. Tốc độ nhiều ít cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, vạn mét, 9.000 mễ, 8.000 mễ, lẫn nhau chi gian khoảng cách, chính lấy tốc độ kinh người ngắn lại, dựa theo dưới loại tình huống này đi, không cần bao nhiêu thời gian, kia luyện ngục quỷ binh liền sẽ truy kích đi lên, đem chính mình đánh chết, chẳng lẽ, sư muội Bạch đã chết sao? Tới gần, càng gần, kia luyện ngục quỷ tộc độc hữu âm hàn mãnh liệt hơi thở, lưng như kim chích, 1.000 mét, thoáng chốc, lại ngắn lại đến 500 mễ, thực mau, lại ngắn lại đến 100 mét, tiện đà, lại tới gần đến 10 mét. 10 mét khoảng cách, kia đáng sợ đến cực điểm hơi thở càng ngày càng nùng liệt. Kinh người sát khí, ở điên cuồng bước sát tới, vô số oan hồn ở rít gào, phát ra vô cùng thê lương kêu rên, phảng phất tràn ngập không cam lòng. Sư muội, ta liền phải tới bồi ngươi. Họ Hoàng trung niên quay đầu lại nhìn lại, mơ hồ chi gian, nhìn đến những cái đó oan hồn giữa, tựa hồ có một đạo là thuộc về Tô sư muội. Muốn chết sao? Liền tính là muốn chết, cũng muốn khuynh tấn cuối cùng lực lượng một bác. Phương không phụ sư muội tri ân, vận tụ một thân lực lượng. Thoáng chốc nghịch lưu thổi quét, chiến lực chênh lệch, ra tay cũng vô ích, chỉ có tự bạo một đường, nhìn xem có không kéo đối phương đệm lưng, đồng quy vu tận, khoảnh khắc, một mạt màu xám kiếm mang, tựa như tia chớp xỏ xuyên qua trời cao, kiếm tốc cực nhanh, mau tới rồi cực hạn, mau đến làm người xuất hiện ảo giác, dường như đang nằm mơ, cuối cùng, trong mắt chỉ tàn lưu tiếp theo mạt nhàn nhạt màu xám hư ảnh. Kia hư ảnh, tràn ngập một tia kinh người đến cực điểm sát khí, phảng phất đem không khí đông lại. Liền kia âm hàn mãnh liệt dày đặc quỷ khí cũng bị đánh tan. Bá đạo tuyệt luân, thoáng chốc, bên tai liền vang lên kia luyện ngục quỷ binh bén nhọn chu lên thanh. Tràn ngập kinh hoàng, này luyện ngục quỷ binh chỉ là thượng vị trình tự, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt này phá không nhất kiếm, lại như thế nào cũng ngăn không được, càng vô pháp né tránh, ngay lập tức chi gian, nhất kiếm đánh nát vô số âm hồn, trực tiếp đâm thủng thân hình, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi, bá đạo vô cùng, trực tiếp đem này một thân mạnh mẽ lực lượng tất cả đánh tan. Lại ban cho đánh chết, sinh cơ tuyệt diệt, đương kia luyện ngục quỷ binh tử vong rơi xuống khi, họ Hoàng trung niên mới vừa rồi phản ứng lại đây, vừa thấy, liền nhìn đến một đạo thân xuyên màu xám kiếm bào thân ảnh. Kia kiếm bào che kín độc đáo hoa văn, thoạt nhìn tựa hồ có loại khó có thể miêu tả ma lực. Mà người này tướng mạo, cũng thập phần tuổi trẻ, Hoàng Duyệt tham kiến kiếm ma, họ Hoàng trung niên một cái hoảng hốt sau, thoáng chốc, cả người một cái giật mình, giống như là bị một chậu nước đá tưới dường như, phục hồi tinh thần lại. Cũng nhận ra người tới thân phận, vội vàng khom mình hành lễ, này thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ thân ảnh, đúng là Quá Nguyên Minh giữa tiếng tăm lừng lẫy cường giả Tu La kiếm ma Trần Tu. Người này, ở toàn bộ Quá Nguyên Minh liên can cường giả giữa, tuổi là nhẹ nhất, kỳ thật lực lại thập phần đáng sợ, từng một người một kiếm đánh chết quá không ít luyện ngục quỷ tướng. Trong đó không thiếu trung vị quỷ đem, thậm chí còn có một cái đồn đãi, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, sớm nhất chính là Tu La kiếm ma phát hiện, chương 1806, Tu La kiếm ma. Quá Nguyên Minh tổng bộ liền thiết lập tại Quá Dễ bên trong thành, cách xa nhau vạn tinh nguyên, cùng Quá Minh thành địa giới tương vọng, như thế mới có thể đủ ở trước tiên làm ra ứng đối. Đông đảo thành trì địa giới nội thế lực nội đạt tới 4 sao cấp chiến lược nửa bước đại thánh cường giả sôi nổi bị triệu tập lên, trở thành Quá Nguyên Minh một viên. Đến nỗi 4 sao cấp chiến lược dưới giả, đặc biệt là nửa bước đại thánh cấp dưới giả, cơ bản đều bị an bài ở hậu phương lớn, tăng mạnh tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực. Mà một bộ phận nhất tinh cấp đến tam tinh cấp nửa bước đại thánh, còn lại là phụ trách tận tâm tận lực dạy dỗ tân nhân, dốc túi tương thụ. Quá huyền giới nhân tộc cùng luyện ngục quỷ tộc chi gian chiến đấu, thuộc về chủng tộc chi gian chiến đấu, lấy luyện ngục quỷ tộc hung tàn trình độ tới xem, một khi bị đánh bại, tu luyện giả một phương tuyệt đối hữu tử vô sinh, sẽ bị coi như đồ ăn giống nhau cắn nuốt rớt một thân sinh cơ. Luyện ngục quỷ tộc có thể cắn nuốt nhân tộc sinh cơ tăng cường tự thân, nhưng tu luyện giả đánh chết luyện ngục quỷ tộc lại không chiếm được cái gì chỗ tốt, dữ dội bất công, túng như thế, cũng cần thiết sát, bằng không chính là bị giết bị coi như đồ ăn, cũng may Tam Đại Liên Minh đều lấy ra rất nhiều bảo vật làm khen thưởng. Chỉ cần đánh chết luyện ngục quỷ tộc, sẽ có công huân chiến tích, lấy này liền có thể ở liên minh nội đổi bảo vật. Tăng lên tự thân, Trần Tu lực lượng đem Hoàng Duyệt bao vây lại, mang theo Hoàng Duyệt tựa như một đạo tia chớp xé rách trời cao. Nhanh chóng vô cùng, thực mau liền xẹt qua vạn tinh nguyên, hướng Quá Nguyên Minh tổng bộ mà đi. Ở Quá Nguyên Minh Nội, Tu La Môn Kiếm Ma Trần Tu uy danh hiển hách, rất nhiều người đều nhận thức hắn. Bởi vậy, một đường thông suốt, đem Hoàng Duyệt giao cho Quá Nguyên Minh cao tầng, Trần Tu liền xoay người rời đi, chăm chú nhìn Vạn Tinh Nguyên. Trần Tu ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, phảng phất nhìn thấu Vạn Tinh Nguyên, trực tiếp nhìn đến Quá Minh Thành địa giới luyện ngục quỷ tộc giống nhau. Hoàng Duyệt đám người sở tra xét đến tin tức, Trần Tu đã biết, Quá Minh Thành địa giới nội, luyện ngục quỷ tộc tăng binh, lập tức nhiều 400 luyện ngục quỷ binh cùng 12 tôn luyện ngục quỷ tướng. Nghe tới này số lượng là không nhiều lắm, nhưng trong đó sở ẩn chứa ý nghĩa lại rất đáng sợ. Bởi vì, yếu nhất quỷ binh cũng có tương đương với 4 sao cấp đáng sợ chiến lực. Mặt khác một chút, Hoàng Duyệt đám người còn phát hiện một cái tình huống, đó chính là ở Quá Minh bên trong thành, ước chừng có mấy vạn tu luyện giả bị luyện ngục quỷ tộc nuôi dưỡng lên. Thật giống như là dưỡng heo giống nhau, làm cho bọn họ không ngừng sinh sản hậu đại, loại này cách làm, đơn giản chính là cấp luyện ngục quỷ tộc cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ cắn nuốt. Ngắn hạn nội không thấy hiểu, nhưng từ lâu dài đi lên xem, lại là đối luyện ngục quỷ tộc có lớn lao chỗ tốt. Hiện giờ Tu La Môn, dàn xếp ở Quá Dễ Thành địa giới giữa một đỉnh núi thượng. Tuy rằng chỉnh thể hoàn cảnh vô pháp cùng Tu La Phong so sánh với, nhưng cũng tính còn có thể, liên can 4 sao cấp 5 sao cấp hộ pháp, chỉ để lại số ít mấy cái ở Tu La Môn giữa trấn thủ. Mặt khác cùng Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương, lại là liên thủ chấp hành một ít săn giết luyện ngục quỷ tộc nhiệm vụ. Lấy này tới đổi liên minh khen thưởng, tăng lên tự thân, hiện giờ Tu La Môn ở toàn bộ Quá Nguyên Minh nội, cũng coi như được với là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì có Tu La quỷ săn đoàn, đặc biệt là trong đó Tu La kiếm ma cùng Tu La song tuyệt. Quá Nguyên Minh tổng điện trong vòng, Minh chủ Nguyên Cực cùng Liên Can Minh lão nghe Hoàng Duyệt theo như lời kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Sắc mặt ngưng trọng, Nguyên Cực, đúng là Thái Nguyên Điện điện chủ, tinh nhuệ 8 tinh cấp chiến lực cường giả, mà 5 đại minh lão, còn lại là đến từ chính Thái Nguyên Điện cùng thế lực khác cường giả. Một cái có tinh nhuệ 8 tinh cấp chiến lực, 4 cái có bình thường 8 tinh cấp chiến lực, đây là Quá Nguyên Minh nội đỉnh cấp cường giả, đương nhiên, cũng không phải sở hữu đỉnh cấp cường giả đều sẽ trực tiếp tiến vào Quá Nguyên Minh nội. Tỷ như Trần Tu, Quá Nguyên Minh tự nhiên cũng là mời Quá Trần Tu, làm Trần Tu trở thành minh lão chi nhất, nếu là Trần Tông, có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng lấy Trần Tu tính tình, lại là một chút hứng thú cũng không có, không chút do dự liền cự tuyệt, đương nhiên, cự tuyệt mời, cũng không đại biểu từ bỏ đối kháng luyện ngục quỷ tộc. Này đấy hơn một năm xuống dưới, chết ở Trần Tu dưới kiếm luyện ngục quỷ tộc, cũng không ít, đặc biệt là Vạn Tinh Nguyên thượng vài lần chiến đấu, ai đều biết, Tu La kiếm ma chiến lực thập phần đáng sợ, trung vị quỷ đem đều không phải này đối thủ. Đến nỗi thượng vị quỷ đem, tương đương với cửu tinh cấp chiến lực cường giả, phía trước chỉ có một tôn, bị Quá Nguyên Minh nội cửu tinh cấp chiến lực cường giả ngăn trở. Kia bình thường cửu tinh cấp chiến lực cường giả, đúng là Thái Nguyên Điện Quá Thượng Điện Chủ, cũng coi như là Thái Nguyên Điện che giấu lực lượng, ngày thường có thể che giấu, nhưng hiện tại, lại là che giấu không được. 400 quỷ binh, 12 tôn quỷ tướng, Quá Minh Thành luyện ngục quỷ tộc lực lượng lại tăng đại rất nhiều. Này đối chúng ta thập phần bất lợi, một tôn minh lão nheo lại hai tròng mắt. Ngữ khí trầm thấp, thanh âm ngưng trọng, trương hiển ra nội tâm trầm trọng, bao gồm Minh chủ Nguyên Cực ở bên trong, đều là sắc mặt ngưng trọng, toàn bộ trong đại điện, không khí lãnh túc, phía trước chỉ là 500 quỷ binh cùng 35 tôn quỷ tướng, liền kêu chúng ta tổn thất thảm trọng, hiện giờ tiếp viện, một khi tiến công lại đây, sẽ đối chúng ta thập phần bất lợi, đây là mặt khác một tôn minh lão mở miệng, theo như lời hết thảy, cũng đều là sự thật, Quá Huyền giới lực lượng, chính là như thế, trên cơ bản có thể kéo đến ra tới đối kháng luyện ngục quỷ tộc cao thủ. Đều đã gia nhập Quá Nguyên Minh, trở thành Quá Nguyên Minh minh quân, lại hoặc là trở thành quỷ săn, cái gọi là quỷ săn, là một loại tân xưng hô, tên đầy đủ là luyện ngục quỷ tộc săn giết giả, minh quân cùng quỷ săn thêm lên, trước vài lần, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng cùng Quá Minh Thành luyện ngục quỷ tộc đối kháng. Tổn thất không nhỏ, hiện giờ, Quá Minh Thành luyện ngục quỷ tộc được đến tiếp viện, nhưng Quá Nguyên Minh tiếp viện, lại rất tiểu, trừ phi, chúng ta có thể hướng bên ngoài cầu viện, đệ tam tôn minh lão trầm ngâm nói, cái gọi là ngoại giới. Tự nhiên là chỉ Quá Huyền giới ở ngoài mặt khác bát giới. Luyện ngục quỷ tộc xâm nhập Quá Huyền giới, nếu là ở Quá Huyền giới hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhất định sẽ xâm nhập mặt khác bát giới, chúng ta hẳn là cùng chung kẻ địch, đem UH Yota nhanh chóng bóp chết. Lời tuy như thế, nhưng như thế nào mới có thể hướng bên ngoài cầu viện? Cùng Quá Huyền giới liền nhau tam giới, một là Thượng Nguyên giới, một là Thiên Lẫm giới, một là Trấn Cổ giới, nhưng Quá Huyền giới cùng Thượng Nguyên giới chi gian, khoảng cách mê muội quang hải, khó có thể qua sông. Huống chi, muốn qua sông Mê Quang Hải, nhất định phải lướt qua Quá Minh Thành địa giới cùng Quá La Thành địa giới. Mà hiện tại Quá Minh Thành địa giới cùng Quá La Thành địa giới đều bị luyện ngục quỷ tộc sở chiếm cứ. Đi ngang qua nói, chỉ có đường chết một cái, đường vòng sao, cũng là một cái biện pháp, dùng nhiều phí một ít thời gian, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm, bởi vì Quá La Thành vào chỗ với Mê Quang Hải bên cạnh. Đến nỗi Quá Huyền giới cùng Thiên Lẫm giới cùng Trấn Cổ giới chi gian, cũng có lệch trời cách xa nhau, tuy rằng sẽ không như Mê Quang Hải giống nhau, dễ dàng làm người bị lạc, nhưng trong đó ẩn chứa hung hiểm lại một chút đều không thua kém. Thậm chí sẽ càng thêm trực tiếp, cầu viện thế ở phải làm, Minh Chủ Nguyên Cực trầm giọng nói, thần sắc nghiêm nghị, Quá Huyền Thánh Minh cùng Huyền Không Minh, hẳn là cũng sẽ như thế hành sự. Xét đến cùng, Quá Huyền giới lực lượng hữu hạn, luyện ngục quỷ tộc lại rất cường đại, mà luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, từ ngắn hạn xem là Quá Huyền giới sự, nhưng từ trường kỳ thượng xem, lại là toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực sự. Lâm Quang Minh lão, liền làm phiền ngươi tự mình dẫn người đi trước trấn cổ giới. Hướng trấn cổ giới cầu viện, Nguyên Cực hơi trầm tư sau, ngữ khí ngưng trọng nói, Vạn Thông Minh lão, cũng làm phiền ngươi tự mình dẫn người đi trước Thiên Lẫm giới cầu viện, đến nỗi Thượng Nguyên giới cầu viện, chỉ có thể tạm thời buông, tình huống khẩn cấp, cấp bách, Lâm Quang cùng Vạn Thông hai người cũng không dám trì hoãn. Lập tức nhích người rời đi, bọn họ hai cái đều có bình thường 8 tinh cấp chiến lực, từng người lại mang lên hai cái tinh nhuệ thất tinh cấp. Như thế, liền có lớn hơn nữa nắm chắc vượt qua lạch trời, tiến vào Thiên Lẫm giới cùng trấn cổ giới nội cầu viện. Rốt cuộc yêu cầu viện, nếu là bản thân không đủ cường đại, ai sẽ để ý tới, nhưng 8 tinh cấp tự mình nhích người đi cầu viện, ý nghĩa vậy không giống nhau. Chỉ là hai tôn 8 tinh cấp chiến lực cùng 4 tôn tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực vừa đi, Quá Nguyên Minh phòng thủ liền sẽ suy yếu vài phần. Hy vọng sắp tới nội Quá Minh thành luyện mục quỷ tộc không cần phát động công kích, nếu không sẽ đối Quá Nguyên Minh thập phần bất lợi. Chỉ là Nguyên Cực đám người hy vọng vô pháp trở thành sự thật. Quá Minh thành địa giới nội, luyện ngục quỷ tộc quân đội đã bắt đầu tập kết, hơn nữa trừ bỏ luyện ngục quỷ tộc quân đội ở ngoài, tựa hồ còn có nhân tộc tu luyện giả cũng bị tập hợp lên. Ô ô ô, thanh âm mênh mông cuồn cuộn giống như cuồng phong thổi quét, gió bão rít gào, chỉ là ngắn ngủn thời gian liền truyền khắp Quá Nguyên Minh, bị rất nhiều người nghe được. Đó là tiếng kèn, chính là Thái Nguyên Điện sở luyện chế ra tới bí bảo, một khi thổi lên liền sẽ phát ra cực đại thanh âm, nháy mắt truyền khắp bát phương, làm mọi người đều có thể đủ nghe được. Chiến tranh tiến đến, này ý tứ luyện ngục quỷ tộc quân đội muốn tiến công. Tập hợp, thoáng chốc Quá Nguyên Minh minh quân cũng bắt đầu tập hợp lên, từng đạo mạnh mẽ hơi thở bắt đầu tập kết, tràn ngập ra hơi thở dao động, ít nhất đều là 4 sao cấp trình tự. Quá Huyền giới nội, các thành trì địa giới thực lực mạnh yếu khác biệt kỳ thật rất lớn. Tỷ như Quá La thành địa giới, đương cổ Tu La môn suy nhược đi xuống lúc sau, toàn bộ địa giới nội người mạnh nhất chính là Thiên La tông nội duy nhất 4 sao cấp chiến lực. Nhưng ở liền nhau địa giới nội, lại có 5 sao cấp thậm chí 6 sao cường giả, đến nỗi Thái Nguyên Điện nơi Quá Nguyên thành địa giới, thất tinh cấp 8 tinh cấp cũng đều tồn tại, thậm chí còn có che giấu cửu tinh cấp. Thái Nguyên Điện sở dĩ có thể tổ kiến Quá Nguyên Minh, làm các môn phái đều gia nhập trong đó, hơn nữa lấy Thái Nguyên Điện vi tôn, làm điện chủ Nguyên Cực trở thành minh chủ, đó là bởi vì Thái Nguyên Điện thực lực nhất cường đại. Trước không nói che giấu cửu tinh cấp chiến lực cường giả, chỉ cần là Thái Nguyên Điện chủ ở Đại Thánh bảng thượng liền danh liệt đệ nhị. Toàn bộ môn phái giữa cũng còn có 8 tinh cấp chiến lực cường giả cùng liên can thất tinh cấp chiến lực cường giả, đến nỗi nhất tinh cấp đến 6 sao cũng không ở số ít. Minh quân tập hợp, quỷ săn đoàn cũng sôi nổi tụ tập, mỗi một cái trên người tràn ngập hơi thở, ít nhất đều đạt tới 4 sao cấp, hơn nữa, cả người đều nhộn nhạo đáng sợ sát khí cùng sát khí. Có thể ở vài lần cùng luyện mục quỷ tộc chiến đấu kịch liệt hạ tồn tại xuống dưới. Không chỉ có phải có vài phần vận khí, càng phải có cũng đủ cường đại thực lực, nhưng lúc này đây, mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì mọi người đều đã biết, Quá Minh thành luyện mục quỷ tộc được đến tiếp viện, chỉnh thể thực lực tiến thêm một bước tăng lên lên, chiến cuộc còn chưa bắt đầu, liền đối Quá Nguyên Minh một phương thập phần bất lợi. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tiêu sát chi khí, tất cả tràn ngập ở trên hư không bên trong, dung nhập mỗi một sợi không khí giữa, làm mỗi người đều trong lòng nặng nề. Chư vị, luyện ngục quỷ tộc đại quân đột kích, nay chiến, tuyệt không cho phép lui về phía sau. Minh chủ Nguyên Cực đứng ở huyền phù với trời cao bên trong, phóng xuất ra một thân bá đạo mà mạnh mẽ hùng hồn như không trung kinh người hơi thở, chấn động bát phương, này thanh thế kịch liệt, kêu lên mọi người nội tâm ý chí chiến đấu. Chương 1807, Tu La kiếm ma. Vạn tinh nguyên, tinh quang vắng vẻ, vạn dặm không ánh sáng, mang theo liều chết quyết tâm minh quân bắt đầu xuất động. Ở Minh chủ Nguyên Cực cùng Tam tôn Minh lão dẫn dắt dưới, bước vào Vạn tinh nguyên nội, thoáng chốc, từng đạo phá tiếng gió cũng tùy theo vang lên, từng đạo thân ảnh giống như điện quang cấp lược mà qua. Trốn vào Vạn tinh nguyên nội, đúng là quỷ săn đoàn các cao thủ, minh quân vì chính diện tiến công, quỷ săn đoàn vì cánh tập sát, lẫn nhau phối hợp, nguyên nhân chính là vì như thế, mới vừa rồi ở phía trước vài lần đều chống đỡ trụ luyện mục quỷ tộc quân đội tiến công. Cứ việc thực miễn cưỡng, nhưng ngăn trở chính là ngăn trở, lúc này đây, đối mặt được đến chi viện sau luyện mục quỷ tộc quân đội, vẫn là áp dụng như thế sách lược, chỉ là nên liều mạng, hai quân đối chọi, cường giả thắng, luyện ngục quỷ tộc, trước nay liền không biết cái gì là thủ hạ lưu tình. Cùng chi là địch, không phải đem chi đánh chết, chính là bị cắn nuốt sinh cơ, không hề con đường thứ ba có thể đi. Một trận chiến này, không chết tức sinh, không có nửa phần may mắn, đầy người tiêu sát, đầy ngập sát ý, đó là cái gì? Không phải luyện ngục quỷ tộc, nhưng, này đầy ngập sát ý lại ở nhìn đến phía trước từng đạo thân ảnh khi. Sôi nổi một đốn, tựa hồ bị nước lạnh tưới ngọn lửa, cơ hồ tát, một khi tát, liền ý vui chiến đấu cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy phía trước từng đạo thân ảnh tựa như sóng chiều dường như mãnh liệt đánh sâu vào tới. Không phải luyện ngục quỷ tộc, mà là nhân tộc tu luyện giả. Sao lại thế này? Thoáng chốc, tính cả nguyên cực minh chủ ở bên trong, toàn bộ đều không hiểu ra sao. Đó là quỷ điêu, bị quỷ tộc nô dịch, đã đánh mất tự mình, là quỷ tộc pháo hôi, dùng để tiêu hao chúng ta lực lượng. Phiếm lãnh lệ sát ý thanh âm chợt vang lên, mang theo kinh người sát khí, xuyên vào mỗi người trong tay, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu dường như. Là mọi người trở nên mỏng manh, sát khí lại lần nữa bị bậc lửa cường thịnh lên. Quỷ điêu xem bọn họ sắc mặt xanh mét, hai tròng mắt toàn không người ý, một thân hơi thở cũng âm lãnh tựa quỷ, tuyệt đối là chúng quỷ tộc độc thủ. Hảo đê tiện quỷ tộc, thế nhưng nô dịch tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.